Vì thế, thành chủ tự mình ban bố nhiệm vụ, ở toàn bộ võ giả công hội thượng, khó khăn độ đứng hàng đệ tam. Phía trước cũng hiểu rõ chi cường giả tụ tập đoàn đội tiếp nhiệm vụ, lại một đi không trở lại. Không nghĩ tới hiện giờ thật sự có đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ, tin tức này, tức khắc làm võ giả công hội xử lý các hạng nghiệp vụ võ giả nhóm tinh thần tỉnh táo. Ai không muốn biết đứng hàng đệ tam nhiệm vụ, là bị ai hoàn thành. Đến lúc đó đi ra ngoài, cũng nhiều hạng nhất khoác lác tư bản không phải. Này tin tức chuẩn xác sao? Đương nhiên, đây chính là ta thông qua quan hệ, từ một người nhân viên công tác trong tay lộng tới, hoa ta 3 viên trung đẳng bạch tinh. Không biết là người nào, có như vậy đại thực lực. Có thể hay không là Titan vệ đội kia vài tên cường giả. Trong lúc nhất thời, nếu đại võ giả công hội, tất cả đều là luân hãm đến loại này không rõ chân tướng tiểu đạo tin tức giữa. Này đó, Trương Tiêu Kỵ bọn họ tự nhiên sẽ không biết. 10 giờ phút sau, vừa mới rời đi nhân viên công tác lại xuất hiện, suy một cái khay. Thẩm Lợi Hoa tiếp nhận, đem trên khay cái bố xốc lên, tức khắc gian, 10 viên cấp thấp tử tinh xuất hiện, bày biện ra một tảng lớn màu tím. Mặt khác một người nhân viên công tác đem một cái túi đặt tới trên bàn, ở mở ra túi sau, bên trong là một mảnh lục quang, mấy trăm viên lục tinh là vậy đổi đoạt được. Đem này đó giao cho Trương Kiêu Kỵ trong tay, Thẩm Lợi Hoa nói, chúc mừng các vị, về công hội cống hiến độ, còn cần chút thời điểm. Trương Kiêu Kỵ nhận lấy này đó tinh tinh, cười nói, Thẩm chủ nhiệm khách khí. Đây là các ngươi nên được, các ngươi cho chúng ta công hội làm ra như thế cống hiến, ta sợ làm không đáng kể chút nào. Thẩm Lợi Hoa đạm cười, hơi một do dự sau. Nói, Trương đội trưởng, không biết các ngươi đội ngũ có hay không hứng thú gia nhập đến công hội lợi kiếm bộ đội tới. Titan thành lớn nhất vũ lực tổ chức là Titan thành vệ đội, sau đó mới đến phiên võ giả công hội lợi kiếm bộ đội. Lợi kiếm bộ đội thuộc về võ giả công hội, tuy nói cũng tiếp thu Titan thành lãnh đạo, nhưng trực thuộc với võ giả công hội. Võ giả công hội thân là Titan thành đệ nhất đại cơ cấu, tự nhiên là có được tự mình vũ lực, nó đảm đương nhân vật có chút giống cảnh sát, lại có chút giống phòng thủ thành phố bộ đội. Hai người quan hệ có chút trọng điệp, nhưng vẫn là tồn tại. Chỉ là so sánh với Titan vệ đội tới, võ giả công hội lợi kiếm bộ đội quy mô tắc tiểu đến nhiều. Trương Tiêu Kỵ mày một chọn, cái này Thẩm Lợi Hoa quả thật là có mang mục đích. Thẩm Lợi Hoa nhìn thấy Trương Tiêu Kỵ trên mặt chần chờ, cũng không có sốt ruột, mà là đạm thanh nói, Trương đội trưởng yên tâm, gia nhập đến võ giả công hội lợi kiếm, đối với các ngươi trăm ích mà không một hại, các loại tài nguyên đều sẽ từ chúng ta công hội hướng các ngươi nghiêng, ở đạt được càng nhiều tài nguyên dưới, vô luận là trang bị, vẫn là tinh lực tăng lên, xa không phải người khác có thể so sánh với. Hơn nữa, chúng ta công hội còn hứa hẹn, 1 năm thời gian, sẽ đem các vị chế tạo thành ít nhất là thập đoạn cường giả. Điều kiện này, tuyệt đối làm người động tâm. Liên Lâu Thiên Quân như vậy tâm như nước ngọt người, cũng có chút tâm động, 1 năm tăng lên tới thập đoạn, dù hoặc quá lớn. Nhìn thấy ở đây người đều là tâm động bộ dáng, Thẩm Lợi Hoa trên mặt treo mỉm cười. Xác thật, loại này điều kiện, căn bản không có người có thể cự tuyệt được đến, ở cái này tân thế giới, cường giả vì đại, không có người không nghĩ trở thành cường giả. Sở dĩ sẽ khai ra loại này điều kiện, nhìn chúng chính là Trương Tiêu Kỵ cái này đoàn đội thế nhưng có thể đánh chết rất phong thần rực long, hoàn thành này một cái trước mắt đứng hàng đệ tam khó khăn cấp nhiệm vụ. Lợi kiếm bộ đội cao thủ cường giả không ít, nhưng không có biện pháp cùng Titan vệ đội so sánh với. Thân là toàn bộ mấy trăm vạn dân cư Titan thành võ giả công hội, sở hữu võ giả đều ở quản lý dưới. Trong tay nắm giữ lực lượng, lại không đủ Titan vệ đội 1/10. Dã tâm không nhỏ võ giả công hội hội trưởng, tự nhiên sẽ đối một ít có tiềm lực võ giả tiến hành mượn sức. Thẩm chủ nhiệm, cái này ta còn cần cùng các đội viên nhiều thương nghị một chút, ngươi cũng biết, chúng ta đoàn đội chỉ là lâm thời tổ hợp trở về. Trương đội trưởng, cái này tự nhiên, ta tôn trọng các ngươi lựa chọn. Phòng cho khách quý môn lại một lần đẩy ra, một người nhân viên công tác đi đến, chủ nhiệm, hết thể đã làm thỏa đáng. Hắn đem trong tay túi văn kiện đưa cho Thẩm Lợi Hoa, sau đó lui đi ra ngoài, tiểu tâm mà tướng môn cấp một lần nữa đóng lại. Túi văn kiện chung một phần võ giả công hội tinh cấp thẻ hội viên minh, ở bên trong có một tiểu khối chip điện tử, đựng cá nhân tin tức. Giống ngược bài tinh cấp hội viên thượng, có 10 viên kim sắc ngôi sao, đây là võ giả công hội 10 tinh thẻ hội viên minh. Nhìn đến cái này, mỗi người đều là hưng phấn. 10 tinh hội viên, toàn bộ võ giả công hội không vượt qua 100 người, chỉ cần đạt được 10 tinh hội viên. Quyền lực cùng phúc lợi, chính là vạn người phía trên. Toàn bộ Titan thành võ giả, bảo thủ phòng trừng cũng ở 100 vạn trở lên, có thể chen vào đến 100 tên nội, đủ để cho người kiêu ngạo. Nơi này không chỉ có cá nhân tin tức, hơn nữa chip còn sẽ tồn trữ một ít số liệu, tỉ như chúng ta chuẩn bị khai thông điện tử tồn trữ công năng, các ngươi tinh tinh, liền có thể chứa đựng đến chúng ta võ giả công hội tới, ở yêu cầu thời điểm, chỉ cần hoa tạp, liền có thể lĩnh. Chúng ta còn sẽ đối một ít quan trọng cửa hàng tiến hành hợp tác, khai thông soát tạp nghiệp vụ, có thể trực tiếp tiêu phí. Thẩm Lợi Hoa đem một đám 10 tinh thẻ hội viên phiến phát đến đối ứng mỗi người trong tay, giải thích. Chờ đến đoan chính khi, tam đoạn võ giả thực lực, làm Thẩm Lợi Hoa có chút kinh ngạc, lại không có nói cái gì, cùng nhau đem 10 tinh thẻ hội viên phiến cùng ngực bài giao cho đoan chính trong tay. Mau xem, chính là bọn họ hoàn thành phong thần dực long nhiệm vụ. Đương Trương Tiêu Kỵ bọn họ vừa xuất hiện ở đại sảnh thượng, tức khắc khiến cho hoành động, vô số võ giả vây quanh Trương Tiêu Kỵ bọn họ xung tới. Đoan chính theo ở phía sau, tam đoạn thực lực, căn bản không bị người chú ý. Một đám võ giả ánh mắt, tất cả đều là phóng tới Trương Tiêu Kỵ bọn họ 5 người trên người, rốt cuộc chỉ có bát đoạn thực lực, mới có khả năng hoàn thành cái này hung hiểm vạn phần nhiệm vụ. Mà đoan chính, kẻ hèn tam đoạn, căn bản không vào mắt, không có người sẽ đem đoan chính nghĩ đến này đoàn đội tới. Cho nên ở Trương Tiêu Kỵ bọn họ bị vây thời điểm, đoan chính thực tự nhiên mà lui ra phía sau vài bước, sau đó bị người bài trừ ngoài vòng. Chúc các ngươi vận may. Đoan chính đối Trương Tiêu Kỵ bọn họ nết miệng cười, hướng về cách đó không xa đi đến. Giống chứng minh tự mình là 10 tinh hội viên ngược bài, treo ở ngực thượng là phong cách vô cùng, nhưng là tùy theo mà đến phiền toái khẳng định không ít, đoan chính không phải ái làm nổi bật người, tự nhiên không có khả năng mang lên. 10 tinh hội viên, không biết có cái gì có thể hưởng thụ đến phúc lợi. Đi vào một cái nghiệp vụ cửa sổ chỗ, đoan chính thừa dịp võ giả nhóm vây quanh Trương Tiêu Kỵ bọn họ lỗ hổng, đem tự mình 10 tinh thẻ hội viên sẽ đẩy tới, nói, giúp ta khai thông một gian thuê phòng, ta yêu cầu tuần tra một ít đồ vật. Tiếp đãi nghiệp vụ viên, vừa mới bắt đầu còn không cho là đúng, dù sao cũng là tam đoạn. Chính là giây tiếp theo, nàng động tác động lại, khẩn trương mà đứng lên, cung kính mà tiếp nhận này Trương 10 tinh thẻ hội viên, ở soát tạp khí thượng một hoa lúc sau, trên mặt mang theo mỉm cười nói, tôn kính Chu tiên sinh ngài hảo, hoan nghênh ngài quang lâm, xin hỏi có cái gì yêu cầu ta vì ngài phục vụ. Trước sau thái độ, tuyệt đối là thiên cùng địa khác biệt. Cho ta một gian thuê phòng, ta muốn tuần tra vài thứ. Tốt, thỉnh ngài chờ một lát, lập tức vì ngài xử lý. Giống loại này thuê phòng, kỳ thật chính là một cái độc lập không gian, phương tiện ở tuần tra thời điểm, bảo đảm cá nhân riêng tư. Giống một ít cường giả nhóm, bọn họ bản thân không thích hợp xuất hiện ở công chúng trường hợp, tự nhiên sẽ không giống thấp đoạn võ giả giống nhau, ở đại sảnh thượng sử dụng công chúng máy tính tra tìm bọn họ muốn tư liệu. 10 tinh hội viên, là trước mắt võ giả công hội cao cấp nhất hội viên. Mỗi một cái đều đại biểu cho một loại đáng sợ quyền lực. Thức mau, đoan chính phòng thuê liền khai thông. Chu tiên sinh, thỉnh bên này. Nghiệp vụ viên tự mình rời đi cửa sổ, mang theo đoan chính đi tới một cái hành lang trước, thẳng đến một gian thuê phòng trước. Cảm ơn. Chu tiên sinh khách khí, vì ngài phục vụ, là vinh hạnh của ta, nếu có cái gì yêu cầu, có thể tùy thời tới tìm ta, ta kêu vệ lỵ. Vào thuê phòng, dù sao cũng là cấp cường giả nhóm sử dụng, trang hoàng chi xa hoa. Làm người hoài nghi này còn có phải hay không tân thế giới cái này vật tư thiếu phiếm thế giới. Nơi này máy tính không có gì mật mã nói đến, trực tiếp tiến vào sau, liền sẽ nhảy đến võ giả công hội giao diện, mặt trên bày ra đại lượng công năng, ở hướng dẫn hạ, có thể tìm được tự mình yêu cầu đồ vật. Tỷ như võ giả công hội hội viên phân cấp, còn có phúc lợi, tư liệu từ từ. Đồng dạng, thuê phòng chung máy tính cảng đã cụ bị liên tiếp đến võ giả thương thành quyền hạn. Đoan chính đầu tiên tiến vào đến hội viên phân cấp thượng. Trước mắt hội viên phân cấp từ 1 tinh đến 10 tinh, 11 tinh giống nhau tồn tại, chỉ là còn không có người có thể đạt tới, trên thực tế cũng chính là 10 tinh là trước mắt tối cao. Mà quyền hạn từ từ, tự nhiên không cần nhiều lời. Có được 10 tinh hội viên, trên cơ bản đã có thể làm lơ ti tan trật tự tồn tại, cho dù là bên đường giết người, chỉ cần đối phương tinh cấp thấp hơn 5 cấp, ti tan vệ đội căn bản sẽ không để ý tới. Trừ phi ngươi giết là 5 tinh trở lên hội viên, mới có thể bị điều tra, nhưng giống nhau không cần lo lắng. Nhiều lắm là làm một ít xử phạt mà thôi. Cái này 10 tinh hội viên, còn không phải là tương đương với đặc xá lệnh. Đoan chính không thể không giật mình, tuy nói cũng có một ít hạn chế, nhưng 10 tinh hội viên đặc quyền, đã là ở vào trước mắt Titan thành đứng đầu một tầng thượng. Chỉ sợ trừ bỏ Titan thành quan lớn, còn có một ít đảm đương chức vị quan trọng cường giả ngoại, là nhất có quyền lực một cái quân thể. Nghe nói 10 tinh hội viên, không chỉ có ở võ giả thương thành trung hưởng thụ đến 7 chiếc ưu đãi, lại còn có thể làm tiền trả phân kỳ. Thậm chí là từ võ giả công hội đảm bảo, linh chi gia liền có thể đạt được muốn trang bị, sở trả giá chỉ là đến kỳ sau đem cũng đủ tinh tinh còn thượng, mặt khác chi trả chút ít thủ tục phí. Quả thực, ở phúc lợi chỗ, thật là có như vậy thuyết minh. Chương 83 tinh linh cùng, đệ tứ cảng. Không có do dự, đoan chính đổ bộ tới rồi võ giả thương thành. Ở võ giả phân loại chung, cơ lực mở cung nỏ này một cái phân loại, sau đó nhanh chóng địa điểm tuyển truyền xuất bảng xếp hạng, tinh linh cung thình lình còn sắp hàng ở mặt trên. Cùng lúc đó, Chủ thành đệ năm hoàn trên đường, một người dáng người mập mạp người, đồng dạng là cờ lạc mở võ giả thương thành, thân thể hắn cơ hồ là đang run rẩy, này không phải sợ hãi, mà là một loại hưng phấn, một loại tiêm máu gà hưng phấn cảm. Ha ha ha, Titan thành bảng xếp hạng đệ nhất cao suất vũ khí, lập tức chính là của ta. Đã hơn một năm gỡ rằng đệ bùn xịn, làm hắn cơ hồ trở thành Titan thành trung nổi tiếng nhất thần dữ của, nhắc tới bảng lâu hải, ai mà không tràn ngập khinh bỉ. Nhưng ai lại biết, hắn bảng lâu hải đã hơn một năm tới bùn xịn đến một quả tinh tệ cũng không chịu buông tay thủ tài, vì chính là cái gì? Vì chính là trước mắt này một chương truyền xuất ở 30 tinh linh cung. Từ nhỏ liền thích cung tiễn bảng lâu hải, ánh mắt đầu tiên liền thích này chương tinh linh cung, cơ hồ vì này mê muội. Nhưng cao tới 2 viên cao đẳng tử tinh giá bán, cơ hồ đã nói rõ chủ hàng chỉ là tưởng treo ở nơi này, mà không nghĩ bán ra tâm thái. Ta nhất định phải được đến nó. Vì này một cái lý tưởng, đã hơn một năm tới, đã là bắt đoạn bảng lâu hải, điên cuồng mà dã ngoại săn giết, gia nhập đến một chi đoàn đội chung, đi qua với rừng cây gian. Loại này gần như điên cuồng tôi luyện hạ, làm hắn đã hơn một năm thời gian, bước lên thần đàn giống nhau địa vị, đạt được vượt qua tưởng tượng tài phú. Hiện giờ, hắn rốt cuộc là tồn đủ rồi một bút có được này trương tinh linh cung tinh tinh. Nhìn chằm chằm này duy mỹ tuyệt luân tinh linh cung, mặt trên mỗi một đạo nước chảy quang mang, đều làm người kinh ngạc cảm thán, bà bối, ngươi lập tức chính là của ta. Con chuột di động, phóng tới này trương tinh linh cung hình ảnh thượng. Nhưng là giây tiếp theo, mặt trên hình ảnh đột nhiên biến mất, trở nên trống rỗng, mặt trên về tinh linh cung hết thể thuyết minh, tiết giá, cùng nhau biến mất rớt. Bàng lâu hải mập mạp trên mặt cơ bắp không ngừng mà run rẩy, hai con mắt chừng đến thật lớn, này, đây là có chuyện gì? Đáng chết, như thế nào liền biến mất đâu? Có thể hay không là võ giả thương thành hệ thống xảy ra vấn đề, cung đâu, ta tinh linh cung đâu? Như là ý thức được cái gì, bàng lâu hải đột nhiên đứng lên. Ở đổi mới võ giả thương thành sau, mặt trên ba cái huyết hồng đã bán ra chữ to, làm bàng lâu hải phát ra tiếng gầm gừ. Không, thiên giết, là ai, là cái kia vương bắt đản. Trả ta tinh linh cung. Khủng bố tinh lực tồi động hạ, thanh âm cực cường xuyên thấu lực, trực tiếp đem toàn bộ biệt thự pha lê chân cái dập nát. Ở thuê phòng chung chờ đợi một lát, truyền đến tiếng đập cửa. Đoan Chính ở mở cửa sau, xuất hiện một người võ giả công hội nhân viên công tác, hắn mang theo một cái thật lớn cung hộp đã đến, nhìn thấy Đoan Chính, lập tức đôi ra một cái tươi cười, Chu tiên sinh ngài hảo. Ta là võ giả thương thành nhân viên giao hàng, đây là ngươi 10 phút trước mua sắm xuống dưới tinh linh cung, đồng thời cũng chúc mừng Chu tiên sinh, ngài cũng là Titan thành đệ nhất cao suất vũ khí người sở hữu. Ở mặt trên ký tên, hơn nữa ở đối phương mang đến một cái soát tạp khí thượng tướng tự mình 10 tinh thẻ hội viên sẽ qua, tên này nhân viên giao hàng mới đưa cung hộp giao cho Đoan Chính trên tay. Đóng cửa lại, Đoan Chính chịu đựng kích động thần sắc, mở ra cung hộp. Duy Mỹ tuyệt luân tinh linh cung, nước chảy quang mang ở lập lòe. Chế tạo thương dụng tâm dưới, mỗi một chỗ đều là tinh mỹ vô cùng, giống như nghệ thuật. 30 truyền xuất. Có chút làm người nghẹn họng nhìn chân chối cao suất tính, chắc không được bị quan Titan thành đệ nhất cao suất vũ khí danh hảo. Đoan Chính sở dĩ sẽ lựa chọn một chương như vậy cùng, càng nhiều vẫn là ở tổ đội thời điểm yêu cầu đến, bởi vì hắn kỹ năng, chú định không thể cho hấp thụ ánh sáng ra tới, chỉ có thể là một mình một người luyện cấp thời điểm mới có thể sử dụng đến. Nhưng người không có khả năng vẫn luôn là tự mình một người. Yêu cầu đồng bọn, cũng yêu cầu đến đoàn đội. Mà Đoan Chính tinh chuẩn biến thái tài bán cung, tự nhiên chính là đầu tuyển, ở không cần gần sắt biến dị thú cùng độc thi thời điểm, lại có thể cung cấp cường đại viễn trình hỏa lực phát ra. Đoan Chính tin tưởng, chỉ bằng tự mình tài bán cung, liền có thể ở một đám đoàn đội gian sinh tồn. Đoan Chính thử truyền một chút tự mình tinh lực, chỉnh trương đại cung thế nhưng như là sống giống nhau, lập loại chung, có một loại đóng mở cảm giác, nắm trong tay, giống như tự mình thân thể một bộ phận. Nếu cấp tinh linh cung so sánh nói, ít nhất cũng là thương khung đại lục trung hoàng kim cấp bậc vũ khí. Tản ra nhàn nhạt bạch quang tinh linh cung, Đoan Chính kéo một cái mãn huyền, không có trong tưởng tượng cố sức, nhưng sinh ra xạ kích lực, lại xa ở cường cung phía trên. Hai viên cao đẳng tử tinh, giá trị cái này giới. Đùa bỡn một chút, đem tinh linh cung phóng tới cung hộp trung, Đoan Chính bôi đến phía sau, rời đi này gian thuê phòng. Hai viên cao đẳng tử tinh là từ võ giả công hội đi trước chi trả. Đoan Chính mỗi tháng yêu cầu hướng võ giả công hội chi trả 5 thủ tục phí, sau đó ở 1 năm lúc sau, dùng một lần đem 2 viên cao đẳng tử tinh chi trả hoàn thành. Loại này phương án, có chút giống cho vay giống nhau, lại chỉ có 10 tình công hội hội viên mới có cái này quyền lực. 30 truyền xuất, đủ khả năng tăng lên ta sức chiến đấu không ngừng một cái cấp bậc. Biệt thự chung, Hồ Bá chỉ huy vài tên người hầu, tất cả đều động tác mau chút, thiếu gia lập tức liền phải trở về tới rồi, đem nơi này dọn xong. Nhiều thượng chút thiếu gia thích ăn. Lợi dụng tự mình võ giả thân phận, Đoan Chính cấp biệt thự cũng lộng một bộ đoàn hào thư từ qua lại khí, vừa mới chính là trước tiên cấp Hồ Bá trở về điện thoại. Đoan Chính rời đi không sai biệt lắm một tuần, Hồ Bá bọn họ nói không lo lắng là giả, đây chính là xuất nhập đến giã ngoại, vô số biến dị thú, lại là tại giã ngoại vượt qua ban đêm. Mỗi lần Hồ Bá luôn là ở nửa đêm bừng tỉnh, lo lắng dị thường. Hiện tại thật vất vả nghe được thiếu gia an toàn trở về, tự nhiên là yêu cầu chuẩn bị chút thiếu gia thích ăn. Tô Quân Văn cùng Lam Tây bọn họ đều là đứng ở biệt thự trước cửa, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Một tuần thời gian, làm cho bọn họ lần cảm tưởng niệm thiếu gia. Thức mau, ở trên đường phố, Đoan Chính tỉ cụp xuất hiện, chính chậm gì gì hướng về nơi này mở ra. Đoan Chính xác thật là thực nhàn nhã, khó được hoàn thành nhiệm vụ, một loạt vui sướng, làm hắn trong lòng có chút phiêu nhiên. 10 tinh hội viên, 30 truyền tinh linh cung, 800 phiến phong thần dược long vẩy, còn có gần 4 viên tử tinh, thăng cấp đến 35 cấp, tiềm hành kỹ năng thắp sáng. Có quá nhiều đồ vật, làm Đoan Chính cũng đủ tìm được tốt lý do. Ở phó tòa thượng, là một khối to phong thần dược long thịt, là Đoan Chính trộm ném vào ba lô. Dù sao Đoan Chính ba lô, là ở vào đạo tặc nhân vật hạ, cùng loại với chứa đựng không gian, chỉ cần động tác mau một ít, căn bản không có người sẽ phát hiện Đoan Chính động tác nhỏ. Phong thần dược long thịt còn thực mới mẻ, mỹ vị không thể chê, không có bất luận cái gì gia vị hạ, vẫn như cũ làm người khó có thể quên, nếu dụng tâm chế biến thức ăn quá, nói vậy nó mỹ vị, khẳng định là chinh phục bất luận kẻ nào. Đương nhiên, ăn qua lúc này đây, muốn lại ăn đến, chỉ sợ khó như trên thanh thiên. Thức mau, Đoan Chính liền nhìn đến đứng ở cửa nghênh đón tự mình Tô Quân Văn ba người. Lộ ra một cái đạm cười, Đoan Chính giẫm hạ chân ga. Thiếu gia. Đoan Chính đem xe dừng lại sau, Tô Quân Văn liền cho Đoan Chính một cái ôm, có chút nói mớ. Đoan Chính vô vô Tô Quân Văn phía sau lưng, nói, hảo, này không phải Bình An đã trở lại sao? Làm ta nhìn xem, mấy ngày này có hay không trở nên càng xinh đẹp. Ở Đoan Chính dễ chịu hạ, Tô Quân Văn càng thêm trở nên quang thải chiếu nhân, càng thêm mê người. Lam Tây cùng Chu An chờ đến Đoan Chính cùng Tô Quân Văn tách ra, mới nói, thiếu gia. Gật đầu một cái, Đoan Chính nhìn một chút Lam Tây hai người, còn tính vừa lòng, nói, hai người các ngươi không có làm ta thất vọng, có điều tăng lên. Lam Tây bọn họ ở trải qua Đoan Chính điên cuồng một tuần thí luyện hạ, không hề là mềm như bông, mà là vô cùng hung hãn, trên người có một cổ bạo ngược cảm, gần là một cái ánh mắt, liền sẽ làm nhân tâm kinh. Đây là sinh mệnh tôi luyện hiệu quả, ở khí thế thượng đã là mạnh hơn cùng đoạn võ giả ba phần. Thiếu gia, chúng ta tu luyện nhưng không có rơi xuống. Hồ Bá đứng ở đại sảnh cửa trước, hô, thiếu gia, món chúng đã chuẩn bị tốt. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười, nói thực ra, hắn phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, ra cảm giác. Có huynh đệ, có trường bối, có thuộc về tự mình nữ nhân, này hết thể đều dị thường hoàn mỹ. Nếu nói Đoan Chính trong lòng nghịch lân là cái gì, không thể nghi ngờ chính là cái này ra. Mặt thế hạ cô độc, làm Đoan Chính càng thêm quý trọng trước mắt hết thảy. Hồ Bá, chúng ta lập tức liền tới. Đoan Chính phất phất tay, đối Tô Quân Văn bọn họ nói, chúng ta vào đi thôi. Cơm trưa sau, thừa dịp có thời gian, Đoan Chính lại đến chiến tiệp trang bị cửa hàng. Có lẽ là sau giờ ngọ nguyên nhân, trang bị cửa hàng thượng cơ hồ không có gì khách hàng, bên trong nhân viên hướng dẫn mua sắm nhóm có chút nhàm chán mà đứng, thỉnh thoảng liêu thượng một vài câu. Đoan Chính tiến vào, lập tức có nhân viên hướng dẫn mua sắm đón đi lên, cười nói, Chu lão bản, tìm chúng ta lão bản sao? Các ngươi lão bản ở sao? Ngài đến bên trong nghỉ ngơi, ta này đi kêu lão bản. Ở phòng nghỉ, giống nhau là đưa lên nước trái cây, sau đó không lâu, Thường Chiến xuất hiện, hắn cả người đều là vết bẩn, trên mặt có chút mỏi mệt, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu. Nhìn thấy Đoan Chính, Thường Chiến tinh thần tỉnh táo, cười văng nói, huynh đệ, lại có cái gì hảo hóa? Đoan Chính nhướng mày, Thường lão ca, ngươi liền như vậy trực tiếp, liền không hỏi một chút ta chẳng huống. Ha ha, huynh đệ ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này, trạng huống khẳng định là hảo hảo. Thường Chiến hào sảng, Đoan Chính là biết đến, hắn nhìn chằm chằm Thường Chiến nhìn một hồi, nhìn đến Thường Chiến trong lòng phát mau, mới thong thả nói, ngươi gần nhất thần thần bí bí, có phải hay không có cái gì động tác? Xoa xoa tay, Thường Chiến hắc hắc nở nụ cười, là có chút động tác, chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Là về trang bị thượng đi. Thường Chiến hướng Đoan Chính tiểu kiểu mẫu chỉ, nói, huynh đệ hảo nhãn lực, ngươi kia một cây làm quang tơ nhện. Chính là tuyệt hảo truyền tài liệu, ta tự nhiên là tăng thêm lợi dụng một chút, chuẩn bị khai một cái trang bị thượng đấu giá hội, đang ở chuẩn bị nguồn cung cấp, không sai biệt lắm đã chuẩn bị tốt, định tại Hạ Chu cử hành. Lam Quang Tơ nhện thưa thớt, Thường Chiến tự nhiên sẽ không từ bỏ rất cái này tăng lên trang bị cửa hàng danh khí cơ hội. Lấy Thường Chiến chế tạo thực lực, lại xứng với Lam Quang Tơ nhện, xác thật là có thể tại đây trong đó làm chút văn trường, tăng mạnh trang bị cửa hàng tuyên truyền. Đấu giá hội, luôn có áp trục vật phẩm đi. Thường Chiến trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, nhịn không được đắc ý nói, cái này đương nhiên, trải qua ta nỗ lực, lại không cẩn thận chế tạo ra một phen 20 truyền chiến đao. Đoan Chính cười, lại là lắc đầu, nói, Thường đại ca, ta cho rằng này còn chưa đủ, muốn làm trang bị cửa hàng nâng cao một bước, còn cần càng tốt trang bị. Thì như, trong tay ta có một khối phong thần dực long long ra, không biết chế tạo ra mấy bộ hộ giáp tới, sẽ khiến cho cái dạng gì hoành động. Cái gì? Thường Chiến đột nhiên đứng lên, ngươi là nói phong thần dực long long ra, đây là thật sự. Đoan Chính mỉm cười gật đầu. Chương một phong cách cao thủ. Sáng sớm ánh mặt trời, luôn là như thế ôn nhu. Rừng cây một mảnh xanh biếc, làm người ở sáng sớm gian có được một cái không tồi tâm tình, tựa hồ mỗi một cái võ giả, đều ở tân một ngày chung, chờ mong có thể có một cái tốt thu hoạch, hoặc là đột phá, hoặc là tại giã ngoại kiếm lời cái lý doanh đạo mãn. Trung quy là tân một ngày, tân chờ mong. Titan thành sáng sớm, trước sau như một náo nhiệt, một đám võ giả nhóm trào ra Titan thành, biến mất ở mênh mang trong rừng cây. Bát ngát ruộng lúa mạch, lúc này kim hoàng không thấy, bày biện ra một mảnh khô kiệt. Mạch đã thu thương, được mùa cũng đủ bảo đảm Titan thành mấy trăm vạn người 2 năm lương thực sở cần. Khoảng cách Titan thành nam không đủ 30 km chỗ một mảnh trong rừng cây, một tiểu đội 5 người tiểu đội, đang ở khẩn trương mà hành tẩu, toàn tam đoạn bọn họ, ở chỗ này cũng không thể cảm giác được an toàn, thật cẩn thận mà đi tới, mỗi một bước đều là cảnh giác dị thường. Đội trưởng, mau xem, có con mồi. Mắt sắc một người đội viên, dẫn đầu phát hiện con mồi. Cách đó không xa rễ cây phía dưới, một con nhị giai kiếm trư đang ở kiếm ăn, nó miệng một trọn, mặt trên răng nanh xẹt qua bùn đất, đem một khối to thực vật rễ cây cấp đánh gãy, tam vài cái liền từ bùn đất trung bào ra tới. Trắng tinh hàm răng đem rễ cây cắn, phát ra răng rắc giòn vàng, thực mau mà nguyên lành nuốt vào. A ha, là nhị giai kiếm trư, vận khí không tồi. Đội trưởng là một người tuổi không lớn tam đoạn võ giả, hắn có một thanh lương rộng đao, trên người ăn mặc hộ giáp, lại chỉ là bình thường hộ giáp, không có gì đặc thù tính, phòng trưng giá trị chỉ là ở bạch tinh tiêu chuẩn. Hắn đem đao rút ra, nói, đại gia tiểu tâm chút, kiếm trư kiếm mau tốc độ thực mau. Đội viên khác tất cả đều là một tiếng đồng ý, sôi nổi là nắm hảo vũ khí. Kiếm trư tựa hồ phát hiện này một đội nhân loại, đột nhiên ngẩng đầu phát ra gầm rú, cảnh giới mà nhìn chằm chằm này đoàn người. Phúc! Kiếm trư dẫn đầu làm khó dễ, tam căn kiếm mau thoát thể mà ra. Hướng về này chi tiểu đội phong tới. Đại gia cẩn thận, mau, kiên thuẫn. Theo đội trưởng kêu to, đội ngũ chung một người cơ bắp đại hán vội đem một khối cự thuẫn cấp dựng đứng lên. Chắn phía trước. Nay một khối cự thuẫn chỉ là bình thường vật liệu thép chế tạo, cũng không thể xem như vững chắc, lại thắng ở phòng ngự phạm vi quảng, nhất thích hợp một ít thấp đoạn võ giả sử dụng. Len keng. Liên tục 3 tiếng vang. Kiếm mau bắn tới cự thuẫn thượng, làm cầm thuẫn hán tử cánh tay một trận tê dại. Đội ngũ chung một người võ giả, suy một chi súng trường, nhắm ngay kiếm trư. Đó là một cái bắn tỉa. Tam thương chung, một thương trận, hai thương mệnh chung kiếm trư. Ở kiếm trư trên người đánh ra 2 đóa huyết hoa. Này 2 thương đối với da dày thịt thô kiếm trư tới nói. Chỉ có thể xem như vết thương nhẹ, lại thành công mà rước lấy kiếm trư phẫn nộ. Thở hồn hển. Phát ra tiếng kêu kiếm trư, 4 vó mại động, dơ lên một trận bùi đất, hướng về đoàn đội va chạm lại đây. Kiếm trư giữ nhà bản lĩnh chung, đầu đẩy đó là va chạm, lấy nó trọng tải. Còn có da dày thịt thô đặc điểm, nhìn như là nhị giai, nhưng rất nhiều võ giả lại đem nó hoa tới rồi tam giai thượng. Có răng nanh hạ, nó va chạm chỉ cần đâm chung, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. 4 vó phi dương, ầm ầm ầm mà đến. Tản ra, đại gia tản ra. Đội trưởng kêu to, chính là kiếm trư tốc độ cực nhanh, những người khác nhưng thật ra tản ra, chính là khiêng cự chất hán tử chậm đi nửa nhịp, chỉ có thể là cắn răng một cái, ngạnh khiêng cự chất, một cái mã bộ, bày biện ra một cái cung hình, hy vọng xa vời có thể khiêng hạ này kiếm trư lúc này đầy va chạm. Đáng tiếc chính là, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực lại là cốt cảm. Phanh vang lớn, đại hán liền người mang thuẫn, bị kiếm trư lâm bay, ở không trung cắt một cái đường họa dạp ổn, nặng nề mà té rớt đến mấy thước xa cỏ hoang tùng trung, hai tay như chết. Kiếm trư cũng không có như vậy buông tay, lại là bước ra 4 vó, mãn chàng chạy như bay, truy đuổi mặt khác đội viên. Một cái sơ sẩy dưới, này chi tam đoạn võ giả tạo thành tiểu đội ngũ không có có thể ổn định, hơn nữa kinh nghiệm không đủ, thế nhưng bị này chỉ kiếm trư truy đến mãn chàng khắp nơi chạy trốn, một trận người ngã ngựa đổ, hảo không chật vật, tuyệt đối là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Ha ha ha. Một chi xe con đội ngừng ở ven đường thượng, nhìn cách đó không xa chật vật này chi tiểu đội ngũ, một người phong cách bối cung áo giáp nam không kiêng nể gì mà phát ra cùng thiếu. Khoa trương tạo hình, mỗi một kiện trang bị cơ hồ tất cả đều là phong cách thiết kế. Trương Tấn đứng ở tỷ cục thượng, buồn cười mà cười. Một mũi tên vũ xuất hiện ở Trương Tấn trên tay, sau đó lấy ra tự mình phía sau lưng khoa trương mà lại phong cách trường cung, đem tiễn vũ đắp thượng, trực tiếp kéo một cái mãn viên, sau đó hơi một nhắm chuẩn gần 100 mét ngoại này chỉ chân phi dương kiếm săn, nhẹ buông tay. Ông một tiếng, tiễn vũ phá không mà ra, thế như lao nhanh, chớp mắt liền đinh ở kiếm chư đầu heo thượng. Đáng sợ lực đạo, trực tiếp làm chỉnh chi tiễn vũ tấn không tới kiếm chư đầu heo, nháy mắt đem kiếm chư đánh gục, liền thở hổn hển một tiếng cũng không, một đầu chắc hạ, ở quay cuồng trung run rẩy. Trương ca huy vũ. Đúng vậy, cao thủ chính là cao thủ, thiện xạ. Không hổ là lục đoạn cường giả. Đúng lúc mà, người bên cạnh tức khắc tặng mông ngựa, làm Trương Tấn Hư vinh tâm được đến cực đại vừa lòng, hắn ưu nhãm mà thu hồi trường cung, một lần nữa bối trở lại phía sau lưng, đứng ở tỷ cục thượng, giả bộ một bộ cao thủ phong phạm tới. Không thể không nói, Trương Tấn đem loại này cao thủ khí thế, trang đến như hỏa thuần thanh. Trương Tấn lạnh mặt, hắn thích nhất chính là ở nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, hôn đến một ít tiểu đoàn đội, sau đó thêm tiến vào, đi hoàn thành một ít căn bản không có bất luận cái gì khó khăn nhiệm vụ, hoặc là săn thú. Tại đây thấp đoạn võ giả trong mắt, lục đoạn Trương Tấn, tuyệt đối là một người cao thủ, hơn nữa một thân trang bị phong cách vô cùng, làm rất nhiều người luôn là đưa lên như nước khen ngợi thanh. Đi, đem hôm nay cái thứ nhất con ngồi cấp mang tới. Theo Trương Tấn nói rơi xuống, một người tam đoạn võ giả từ tỷ cột thượng nhảy xuống, đi nhanh hướng về đã mất mạng kiếm chư đi qua đi. Lúc này, vừa mới này chi tiểu đội người không làm. Sáng tinh mơ, thật vất vả đệ nhất con ngồi, thế nhưng liền như vậy bị người cấp đoạt. Cái này làm cho người như thế nào nhận đến hạ. Không dung phân nói, 5 người tiểu đội lập tức vây quanh ở kiếm chư trước mặt, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm tiến đến tưởng khiêng đi kiếm chư người, đứng lại, này con mồi là chúng ta trước phát hiện. Người tới cười lạnh, có Trương Tấn cái này lục đoạn võ giả chống lưng, hắn căn bản là không sợ hai trước mắt này chi tiểu đội, trong tay hắn tế kiếm một lóng tay, thiên đại chê cười, nếu không phải chúng ta ra tay cứu các ngươi một mạng, còn không biết các ngươi có thể hay không bị này chỉ kiếm chư cấp cùng cải trắng giống nhau. Đem các ngươi cấp cùng chết, không cảm tạ chúng ta ân cứu mạng còn chưa tính, còn muốn này chỉ kiếm chư. Kiếm chư sản xuất, chủ yếu là thịt. Tiếp theo là da cùng mao. Vận khí tốt, còn sẽ có một viên trung đẳng bạch tinh. Bảo thủ phòng trừng, một con kiếm chư giá trị sẽ không thấp hơn 3 viên trung đẳng bạch tinh, nó thịt là nhất đoạt tay. Tùy thời đều sẽ có thu mua thương thu mua, vẫn luôn là tiểu đội ngũ thích nhất con mồi chi nhất. 3 viên trung đẳng bạch tinh, ở tiểu đoàn đội trong mắt, đã là một bút xa xỉ thu vào. Tự nhiên không có khả năng buông tay. Trong lúc nhất thời, hai bên dương cung bạc kiếm. Trương Tấn lười biếng mà từ tỷ cột thượng nhảy xuống, độ bước hướng về kiếm chư chỗ đi đến. Mỗi một bước đều là một cái bước ra mấy thước, trên người nhàn nhạt lang quang, ở sáng sớm dưới ánh mặt trời, rất có một loại cùng thái dương tranh nhau phát sáng ảo giác, cơ hồ mỗi một bước gian đều sẽ cấp này chi tiểu đội ngũ mang đến vô thượng áp lực. Lục đoạn võ giả, trong thanh âm đã là mang theo hoảng sợ. Tại dã ngoại trung, bị người giết chết là cực kỳ bình thường sự tình, Titan vệ đội chỉ phụ trách Titan thành nội, giống dã ngoại căn bản là có tâm mà vô lực. Đúng là bởi vì như vậy, đối mặt một người lục đoạn võ giả, chỉnh chi tam đoạn võ giả tạo thành tiểu đội ngũ, căn bản không có đánh trả chi lực. Giờ khắc này, Trương Tấn xuất hiện, tức khắc làm này chi 5 người tiểu đội lui khiếp. Nghe nói các ngươi tưởng tranh này chỉ ta đánh chết kiếm chư. Trương Tấn thanh âm thực bình đạm, lại mang theo một tia không dung phản bác khí thế, cao thủ phong phạm. Tức khắc biểu lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt lục đoạn, căn bản nhất không nổi một tia phản kháng, tên này đội trưởng chỉ có thể là cười làm lành nói, không dám, chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút, còn chưa cảm tạ vừa mới ra tay tương trợ. Trương Tấn hừ lạnh một tiếng, khoanh tay mà đứng. Ha ha ha. Cách đó không xa, lại là truyền đến một trận cười khẽ, một người từ bên cạnh trong rừng cây chuyển ra tới, chậm rãi hành tẩu ở quốc lộ thượng. Trương Tấn mày nhăn lại, trong lòng tức khắc khó chịu lên, bực bội nói, người nào cười? Đoan Chính cười ha hả mà xoay ra tới, kỳ thật vừa mới hắn không nghĩ cười, chủ yếu là bởi vì hắn lại gặp được Trương Tấn. Vô hắn, Trương Tấn một thân hoa lệ phong cách trang bị, ở Đoan Chính trong mắt, thấy thế nào cũng như là vai hề giống nhau, làm người buồn cười chính là muốn cười. Nhìn thấy Đoan Chính trong nháy mắt, Trương Tấn đôi mắt mở thật lớn, mấy không thể tin được. Là ngươi. Trương Tấn vừa mới khí thế kiêu ngạo thần sắc, tức khắc biến mất rớt, ngược lại có chút sợ hãi, ở hắn nội tâm trung, đối Đoan Chính tàn niệm thật sự là quá lớn. Nhìn thấy Đoan Chính, hắn có một loại tự mình liền giống như là vai hề cảm giác, loại cảm giác này là như thế mãnh liệt. Cái gì cao thủ phong phạm, sớm bị hắn ném tới 9 tiêu ở ngoài, ở Đoan Chính trước mặt trang cao thủ, này không phải trần trụi đánh tự mình mà sao. Đoan Chính có điểm lười biếng, nhìn lướt qua nơi này, nói, nhân gia tiểu đoàn đội, gặp phải con mồi không dễ dàng, ngươi một cái lục đoàn người, ở chỗ này hạt rảo sống chút cái gì, cũng không e lệ. Đi đến Trương Tấn trước mặt, lại là lắc đầu, ngươi này phẩm vị, nửa tháng, cũng không gặp ngươi thay đổi quá. Đoan Chính nói, làm hai bên đều là mở to hai mắt, phải biết rằng này ngữ khí, hoàn toàn là ở hấn một người tiểu hài tử giống nhau. Càng làm cho bọn họ không thể tin chính là, vừa mới còn vẻ mặt cao thủ phong phạm Trương Tấn, thế nhưng liền phản bác cũng không dám, vẻ mặt cung kính, không dám có bất mãn. Phải biết rằng Đoan Chính nói, cơ hồ là ở đánh Trương Tấn mặt, hoàn toàn đem Trương Tấn huấn đến không đáng một đồng, hơn nữa đối phương vẫn là một người tam đoạn võ giả. Lấy Trương Tấn tính cách, sợ là đã một đao đem đối phương cấp bổ. Nhưng cố tình, ta này không phải nhàn rỗi hoảng mới ra tới giải sầu. Trương Tấn cười mỉa, không dám phản bác. Đoan Chính vây vây tay, nói, có này thời gian rỗi, đến võ giả huấn luyện sở đi, có lẽ còn có đột phá. Nhìn nhìn thời gian, đi rồi a. Chu Minh, chúng ta đội trưởng muốn gặp ngươi. Ta Đoản Hào là 180.668, đến lúc đó làm hắn liên hệ ta. Đoan Chính cũng không có cự tuyệt loại này yêu cầu, thiểm điện chiến đoàn danh khí, ở Titan thành trung không thấp, thêm một cái bằng hữu, liền nhiều một cái lộ. Nói xong, lại là không để ý tới những người khác kinh ngạc ánh mắt, lại là chuyển nhập đến bên cạnh trong rừng cây, biến mất không thấy. Giống như sân vắng tàn bộ, không biết vì cái gì, giờ khắc này, ở đây nhân tài cảm thấy, đây mới là chân chính cao thủ phong phạm. Chương 2 tiềm hành, thứ 6 càng 350 vé tháng. Chuyển đi vào cây cối, Đoan Chính đôi mắt hàn quang chợt lóe. Tiềm hành. 35 cấp kỹ năng sử dụng ra tới, dưới ánh mặt trời, Đoan Chính đột nhiên biến mất tại chỗ. Kỳ thật vừa mới kiếm trư, mới chân chính là Đoan Chính con mồi. Sáng sớm liền từ Titan thành ra tới, Đoan Chính vì chính là thực nghiệm một chút tiềm hành cái này kỹ năng, cái thứ nhất tìm tới mục tiêu, chính là này một con kiếm trư. Ở tiềm hành hạ, Đoan Chính vẫn luôn là đứng ở kiếm trư bên cạnh, yên lặng mà quan sát đến kiếm trư phản ứng, thí nghiệm tiềm hành hay không giống như trước kia quen thuộc bộ dáng. Kiếm trư không hề sở giác, chỉ lo tự mình kiếm ăn. Nhưng ngoại ý muốn xuất hiện này chi tiểu đội ngũ, quấy rầy Đoan Chính tiếp tục đi xuống kế hoạch, chỉ có thể là không tiếng động mà tiến vào đến bên cạnh trong rừng cây. Ôm thí nghiệm võ giả ý niệm, Đoan Chính cũng không có rời đi, mà là khi thì xuất hiện ở rừng cây bên cạnh. Đạo tặc tiềm hành, hơn nữa Đoan Chính đạo tặc nện bước, căn bản không bị bọn họ sở phát hiện được đến, chỉ liên tiếp mà công kích tới này chỉ kiếm trư. Ai ngờ, nay chỉ kiếm trư cũng không phải là ăn chay, tam vài cái va chạm khiến cho này chi tiểu đội ngũ người ngã ngựa đổ, làm Đoan Chính có chút bất ngờ. Đang muốn ra tay giúp một phen, lúc này, phong cách rầm rầm Trương Tấn xuất hiện. Thẳng đến xác nhận liền Trương Tấn cũng vô pháp phát hiện tự mình dấu vết sau, mới giải trừ rất tiềm hành, từ trong rừng cây đi ra. Lúc này Đoan Chính lại một lần mở ra tiềm hành, biến mất ở trong rừng cây. Tiềm hành hạ, sử dụng chủ động kỹ năng sẽ làm tiềm hành hiệu quả biến mất, nhưng có một cái kỹ năng lại có thể phối hợp tiềm hành tới sử dụng, đây là truy phong. Vừa tiến vào đến tiềm hành chung, Đoan Chính lập tức khởi động truy phong, như đạn pháo mà lao ra đi. Ở trong rừng cây, Đoan Chính dẫm lên nện bước, dùng quỷ bí thân pháp, tránh đi từng cây cây cối, vô thanh vô tức. Loại này vui sướng khoái cảm, làm Đoan Chính mê muội, đây mới là một cái đạo tặc hẳn là có kỹ năng, đây mới là một cái hoàn chỉnh đạo tặc. Có thể khẳng định, có như vậy một cái kỹ năng, Đoan Chính thực lực, lại là tăng lên vài cái cấp bậc. Vèo. Một con tam giai tấn lộc thú cảm ứng được từ tự mình bên người thổi qua kình phong, còn chưa có điều giác, nó chỗ cổ xuất hiện một chi truy thủ, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, cắt ngang mà qua. Máu tươi vẩy ra ra tới, tấn lộc thú chỗ cổ xuất hiện một đạo đáng sợ vết nứt, bị lau sạch nửa cái cổ. Than khóc trong tiếng, tấn lộc thú ngã xuống đất tử vong. Ở tấn lộc thú ngã xuống đất ngay mắt, một đạo hắc ảnh ở lập lòe xuất hiện. Truy thủ thượng, một tia vết máu cũng không có. Đoan Chính phản nắm truy thủ, ngồi xổm này chỉ tấn lộc thú thi thể trước. Quan sát một chút vết nứt, trên mặt lộ ra một cái vừa lòng tươi cười tới, này một kích dứt khoát lưu loát, căn bản không cho tấn lộc thú một tia cơ hội. Tam giai tấn lộc thú lớn nhất đặc sắc chính là cảnh giác, sau đó là so sánh lục giai thiểm điện báo tốc độ, tại đây trong rừng cây, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nó đều sẽ chạy như điên lên, cơ hồ hóa thành tan ảnh. Ở Titan thành thị trường trung, cực nhỏ có người có thể ẩu đả đến tấn lộc thú, là một loại tương đối khan hiếm xuất hiện ở thị trường thượng biến dị thú. Chính là này chỉ tấn lộc thú liền phản ứng cũng không có, nó tính cảnh giác, vẫn như cũ đối Đoan Chính không có tác dụng. Dưới chân ma ảnh sơn miêu ủng, làm Đoan Chính liền một tia tiếng động cũng không có phát ra tới. Lặng yên không một tiếng động đem, Đoan Chính liền đem này chỉ tam giai tấn lộc thú cấp đánh gục. Tam giai tấn lộc thú, xuất hiện ở thị trường thượng, hẳn là có một cái không tồi giá cả đi. Đoan Chính nhanh chóng mà đem tấn lộc thú giải phẫu rớt, thịt cùng da tách ra, sau đó ném vào đến ba lô, chỉ còn lại có một đống nội tạng. Giống loại này tấn lộc thú, vật lấy hy vi quý, hy tiên, mới là mọi người nhất coi trọng, cũng đủ bán ra nó thực tế mấy lần giá cả. Giải phẫu xong, Đoan Chính cũng không có khởi động tiềm hành, mà là tản bộ hành tẩu ở trong rừng cây. Một con ma ảnh sơn miêu lỗ thai đột nhiên một dựng thẳng lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Đoan Chính ngừng lại rồi hô hấp, vẫn không nhúc nhích. Ở ma ảnh sơn miêu trong mắt, khắp rừng cây không phải im ắng, cái gì cũng không có phát hiện. Chính là vẫn là làm nó có một loại bất an cảm, thật lâu sau, loại này bất an cảm mới biến mất, nó lại là ngẩng đầu tìm kiếm vài cái, đây mới là túi đầu gặm thực một con bàn tay đại côn trùng, phát ra răng rắc mà xé rách cắn thanh. Ma ảnh sơn miêu không hổ là nhĩ lực nhất nhanh nhạy biến dị thú chi nhất. Mắt thấy ma ảnh sơn miêu đầu nhập đến ăn cơm trùng, Đoan Chính ở tiềm hành hiệu quả hạ, di động lên. Chỉ cần cẩn thận quan sát, mới có thể nhìn đến lá rụng trung thong thả xuất hiện một cái dấu chân, xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Đoan Chính mỗi di động một bước đều cực kỳ cẩn thận, tốc độ cũng không mau, đi bước một tới gần. Tiềm hành bất quá là làm Đoan Chính đem thân thể giấu đi, chính là vẫn là chân thật tồn tại, đạp lên cành lá thượng, giống nhau sẽ phát ra tiếng vang. Mới vừa đạt được tiềm hành kỹ năng, Đoan Chính hàng đầu nhiệm vụ chính là quen thuộc tiềm hành, sau đó huấn luyện cùng tiềm hành kết hợp xuất hiện kỹ năng công kích thủ đoạn. Càng đi càng gần. Ở xuất hiện ma ảnh sơn miêu 20 mét chỗ, Đoan Chính đột nhiên hiện thân, bởi vì một cái khác kỹ năng khởi động, làm tiềm hành hiệu quả biến mất. Thiểm tập. Hư không tiêu thất, giây tiếp theo xuất hiện tại đây chỉ ma ảnh sơn miêu trước mặt. Dịch cốt. Song tập kích. Hai cái công kích kỹ năng tất cả đều là tạp tới rồi ma ảnh sơn miêu trên người, chùy thủ lập lòe quan mang, sẽ rách mê muội ảnh mèo rừng thân thể. Lục giai da lông, căn bản vô pháp ngăn cản loại này cưỡng chế tính thương tổn. Cơ bắp xé rách, máu tươi thấm ra tới, làm ma ảnh sơn miêu phát ra thảm thống miêu miêu thanh. Hiện giờ Đoan Chính, lực công kích lại tăng lên không ít, này hai lần kỹ năng, trực tiếp xóa sạch ma ảnh sơn miêu gần nửa huyết. Trọng thương hạ ma ảnh sơn miêu, đánh một cái lảo đảo, ở dãy rùa, muốn thoát đi. Truy phong, tăng lên 50 tốc độ, Đoan Chính tốc độ xa ở ma ảnh sơn miêu dưới, vòng tới rồi nó mặt sau. Bối thứ tạc đánh ở nó phía sau lưng thượng. Giống như một con lão hổ lớn nhỏ ma ảnh sơn miêu lại một lần bị xóa sạch non nửa huyết, ở điên cuồng mà run rẩy, khắp nơi loạn đâm. Vỡ ra miệng vết thương thượng, máu tươi không ngừng mà chảy ra, nhiễm hồng rừng cây lá rụng. Nó móng đuốt khắp nơi loạn chảo, một ít đùi lại cây cối cũng bị nó cấp phách đoạn, mặt vỡ bóng loáng vô cùng, hiện ra nó móng đuốt sắc bén. Đổ máu, rốt cuộc là hết sạch ma ảnh sơn miêu sức sống, ngã trên mặt đất thở hổn hển, run rẩy một trận hoàn toàn bất động. Theo kinh nghiệm thu hoạch, đạo tặc nhân vật kinh nghiệm chỗ lược có tăng trưởng. Trước kia muốn giết chết một con ma ảnh sơn miêu, yêu cầu phí thượng không ít thời gian, hiện tại có tiềm hành, lại trở nên dễ dàng nhiều. Một bên thu thập này chỉ ma ảnh sơn miêu, đem có giá trị đồ vật toàn cấp ném vào đến ba lô chung. Lúc này đây, ma ảnh sơn miêu trưởng Mao Đoan Chính cũng không có buông tha, thịt lại thiếu, cũng là thịt, tích tiểu thành đại. Bởi vì mua sắm tinh linh cung, Đoan Chính hiện tại nhìn như có một đống lục tinh cùng cấp thấp tử tinh. Nhưng liền tinh linh cung một cái số lẻ cũng còn không dậy nổi, vẫn như cũ là người nghèo một cái. Tại đây vùng trung, sinh động đại lượng ma ảnh sơn miêu, Đoan Chính ở chỗ này ngây người nhị ba ngày, vẫn luôn quen thuộc tiềm hành, thẳng đến sử dụng lên ngựa quen đường cũ mới dừng tay. Mấy ngày, kinh nghiệm chướng hơn phân nửa tiệt, ma ảnh sơn miêu cống hiến phong phú kinh nghiệm. Thu hoạch thượng, càng là có mấy chục trương ma ảnh sơn miêu ra lông, hơn 10 viên cao đẳng lam tinh. Quốc lộ thượng, Đoan Chính độc thân đi ở trong đó. Hành tẩu một lát sau, Đoan Chính đứng lại, sau đó vươn tay, nhét lên mẫu chỉ. Phía sau chung, một chi đoàn xe xuất hiện, hướng về phía trước nhanh chóng đi tới. Đoan Chính cái này chiêu dừng tay thế, hoàn toàn là thử xem vật khí, bởi vì dã ngoại trùng, nhưng không có gì đoàn đội sẽ như thế dễ nói chuyện, dừng lại mang ngươi đoạn đường. Gặp phải một ít hung tàn người, thậm chí trực tiếp nghiền áp mà qua, mặc kệ ngươi chết sống. Đối với ngươi chẳng quan tâm, trực tiếp mà qua, xem như không tồi đoàn đội. Chi cát. Ra ngoài Đoan Chính dự kiến, hắn không ôm hy vọng triều đình, lại thật sự làm này chi đoàn xe ngừng lại. Tổng cộng là 6 chiếc, có xe hơi, có tỷ cụt, cũng có SUV. Đi đầu một chiếc SUV thượng, một người nam nhân mở ra cửa sổ xe, nhắc nhở nói, chúng ta cũng không phải hồi ti tan thành. Đối phương mặt chữ điển, lông mày thực thô, trên mặt tràn ngập tang thương. Đoan Chính đạm cười, ta nghĩ đến phía trước 30 km chỗ, không biết thuận không tiện đường, ân. Chính là thông ti hắc hầu nơi kia một mảnh lùn cây lâm. Này nam nhân nhìn chằm chằm Đoan Chính một trận manh xem, mày ninh thành một đoàn, do hỏi, tam đoạn. Ân. Tam đoạn đến thông ti hắc hầu khu vực, ngươi này không phải tìm chết sao. Bất quá cũng bội phục các ngươi mạo hiểm dũng khí, chỗ nào hắc quả thành thục, trong khoảng thời gian này đảo có không ít võ giả mạo hiểm tiến đến hái. Này nam nhân do dự một chút, vẫn là vung đầu, nói, hảo, lên xe, chúng ta vừa lúc trải qua chỗ nào. cảm ơn. Mở cửa xe ngồi xuống, ngày mùa hè, điều hòa phong làm người một trận lạnh lẽo. Khát nước rồi. Một chi bình thường cái chai trang thủy đưa tới, ngồi ở phó tòa thượng này nam nhân lắc đầu, nói, các ngươi này đó thấp đoạn võ giả, hẳn là ngốc tại Titan thành 50 km nội, chờ đã có sở đột phá trở ra. Hắc quả có giá, nhưng cạnh tranh cũng đại, lại có thông tí hắc hầu ở, thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Hắc quả, chính là lần trước Đoan Chính Trích tới ăn cái loại này hắc quả, thực ngọt thực giòn, có chút giống màu đen quả táo. Đoan Chính Đảo cũng không khách khí, tiếp nhận tới, vặn ra rót nửa bình, lúc này mới cười nói, cảm ơn a, không biết vị này đại ca như thế nào xưng hô. Lái xe chính là một vị người trẻ tuổi, hắn nghiêng nhìn liếc mắt một cái Đoan Chính, trên mặt nhưng thật ra có chút ngạo khí, rốt cuộc hắn ngũ đoạn thân phận, xa không phải Đoan Chính tam đoạn có thể so sánh với. Liên tính Đoan Chính giờ phút này là tam đoạn đỉnh, tùy thời có khả năng đột phá, nhưng trung quy vẫn là tam đoạn không phải. Đây là chúng ta Nhất Diệp Chu đội trưởng Ông Dương, lục đoạn võ giả. Đoan Chính vẫn như cũ là đạm nhiên cười, từ phía sau duỗi qua tay tới, nói, Vương đội trưởng, ngươi hảo, ta kêu Đoan Chính. Vô luận là đối ai, cho dù là cửu đoạn thập đoạn cường giả, Đoan Chính vĩnh viễn đều là bảo hộ tự tin mỉm cười. Cái này Vương Dương không có bất luận cái gì cái giá, cầm Đoan Chính tay, chính thức giới thiệu nói, Nhất Diệp Chu đội trưởng Ông Dương, ha ha, đoàn đội tên có chút khác loại, lại đại biểu cho đón sóng gió mà rẽ sóng mà đi ý tứ. Không, Vương đội trưởng, tên này thực hảo. Chương ba náo nhiệt bụi tây mà, thứ bảy càng đầu minh càng. Nhất Diệp Chu đoàn xe ở phía trước hành. Thông qua nói chuyện với nhau, Đoan Chính nhưng thật ra đối cái này đoàn đội nhiều ít có chút hiểu biết, ở Titan thành trung, giống loại này quy mô đoàn đội không ít. Nhất Diệp Chu từ 17 người tạo thành, cũng bị có quy mô, thấp nhất là ngũ đoạn thực lực, có được bao gồm Ông Dương ở bên trong 4 gã lục đoạn võ giả, thực lực bỉ vì không yếu. Thường xuyên làm, chính là tìm kiếm thực vật biến dị, ở Titan thành trung. Nhất Diệp Chu đang tìm kiếm thực vật biến dị này một khối thượng, phi thường có danh tiếng. Hàng năm thâm nhập đến một ít không người khu vực, làm Nhất Diệp Chu người tuy rằng đoạn số không cao, lại thực chiến kinh nghiệm phong phú, chiến kỹ xa không phải mặt khác cùng đoạn võ giả có thể so sánh với. Lần này bọn họ chính là tính toán xuất hiện ở màu đỏ khu vực bên cạnh, thực hành trong khi 3 ngày tìm kiếm hoạt động. Vương đại ca không sợ đêm tối. Đoan Chính mày nhân hỏi, trong đêm đen dã ngoại, biến dị thú tùy ý, rất nhiều hung tàn biến dị thú sôi nổi lên sân khấu. Vương Dương nói, đương nhiên sợ, nhưng chỉ cần chọn dùng thích đáng phương thức, đêm tối trên thực tế cũng đều không phải là ngươi sở tưởng tượng chung như vậy đáng sợ. Thế giới này chung, mỗi một loại đồ vật, đều có nó quy luật, chỉ cần ngươi sở thấu nó, ngươi liền phát hiện, trong tưởng tượng làm người sợ hai sự vật, cũng không có như vậy đáng sợ. Đoàn xe tốc độ không chậm. Nửa giờ sau, đoàn xe lại là chi cắt mà ngừng lại. Đoàn Chính nhảy xuống xe, xua tay nói, Vương đại ca, cảm ơn. Khách khí, tiểu huynh đệ. Tiểu tâm chút. Đoàn xe lại là vọng tuyệt mà đi, một lát liền biến mất ở quốc lộ cuối. Ha ha, cái này Ông Dương nhưng thật ra có ý tứ một người. Đoan Chính thẳng đến đoàn xe biến mất, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tại đây xuống xe địa phương, có không ít ô tô dừng lại, có vẻ đến nơi đây tới võ giả cũng không ít. Lúc này đúng là hắc quả thành thục thời điểm, võ giả nhóm cũng sẽ không bỏ lỡ loại này thu hoạch mùa. Liên ở Đoan Chính xuống xe một lát sau, Titan thành phương hướng, lại có một chi đoàn xe đã đến. Hai chiếc tỉ cột cùng hai chiếc xe buýt, thong thả mà dựa tới rồi quốc lộ bên cạnh. Một người danh võ giả từ tỉ cột thượng nhảy xuống, thấp có 3-4 đoạn, cao còn lại là 5-6 đoạn, tuổi càng là cái gì đều có. Thực hiện nhiên, đây là một chi không chính hiệu đoàn đội, tổ chức thượng thực thất bại, tiêu loạn, có một người ngũ đoạn võ giả ở nỗ lực duy trì trật tự. Làm Đoan Chính trong mắt rất ra tới chính là, ở cái này đoàn xe chung xe buýt trên dưới tới chính là 50 nhiều danh phụ nữ, một đám vác rổ. Toàn bộ người nghe hảo. Trong chốc lát nghe theo chỉ huy, đừng kêu loạn nơi nơi chạy loạn, ta tiêu tiền thỉnh các ngươi tới, là muốn các ngươi công tác, đừng đến lúc đó như thế nào mất đi tính mạng cũng không biết. Một cái mập mạp trung niên nhân nhảy lên tỉ cục thượng, ở kêu to, lại là làm thủ hạ võ giả làm người toàn bộ an tĩnh lại. Có lẽ nơi này khoảng cách Titan thành quá xa, không hề là khu vực an toàn, làm này đó phụ nữ sôi nổi là an tĩnh lại, tĩnh đứng ở quốc lộ bên cạnh. Các nàng ra tới một chuyến kiếm tiền không dễ dàng. Đặc biệt vẫn là rời đi Titan thành như thế xa địa phương. Trung niên lão bản thực vừa lòng phía dưới người biểu hiện, hắn nói, nhớ kỹ, bên trong đã phân chia có khu vực, có đánh dấu, ai cũng không thể trích quá giới, nếu không xảy ra vấn đề, ai phạm sai, ai liền ra tới gánh tội thay, đối phương là đánh chết người, vẫn là buông tha người, nhưng không phải do ta tới quyết định. Phía dưới phụ nữ tất cả đều là sợ hãi gật đầu, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, rồi lại không bỏ được cái này kiếm tiền cơ hội. Nhìn thấy tất cả mọi người minh bạch, trung niên lão bản nhảy xuống tỉ cụt, vung tay lên, nói, đi theo ta tới, toàn theo sát điểm. Này chi 6-7 chục người đội ngũ mênh mông quần quận về phía lùn cây lâm mà đi. Đoan Chính cười khổ mà lắc đầu, giống phụ nữ nhóm, trừ phi có thể trở thành võ giả, nếu không chính là thấp nhất tầng tồn tại, rất nhiều thượng tuổi phụ nữ nhóm, ở tìm công tác vào nghề thượng, có bẩm sinh khó khăn tính. Đúng là như thế, giống này một phần trích quả công tác, nguy hiểm sớm không nói, thu vào còn rất thấp, nhưng các nàng vẫn là thực quý trọng này một phần công tác. Đi theo này chi đoàn đội mặt sau, Đoan Chính nhưng thật ra tò mò, này bụi cây khu vực, chẳng lẽ đã bị các thế lực cấp phân phối rớt? Lướt qua sân lĩnh, đập vào mắt chính là hạo hải giống nhau lùng cây. Lùng cây chung có điểm điểm các màu bóng người, là một ít làm ngắt lấy công tác người. Người nào, đứng lại, nơi này là thuộc về Hồng Đỉnh công ty sản nghiệp mà. Một người lục đoạn võ giả, trong tay nắm chiến đao, trên vai vác một chi súng săn, đứng ở giao lộ thượng. Ở hắn phía sau, chính là hải dương giống nhau bụi cây mà, có thể nhìn đến bận rộn ngắt lấy nhân viên, đang ở đem một đám hắc quả tiểu tâm mà hái xuống, phóng tới vác lâm giữa. Mà ở phụ cận chỗ, số cây đại thụ hạ, hơn 10 người không thua kém ngũ đoạn võ giả đang ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm bên này. Dẫn theo chi đội ngũ này trung niên lão bản, vội vàng là từ trong túi móc ra một cái tấm cạc tới, thật cẩn thận mà cười làm lành, ngài hảo, ngài hảo, đây là ta ngắt lấy chứng minh. Băng Tăng Cường mặt tên này lục đoạn võ giả tiếp nhận tới, trên mặt Băng Tăng Cường thư hoán một ít, nhìn mặt trên thật giả, còn có đánh dấu dãy số, ngươi ngắt lấy khu là đệ 11 khu, nhớ kỹ chúng ta Hồng Đỉnh công ty quy định, không thể ngắt lấy quá giới, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, đem ngắt lấy chứng còn trở về. Trung niên lão bản trên mặt vẫn là giống nhau đôi tễ đầy mặt cười quyến rũ, túi đầu không lưng nói, cái này đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ quý công ty hết thể điều lệ chế độ. Tên này lục đoạn võ giả hừ lạnh một tiếng, lại là độ bước đến một bên. Trung niên lão bản đánh một cái ha ha xoay người, trên mặt tức khắc nghiêm, chỉ vào chờ đợi phụ nữ nhóm, khí thế hân thiên nói, đừng cho lão tử chọc phiền thoái, hiện tại đi theo ta đi. Hắn vừa nhấc đầu, nhìn thấy bên cạnh tên này lục đoạn võ giả lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm tự mình, lập tức lại là cười mỉa, lúc này mới mang theo đội ngũ đi vào. Thật là đồ đê tiện. Cho người này một cái bình luận, tên này lục đoạn võ giả trên mặt tràn đầy khinh thường, chỉ là hắn biết đối phương như thế, không phải bởi vì hắn là lục đoạn, mà là bởi vì hắn là Hồng Đỉnh công ty người. Hồng Đỉnh công ty có thể đặt bao hết này một mảnh hạo hải giống nhau bụi cây mà, bản thân thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, ở Titan thành trung tuyệt đối là đứng đầu. Giống tự mình như vậy võ giả, ở Hồng Đỉnh công ty chung nhiều như tạp mao căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiềm hành. Ở lùn cây chung, Đoan Chính mở ra tiềm hành, người trực tiếp tiến vào đến lùn cây chung. Đi qua với vùng này, bên ngoài hắc quả đã bị ngắt lấy không còn. Một đám quả khung chung tràn đầy hắc quả, bị người tiểu tâm mà dùng cỏ xanh cấp trải lên, bày biện chỉnh tề. Một đám nhận thầu hạ hắc quả khu vực đoàn đội hoặc là cá nhân, đang ở không ngừng kêu thủ hạ người tiểu tâm một ít. Bọn họ cũng là ra giá cao tiền mới đạt được ngắt lấy quyền, muốn kiếm thượng một bút, đầu tiên liền phải bảo đảm hắc quả ra ngăn nắp lượng lệ. Khắp nhưng nhìn đến cây cối, ít nhất có mấy trăm người ở chỗ này ngắt lấy. Ngắt lấy đến hắc quả, sẽ chuyển vận trở lại Titan thành, lấy Titan thành mấy trăm vạn dân cư số đếm, này đó hắc quả căn bản không cần lo lắng thị trường. Giống hắc quả lợi dụng, liên thông cánh tay hắc hầu cũng dùng cho ủ ra tinh huyễn hầu nhi tiểu, có thể nghĩ nó sử dụng rộng. Đem ở hắc quả sản xuất thành hắc quả tiểu. Mới chân chính là lợi nhuận kết xù, Titan thành vô số quán ba như là một trương miệng khổng lồ, sẽ đem này đó hắc quả tiểu nháy mắt gồm thâu. Đúng là có loại này cường đại ích lợi điều khiển, mới có thể làm Hồng Đỉnh công ty này một cái Titan thành cự vô bá giống nhau đoàn đội ra tay, dùng đặt bao hết phương thức, đem nơi này cấp bao xuống dưới. Từ nhìn đến võ giả thượng, Hồng Đỉnh công ty đầu nhập không tính tiểu, mấy trăm danh các đoạn võ giả, sẽ thường trú ở chỗ này, thẳng đến ngắt lấy kết thúc. Mấy trăm danh các đoạn võ giả thấp nhất cũng là ngũ đoạn, 6-7 đoạn cũng không ở số ít, còn có vài tên Hồng Đỉnh công ty đỉnh cấp võ giả, có được bát đoạn thực lực. Loại này đầu nhập, giống nhau thế lực khác, muốn lấy được này hắc quả quyền lợi, cũng muốn tính toán một chút được và mất. Ở Hồng Đỉnh công ty ngắt lấy chứng bán đấu giá sau, nguyên bản yên tĩnh không người bụi cây mà tức khắc trở nên náo nhiệt lên, lập tức ùa vào tới không sai biệt lắm hơn 1.000 người, tất cả đều là đạt được ngắt lấy quyền đoàn đội, mang theo giá rẻ lâm thời công nhóm. Mênh mông quần quận đến nơi này. Đương nhiên, này đó Đoan Chính quản không được, hắn cũng không có năng lực cắm thượng một tay. Lợi dụng tiềm hành, Đoan Chính một đường hướng về lùn cây chỗ sâu trong mà đi, hắn lúc này đây chủ yếu là tới tìm thông tí hắc hầu vương, lục giai vương cấp, vừa lúc là Đoan Chính năng lực trong phạm vi. Lấy thông tí hắc hầu vương dùng để tự mình đột phá tứ đoạn, đây là Đoan Chính mục đích. Từ đánh chết phong thần dược long sau, Đoan Chính không chỉ là cấp bậc tăng lên tới 35 cấp, cũng từ tam đoạn võ giả trung kỳ tăng lên tới đỉnh, khoảng cách đột phá chỉ là một bước xa. Muốn đột phá, tính hạ tâm tới mấy ngày liền có thể biện pháp, nhưng Đoan Chính vẫn là lựa chọn càng trực tiếp hữu hiệu biện pháp. Ở trong chiến đấu, càng mau mà đột phá. Dần dần mà, càng là thâm nhập, nhận thầu đến này một mảnh khu vực đoàn đội càng là thiếu. Không cần quên mất, ở lùn cây chung, chân chính ba chủ là thông tí hắc hầu, nơi này là chúng nó lãnh địa. Đối với bầy khỉ tới nói, lãnh địa là không dung xâm phạm. Lần trước Trương Tiêu Kỵ chính là tiến vào tới rồi này một mảnh thông tí hắc hầu lãnh địa chỗ sâu trong, muốn đạt được tinh huyễn hầu nhi tiểu, kết quả bị thông tí hắc hầu một đường đuổi giết, làm cho tự mình chật vật vô cùng. Thực hiện nhiên, lần trước Trương Tiêu Kỵ sau, thông tí hắc hầu là bị hoàn toàn mà chọc bao, chỉ cần nhìn đến người liền sẽ tập kích. Đương Đoan Chính tới gần một chỗ ruộng dốc thượng, liền nhìn đến hơn trăm mẹ chỗ, mười mấy tên võ giả chính cảnh giới. Những người này hẳn là Hồng Đỉnh công ty, ở chỗ này hẳn là vì ngăn cản thông tí hắc hầu, phòng ngừa thông tí hắc hầu xuất hiện ở ngắt lấy khu, bọn họ bán đấu giá ngắt lấy quyền, tự nhiên phải bảo vệ những người này quyền lợi cùng an toàn. Chỉ là lược một phân tích, cũng liền có đáp án. Đoan Chính mới đến nơi này, liền nhìn đến cực xa chỗ, xuất hiện hơn 10 cái điểm đen, đang ở lùm cây chung va chạm mà đến, làm ra nếu đại thành thế. Là thông tí hắc hầu, là thông tí hắc hầu, chuẩn bị đuổi đi chúng nó. Chúng nó lại tới nữa, lượng vũ khí. Lần này là hơn 10 chỉ, đại gia tiểu tâm một ít. Sôi nổi gian, này mấy chục võ giả tất cả đều là nắm chặt vũ khí, lam lục quang mang lần lượt xuất hiện, trong tay bọn họ vũ khí ở tinh lực hạ, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Ở Đoan Chính góc độ nhìn lại, lam lục đan xen trùng, cực kỳ hoa lệ, mang theo chấn động nhân tâm hiệu quả. Đệ tứ càng thông tí hắc hầu vương, thứ tám càng nhị minh càng. Âm vang mà đến hơn 10 chỉ thông tí hắc hầu, đảo mắt tức đến. Thông tí hắc hầu chúng nó căn bản không chú ý cái gì sách lược, thân là thú loại chúng nó, chỉ là so mặt khác biến dị thú linh trưởng một ít. Từ nơi xa buôn tập mà đến, nhìn thấy này chống đỡ hơn 10 vị võ giả, chính là há to miệng, một đôi cánh tay dài đánh ra ngực, phát ra liên tiếp thoán điên cuồng gào thét thanh. Giống giống. Hơn 10 chỉ thông tí hắc hầu đồng loạt gào thét, thanh thế cực kỳ to lớn. Thông tí hắc hầu thân cao ở 3 mét có thừa, mỗi một con đều là một cái màu đen người khổng lồ, tản ra một loại táo bạo. Giống. Đầu hầu đột nhiên cánh tay rũ xuống, tại chỗ một cái nhảy lên, thế nhưng là nhảy ra 6-7 mét xa, phanh mà rơi xuống trên mặt đất, căn bản không có dừng lại, lại là một cái phi thoán, tứ chi tế buôn, một đầu chính là hướng về mấy chục võ giả va chạm mà đến. Mà ở nó dẫn dắt hạ, mặt sau hơn 10 chỉ thông tí hắc hầu đồng dạng không chậm, tất cả đều là sôi nổi nhảy lên dựng lên, nhào lên tới. Trên sơn núi, Đoan Chính cũng bị một màn này cấp chấn động tới rồi. Hơn 10 chỉ người khổng lồ giống nhau thông tí hắc hầu. Chúng nó liền chạy mang nhảy, như thế mây đen tiếp cận. Thông tí hắc hầu hình thể rốt cuộc bãi tại nơi này, hơn 10 chỉ cùng nhau xung phong, thay đổi ai cũng sẽ bị loại này căn bản không sợ hết thể khí thế mà dọa đến. Một ít võ giả bất giác lui về phía sau một bước, nắm vũ khí tay bởi vì dùng sức mà nghiết đến trở nên trắng. Ổn định, toàn cho ta ổn định. Mười mấy tên võ giả chung, một người cao lớn thân ảnh vượt trước một bước, hắn khiêng chính là một thanh chiến phủ, mặt trên tràn đầy màu xanh lục vầng sáng. Làm người liếc mắt một cái liền có thể xác nhận hắn ít nhất là thất đoạn võ giả. Hắn vạm vỡ, 1m8 mấy thân cao, cao lớn uy mãnh, đối mặt này hơn 10 chỉ thông tí hắc hầu va chạm, căn bản không dao động. Âm vang nghiền áp mà đến thông tí hắc hầu, nứt ra rồi miệng, lộ ra trắng tinh hàm răng. Xuất sinh tìm chết. Nay đại hán hét lớn một tiếng, mấy cái cất bước, thế nhưng là đón này chỉ đầu hầu nhào lên đi. Đầu hầu gầm rú một tiếng, trực tiếp nhảy lên dựng lên. Giờ khắc này, đại hán đồng dạng là như thế. Hắn một cái nhảy bước, người ở cường đại lực lượng hạ, trực tiếp nhảy lên khởi gần 10 mét, ở không trung trực tiếp vượt qua này chỉ đầu hầu độ cao. A a a. Giống lên một tiếng trung, đại hán trên tay chiến phủ cao cao kén lên, màu xanh lục quang mang tuôn ra càng vì cường thịnh, sau đó hóa thành ngàn quân lực, nặng nề mà đánh xuống. Này một phách chi huy, liền không khí cũng xé rách, truyền ra tới lệnh nhân tâm giật mình tiếng xé gió. Phanh. Vang lớn truyền ra, thực nặng nề, mang theo một loại xương cốt vỡ vụn tiếng vang. Không chung, đầu hầu đầu đã chịu chiến phủ cường liệt nhất một kích, toàn bộ đầu cơ hồ bị lom xuống đi một nửa. Sau đó chiến phủ sắc bén, lại là xé rách này chỉ thông tí hắc hầu đầu, đem đầu bổ tới một nửa. Máu chảy đầm địa, máu tươi ở không trung văng khắp nơi mà phi dương. Chí mạng một kích, khủng bố vô cùng. Này một phần siêu cường đả kích lực, ít nhất ở Đoan Chính xem ra, còn muốn xa ở chiến hổ phía trên. Nay chỉ đầu hầu tạp rơi xuống trên mặt đất, phát ra vang lớn, căn bản liền run rẩy cũng không. Trực tiếp mất mạng. Giống như trên chiến trường chiến thần, người này cầm chiến phủ, rơi xuống trên mặt đất. Râu tóc dựng đứng, sắc mặt tràn đầy dữ tợn chi sắc. Mà này chỉ thật lớn đầu hầu, tắc thành hắn tốt nhất bóng dáng, một cái tràn ngập nhiệt huyết sôi trào võ giả, gần là một kích, liền tiêu tán mặt sau võ giả nhóm đối thông tí hắc hầu hoảng sợ. Hắn càng có một cổ manh tướng khí thế, như vậy vừa đứng, phảng phất thiên quân vạn mã cũng vô pháp từ hắn trên người vượt qua. Sát ra, không biết hai hô một tiếng, từng đạo bóng người chạy trốn ra tới, 6-7 đoạn võ giả nhóm tất cả đều là dẫn theo vũ khí, đón này một đợt thông tí hắc hầu va chạm mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên chiến trường, nơi trốn truyền đến thông tí hắc hầu gầm rú, còn có nhân loại võ giả kêu thảm thiết. Đoan Chính đứng ở trên sườn núi, đối cái này đại hán nhưng thật ra có chút tò mò, vừa mới hung mãnh dị thường một kích, làm người nhịn không được lưu ý đến hắn. Ánh mắt tỏa định, một hàng tin tức xuất hiện. Chu Chính Hoa, cấp bậc. Phía dưới chiến đấu, trên thực tế cũng không có bao lâu liền kết thúc. Hơn 10 chỉ đánh sâu vào mà đến thông tí hắc hầu ngã xuống mười mấy tên võ giả lạnh băng vũ khí cái này, thành đầy đất thi thể. Nhưng võ giả chung, đồng dạng có 2 gã lục đoạn võ giả tử vong, hơn 10 người bị thương. Thông tí hắc hầu hung tàn cùng thực lực, không phải bàn cãi. Tử vong võ giả bị người khiêng đi, bị thương giả không nặng liền ngay tại chỗ trị liệu một chút, dùng tự nhiên không cần nhiều lời, là thị trường thượng trước mắt nhất hỏa bạo kim xăng dược, cầm máu hiệu quả phi thường xuất sắc. Mà trọng thương giả, đồng dạng là bị người đưa về đến phía sau, đem trở về thành tiến hành giải phẫu trị liệu. Long còn sợ hãi mọi người, bình phục hạ, lại là ở chỉ huy hạ, đối này đó tử vong thông tí hắc hầu tiến hành giải phẫu. Mặt khác võ giả khả năng gần là muốn thông tí hắc hầu tinh tinh cùng hầu ra, nhưng Hồng Đỉnh công ty là một cái đa nguyên hóa thế lực, kinh doanh các loại cửa hàng khách sạn, thông tí hắc hầu huyết đủ, giống nhau sẽ không lãng phí rớt, sẽ bị đưa đến một ít khách sạn trên bàn cơm, trở thành võ giả nhóm hưởng dụng mỹ thực. Đoan Chính nhìn đến nơi này, cũng không cần phải lại xem đi xuống. Xa xa mà, Tránh Đi đang ở bận rộn giải phẫu đông đảo võ giả, sau đó tiếp tục hướng về này một mảnh lùn cây đi tới. Hành tẩu hơn 10 phút, một con thông tí hắc hầu cũng không có nhìn đến. Nửa giờ sau, xa xa mà, có thể nhìn đến một tảng lớn đột nhiên xuất hiện ở lùn cây trung ương rừng cây, một viên che trời đại thụ tán cây bao trùm 100 dư mệ phạm vi. Chi chi. Thông tí hắc hầu tiếng kêu vang lên, mấy chục chỉ thông tí hắc hầu tụ tập ở chỗ này. Trên cây, một cái khổng lồ bóng dáng xuất hiện ở thật lớn thụ xoa thượng, nó so bình thường thông tí hắc hầu muốn lớn hơn nhất hào, cánh tay càng dài, không giống mặt khác thông tí hắc hầu là thuần hắc, cánh tay thượng mang theo điểm điểm kim sắc. Thông tí hắc hầu thỉnh thoảng sẽ rầm rì thượng vài tiếng, mỗi một chút, phía dưới thông tí hắc hầu đều sẽ đáp lại, tiếng kêu lẫn nhau vang lên tới. Nhìn thấy cảnh này, Đoan Chính mày ninh thành một đoàn, mấy chục chỉ thông tí hắc hầu, hơn nữa một con thông tí hắc hầu vương. Căn bản đi lên nói, Đoan Chính trước mắt thực lực, khiêu chiến 5-6 chỉ thông tí hắc hầu cũng không thành vấn đề, nửa giờ liền có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng hiện tại không phải 5-6 chỉ, mà là vượt qua gấp 10 lần. Lục giai thông tí hắc hầu cùng bậc không tính cao, nhưng đối mặt loại này tổ hợp. Đừng nói bắt đoạn, cửu đoạn cường giả tới, cũng không dám liền như vậy tùy tiện mà xông lên đi. Làm sao bây giờ? Đoan Chính khoảng cách này đó thông tí hắc hầu cực xa, không lo lắng chúng nó sẽ phát hiện. Lợi dụng cung tiễn nói, muốn một con dẫn lại đây, căn bản không có khả năng. Bất luận cái gì một con thông tí hắc hầu đã chịu công kích, lập tức liền sẽ toàn bộ quần thể cũng kinh động, đến lúc đó đen nghìn nghịt một tảng lớn thông tí hắc hầu áp lại đây, Đoan Chính trừ bỏ trốn ngoại không còn hắn pháp. Nếu này nhất chiêu không có tác dụng, Đoan Chính vô pháp, chỉ có thể là chờ. Thông tí hắc hầu vương sở dĩ tụ tập nhiều như vậy thông tí hắc hầu tại bên người, đơn giản chính là bởi vì Hồng Đỉnh công ty đặt bao hết, còn có đối thông tí hắc hầu tàn sát, làm nó cảm nhận được bất an. Chờ một chút xem, hẳn là chúng nó sẽ kiếm ăn, đến lúc đó hoặc là sẽ có cơ hội. Đoan Chính cũng không dám xác định, chỉ có thể là chờ. Có thông tí hắc hầu vương ở, mặt khác biến dị thú không dám bước vào đến nơi đây, cho dù là Hồng Đỉnh công ty, cũng không dám đại trương cờ xí mà tiến đến. Giống cao giai vương giả cấp biến dị thú, ở Đoan Chính trong mắt là đại biểu cho cao kinh nghiệm, một con liền đủ để chướng thượng hơn phân nửa cấp, thậm chí một bậc. Chính là ở mặt khác võ giả trong mắt, loại này vương giả cấp không dễ giết không nói, thu hoạch cũng không có trong tưởng tượng đại, trừ bỏ tinh tinh cùng ra, lại vô giá trị đáng nói. Có cái này công phu, còn không bằng tiến đến đánh chết nhiều một vài cái bình thường biến dị thú, tiền lời còn sẽ không thấp thượng nhiều ít. Nếu sẽ không có nguy hiểm xuất hiện, Đoan Chính dứt khoát lấy ra một khối cấp thấp lam tinh tới, bắt đầu hấp thu lên. Loại này tu luyện phương thức đối võ giả tăng lên là chậm, nhưng lại là tuyệt đại bộ phận người dùng để tăng lên cảnh giới biện pháp, không phải ai đều sẽ giống như Đoan Chính giống nhau, có hậu thuẫn ở, căn bản không để bụng bị thương thậm chí là tử vong nguy hiểm. Một người võ giả đã chịu trọng thương, liền tính khôi phục cũng sẽ đối về sau rất là ảnh hưởng. Tân thế giới hạ võ giả nhóm, chú ý chính là một cái ổn tự, đây cũng là vì cái gì rất nhiều hung tàn cao dài biến dị thú, chúng nó căn bản không người đi đánh chết. Cũng không là không thể, mà là tới rồi này một cái nông nội võ giả, đều sẽ dị thường quý trọng bọn họ hiện tại hết thảy, sẽ không dễ dàng thiệp hiểm. Nửa giờ, một viên lam tinh hóa thành bột phấn. Đoan Chính đem chủy thủ cắm ở chân bên cạnh, sau đó ngồi trên mặt đất, vận hành tự mình trên người tinh lực. Nhàn nhạt màu trắng vầng sáng xuyên thấu qua quần áo, nếu đem không khí vô hạn mà phóng đại, có thể nhìn đến vô số tự do ở trong thiên địa tinh lực, một tia, một chút mà bị Đoan Chính hấp thu, lại bị đồng hóa, trở thành Đoan Chính tinh lực một bộ phận. Phanh! Đoan Chính là bị này một thanh âm cấp bừng tỉnh. Nơi xa, một con thông tí hắc hầu ở chạy vội, thực mau liền đi xa, sau đó là đệ nhị chỉ. Mấy chục chỉ thông tí hắc hầu chỉ khoảng nửa khắc, liền rời đi một nửa, chỉ còn lại có nhị ba con, còn ngốc tại dưới tàng cây. Nhìn thời gian, bất quá là qua 2 giờ. Ánh mặt trời đúng là nùng khi, sau giờ ngọ thời gian. Xa bước nhìn lại, thông tí hắc hầu vương cũng không có đại thụ thượng, mà là tới rồi dưới gốc cây hoạt động, trong tay bắt lấy một viên hắc quả, nhanh nhẹn mà ném vào trong miệng, tập bám lấy. Vừa mới rời đi thông tí hắc hầu, hẳn là đi kiếm ăn đi, nhưng dư lại thông tí hắc hầu, vẫn như cũ làm Đoan Chính cho mày. Ánh mắt sẽ qua, vừa mới thông tí hắc hầu vương sở ngốc địa phương, xuất hiện một mảnh lửa đỏ. Lửa đỏ lưu quang, đây là số đoá thật lớn đỏ như máu đoá hoa, này đó lưu quang đó là ở cánh hoa thượng lưu chảy, tản ra kiểu diễm hồng quang. Đây là cái gì biến dị đoá hoa? Thực vật biến dị đặc thù, chính là có được một ít lưu quang. Đối với này đó huyết hồng đoá hoa, thông tí hắc hầu vương mỗi một vài phút, liền sẽ xem một chút này đó huyết hồng đoá hoa chỗ, tựa hồ là dị thường khẩn trương. Giật mình, Đoan Chính ly đến có chút xa, xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng mặc kệ là cái gì, có thể làm thông tí hắc hầu vương như thế nhìn chúng đồ vật, tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng. Ngẫm lại tinh huyễn hầu nhi tiểu giá trị, có thể khẳng định, thông tí hắc hầu vương tụ tập nhiều như vậy thông tí hắc hầu ở, không chỉ là bảo hộ tự mình. Càng có một cái khả năng, thông tí hắc hầu muốn bảo hộ, chính là này thụ xoa thượng sinh trưởng này đó đoá hoa. Không có do dự, Đoan Chính bắt đầu dùng kỹ năng. Tiềm hành. Đoan Chính tại chỗ biến mất, hắn quyết định vẫn là mạo hiểm một phen. Chương 5 trọng đạo, thứ 9 càng tam minh càng. Mở ra tiềm hành Đoan Chính, hướng về nơi xa thông tí hắc hầu sờ soạn. Thương khung đại lục khi, Đoan Chính không ít làm loại này lợi dụng tiềm hành trộm đạo sự tình, rốt cuộc đạo tặc cái này kỹ năng, tại đây một phương diện ưu thế, thật sự là quá lớn. Không chỉ là đánh lén, dùng tới rồi một ít trộm đạo thượng, giống nhau là nhiều lần kiến kỳ công. Đoan Chính ở trò chơi khi, không biết đào quá nhiều ít nguy hiểm nơi bảo bối. Nhưng, hiện tại là hiện thực, đều không phải là trò chơi, khó khăn tự nhiên bất đồng. Con hảo, tự mình quen thuộc quá mấy ngày tiềm hành, còn tính có điểm phân thắng. Đoan Chính em thầm nghĩ, dưới chân lại không chậm, cơ hồ là dùng chạy tới hình dung, chờ đến tới gần này một mảnh đại thụ lâm 100 mét khi, Đoan Chính đây mới là thả chậm bước chân, một chút hướng về thông tí hắc hầu vương sơ soạn. Thông tí hắc hầu nhóm căn bản vô pháp nhìn đến ở vào tiềm hành trạng thái Đoan Chính, giống nhau là ở trêu chọc, thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau gian truy đánh. Nơi này đại khái còn có 30 chỉ tả hữu thông tí hắc hầu, hơn nữa một con thông tí hắc hầu vương. Càng là tới gần, Đoan Chính càng là có vẻ càng thêm cẩn thận. Tiềm hành trạng thái hạ Đoan Chính, trừ bỏ dưới chân đạp lên bùn đất cỏ xanh thượng sẽ có nhàn nhạt đáp ấn ngoại, căn bản vô pháp phát hiện. Muốn khuy phá đạo tặc tiềm hành, ít nhất yêu cầu thực lực cường gia đạo tặc nhị ba cái cấp bậc mới có thể đủ làm được. Thông tí hắc hầu chỉ là lục giai, chúng nó thực lực là cường, lại còn làm không được khuy phá đạo tặc tiềm hành nông nỗi. Đoan Chính thực mau liền lướt qua một đoạn ngắn mười mấy mét khoảng cách lùm cây, sau đó không dám lại động. Số chỉ thông tí hắc hầu đột nhiên truy đánh lên tới, ở chạy như điên chúng phát ra chi tức gầm rú. Thông tí hắc hầu thích dùng nhảy chạy hình thức tới di động, thân hình thật lớn chúng nó chạy vội dưới sẽ làm ra không nhỏ động tinh tới, toàn bộ mặt đất đang run rẩy, phát ra phanh phanh tiếng vang. Còn có một ít thông tí hắc hầu, chúng nó gặm hắc quả, lại sẽ tùy ý mà đi lại. Đoan Chính vẻ mặt đau khổ, dựa vào này lùn cây trùng, căn bản không dám loạn đi, vạn nhất làm này đó thông tí hắc hầu đụng phải, tiềm hành hiệu quả vừa vỡ, hãm sâu ở thông tí hắc hầu đàn trung tự mình, hoàn toàn là cửu tử nhất sinh tới hình dung, có thông tí hắc hầu vương ở, càng là khó có thể chạy thoát. Xuất phát từ thói quen, Đoan Chính tính toán khởi này đó thông tí hắc hầu hoạt động lộ tuyến tới. Chính xác tính toán, giống nhau là một người đạo tặc nhất yêu cầu cụ bị. Nhưng hơn 10 phút sau, Đoan Chính liền từ bỏ cái này ý tưởng. Trong trò chơi quái sẽ ở hệ thống giả thiết hạ, có một loại cố định quy luật có thể tìm ra, nhưng đây là hiện thực, thông tí hắc hầu nhóm có được linh tính, chúng nó hoàn toàn là tùy ý mà làm chi, căn bản không có bất luận cái gì quy luật có thể cho Đoan Chính tính toán. Mắt thấy thời gian kéo càng lâu, càng là bất lợi. Vừa mới chính là có một đám thông tí hắc hầu rời đi đi kiếm ăn, nếu chúng nó trở về, 6-7 chục chỉ thông tí hắc hầu tê ở chỗ này, sẽ không lại có đoan chính hoạt động không gian. Liều mạng. Đoan chính cắn răng một cái, tìm một cái không đường, sau đó tiểu tâm mà đi ra ngoài. Tiêm hành hạ, tốc độ nhanh chậm, đều yêu cầu nắm giữ, là khi nào hẳn là mau, khi nào yêu cầu chậm. 20 mét. Thông tí hắc hầu không hề sở giác, vẫn là an nhàn mà từng người làm từng người tốc độ. 10 mét. Giống nhau là như thế. Đoan chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống loại này cao nguy hiểm sự tình, tuyệt đối là khiêu chiến một người thần kinh, không chỉ là tâm thần căng thẳng, càng là lòng bàn tay chảy hãn. Nhìn thấy thông tí hắc hầu vô sở giác, đoan chính lại là lược tạm dừng sau, lại một lần di động. Một con thông tí hắc hầu liền ở trước mắt, nó gặp một con hắc quả, không chút để ý, thỉnh thoảng sẽ dùng cánh tay đi bắt chảo bên cạnh tranh một con thông tí hắc hầu. Đoan chính tới gần, nó tựa hồ động tác đình trệ một chút, nhìn xung quanh một chút, không có phát hiện sau, lại là một ngụm đem hắc quả nhét vào trong miệng. Vòng qua này chỉ thông tí hắc hầu, đoan chính cơ hồ tim đập ra tới, vừa mới thông tí hắc hầu động tác đình trệ nháy mắt, hắn cho rằng bị phát hiện. Nơi này thông tí hắc hầu cơ hồ là hoàn này cây che trời đại thụ máng ốc, chất thành một đống. Đoan chính ở chúng nó gian đi qua, cùng xiếc đi dây thẳng không có gì khác nhau, thậm chí là càng vì đáng sợ đến nhiều. Đồng nhiên, liền ở đoan chính gần trong gang tấc một con thông tí hắc hầu đột nhiên đứng lên, phát ra một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp chạy trốn ra tới, nó phương hướng, là hướng về đoan chính vị trí đâm lại đây. 3 mét có thừa cái đầu, đen nghìn nghịt, cơ hồ đem đoan chính bao phủ ở bên trong. Dựa, trong lòng thầm mắng một tiếng, đoan chính động tác không chậm. Đạo tặc quỷ bí nện bước xứng với hơi cự né tránh, làm đoan chính ngạnh sinh sinh cắt ngang một bước. Đồng thời, truy thủ phản nắm, làm tốt tùy thời phát động chuẩn bị. Hô! Đoan chính tâm cơ hồ muốn nhảy ra ngược tới, này chỉ thông tí hắc hầu cơ hồ là dán đoan chính hương quá, thậm chí đoan chính còn có thể cảm thụ thông tí hắc hầu cơ hồ muốn đụng phải tự mình. Lần này xác thật là đột nhiên, đoan chính cũng không biết là nó phát hiện tự mình, vẫn là tình huống như thế nào. Con hảo! Này chỉ thông tí hắc hầu cũng không phải phát hiện gần trong gang tức đoan chính, mà là nhào hướng bên cạnh một con thông tí hắc hầu, hai chỉ thông tí hắc hầu sẽ đánh lên tới. Hai chỉ thông tí hắc hầu một sẽ đánh, đoan chính không có chần chờ, nhanh chóng mà đột tiến mấy thước. Này hai chỉ thông tí hắc hầu đánh vào cùng nhau, hấp dẫn mặt khác thông tí hắc hầu chú ý, sôi nổi là hướng về này hai chỉ thông tí hắc hầu vọng lại đây. Cơ hội tốt. Giống loại này nháy mắt liền lướt qua cơ hội, đoan chính tự nhiên là cực kỳ giỏi về nắm chắc. Nếu không hắn cũng không có khả năng chơi đến động một cái đạo tặc nhân vật, hơn nữa mang lên đến đỉnh. Tuy nói lúc ấy là dùng thao tác, nhưng rốt cuộc ý thức là thuộc về đoan chính. Có này hai chỉ thông tí hắc hầu sẽ đánh mà dẫn phát thanh âm, đoan chính bước tiến, căn bản sẽ không bị chú ý tới, này thật nhỏ đến gần như không thể nghe thấy nện bước thanh, hoàn toàn sẽ bị bao trùm rớt. Một cái lao tới, đoan chính rốt cuộc là lướt qua thông tí hắc hầu đàn, xuất hiện ở che trời đại thụ căn hạ. Không đủ 5 mét ngoại. Đó là thông tí hắc hầu vương, chỉ là lúc này nó, chính đem ánh mắt phóng tới thủ hạ hai chỉ thông tí hắc hầu sẽ đánh chúng, vẫn chưa chú ý tới có cái gì bất đồng. Leo lên. Cái này kỹ xảo, là mỗi cái đạo tặc chuẩn bị. Thêm chi hiện tại đoan chính không phải đơn thuần đạo tặc, hắn còn có một thân phận, tam đoạn đỉnh kỳ võ giả, bỏ một thân cây căn bản không nói chơi. Này cây che trời đại thụ rất lớn, vượt qua đoan chính dự kiến. Con hảo, thật lớn trên thân cây có thô ráp bất quy tắc vỏ cây, từng khối như là giáp sắt giống nhau. Vỏ cây khoảng cách, hoàn toàn có thể dùng để mượn lực. Đoan chính đem chủy thủ cắm trở lại đùi vỏ đao thượng, tay bắt lấy một khối vỏ cây, hơi hơi dùng sức, sau đó tay chân cùng sử dụng mà, tại đây đại thụ thượng leo lên, đoan chính cái đầu, tại đây đại thụ trước mặt, nhỏ bé giống như con kiến, không chút nào thu hút. Ở cái này vị trí thượng, vừa nhấc đầu, liền có thể thấy được mặt trên đại thụ xoa thượng hỏa hồng một mảnh. Nồng đậm tinh lực hơi thở, ở hơn 10 mét cao, đoan chính giống nhau có thể cảm ứng được. Hơn 10 mễ, thay đổi ở trên đất bằng, đoan chính một cái vượt qua, liền không sai biệt lắm, có thể đi xong. Nhưng giờ phút này lại không cách nào làm được, chỉ có thể là một chút mà hoạt động, tới rồi này một bước, thành bại liền tại đây nhất cử, tuyệt đối không thể ở cuối cùng thời điểm xuất hiện sai lầm. Giống. Phía dưới thông tí hắc hầu vương đột nhiên phát ra rung trời gầm rú, chấn đến màng thai đau nhức, nó một tay cánh tay cao cao giơ lên, sau đó tạp đến trên mặt đất, làm mặt đất sinh ra một trận run rẩy. Không ngừng mà dương miệng hướng cách đó không xa còn ở xé giết hai chỉ thông tí hắc hầu giống giận. Thông tí hắc hầu vương ngăn cản, rốt cuộc là làm này hai chỉ thông tí hắc hầu xua tay, lẫn nhau có thương tích mà tản ra. Có thể là cái gì làm thông tí hắc hầu vương bất an, nó lại là ngẩng đầu hai con mắt tỏa định ở thụ xoa thượng một tảng lớn lửa đỏ đóa hoa thượng, nhìn thấy con ở, lúc này mới hừ hừ mà quay đầu, đứng lên, tứ chi đi rồi vài bước, lại là lại một lần xem một cái lửa đỏ đóa hoa. Thông tí hắc hầu cảnh giác, làm Đoan Chính không dám lộn xộn. Tại đây loại khoảng cách hạ, Đoan Chính mới có thể hảo hảo mà quan sát đến này đó lửa đỏ đóa hoa. Huyết lan hoa. Cuối cùng là xác nhận này một loại thực vật biến dị thân phận, Đoan Chính cũng không khỏi mà tiêm máu gà giống nhau. Phải biết rằng huyết lan hoa ở Titan thành trung, đã bay lên đến một viên trung đẳng tử tinh độ cao, không chỉ là nó thần kỳ hiệu quả, càng là ở chỗ nó thưa thớt khó có thể tìm. Đoan Chính nhịn không được ở trong lòng số lên, 1, 2, 3. Tổng cộng là 7 đóa, dựa, phát đạt. 7 đóa liền ý nghĩa là 7 viên trung đẳng tử tinh, này sẽ là một bút bao lớn thu vào. Phải biết rằng thâm nhập đến màu đỏ khu vực, đánh chết phong thần rực long, sở hữu thu vào, cũng bất quá là 3-4 viên trung đẳng tử tinh, mà hiện tại lại có thể dễ dàng mà đạt được vượt qua gấp đôi thu vào, như thế nào không cho Đoan Chính mừng rỡ như điên. Cho vay mua tinh linh cung, Đoan Chính hiện tại còn thiếu tiếp theo bút đại nợ nần, này huyết lan hoa xuất hiện, đúng là thời điểm. Tuy rằng là hưng phấn, nhưng Đoan Chính lại không có lập tức liền hành động. Huyết lan hoa gần đây ở găng tức, một cái rôi tay liền có thể ngắt lấy xuống dưới. Yêu cầu kiêng kỵ chính là thông tí hắc hầu vương thực coi trọng này đó huyết lan hoa, mỗi một vài phút, liền sẽ xem một chút huyết lan hoa hay không còn ở Đoan Chính ở tính toán một cái tốt nhất thời cơ, có thể cho tự mình đắc thủ sau, còn có thời gian thoát thân. Cho nên Đoan Chính cố nén loại này lập tức ngắt lấy dụ hoặc, liền như vậy ngồi xổm bên cạnh. Phía dưới thông tí hắc hầu vương, lại là nhìn thoáng qua lửa đỏ tồn tại huyết lan hoa sau, như là tuần tra tự mình lãnh địa giống nhau, đứng lên đi rồi vài bước. Đối trong đó một con thông tí hắc hầu gầm rú một tiếng, lại là vòng hướng một cái khác địa phương. Chính là hiện tại. Đã sớm chờ đợi Đoan Chính, tự nhiên sẽ không làm loại này cơ hội trốn đi, chủy thủ trực tiếp hướng về huyết lan hoa bộ rễ chỗ tạc hạ, hung hăng mà một đào, đem huyết lan hoa liền căn cấp đào lên, ném vào đến ba lô chung. Đoan Chính căn bản không dám đỉnh, một giây thời gian cũng không dám buông tha, ra tay như bay. 7 đóa huyết lan hoa, chớp mắt liền biến mất ở thụ xoa thượng. Giống. Vừa mới còn chuẩn bị tuần tra đi xa thông tí hắc hầu vương, đột nhiên phát ra vô cùng phẫn nộ gầm rú, nháy mắt trở nên cuồng bạo táo bạo, một cái xoay người, trực tiếp hướng về đại thụ phát lại đây, thùng thùng nhảy lên trong tiếng, chớp mắt liền vọt tới đại thụ hạ. Hỏng rồi, bị phát hiện, như thế nào quên cái này? Huyết lan hoa thượng nùng liệt tinh lực dao động, thông tí hắc hầu vương vẫn luôn cảm ứng được, đột nhiên tinh lực dao động biến mất, thông tí hắc hầu vương làm sao mà biết là chuyện như thế nào? Chống chân như thế thụ xoa, làm thông tí hắc hầu vương phát ra thê lương gầm rú, toàn bộ thông tí hắc hầu đàn tức khắc gian sôi trào lên. Chương 6 kỹ năng khác loại cách dùng, đệ nhất càng. Đứng ở thụ xoa thượng Đoan Chính, có một loại há hốc mồm cảm giác. Nếu có thể, hắn đều có chửi má nó xúc động. Nhưng Đoan Chính không có do dự, ở thông tí hắc hầu đàn bạo động thời điểm, không có một tia do dự, trực tiếp ở thụ xoa thượng hướng về phía dưới nhảy xuống. Hơn 10 mễ, Đoan Chính nhanh nhẹn, cũng đủ triệt tiêu tuyệt đại bộ phận lực đánh vào, sẽ không đã chịu một tia thương tổn. Phanh. Thông tí hắc hầu vương cánh tay dài vươn tới, ôm hết đại thụ, móng nuốt câu lấy này đó thô ráp vỏ cây, mấy cái leo lên, đã là thoán thượng tới rồi thụ xoa thượng. Thụ xoa thượng, chống chân như thế. Giống. Thông tí hắc hầu vương trở nên bạo nộ vô cùng, một cái cánh tay ném chụp tới rồi trên thân cây, loại này che trời đại thụ cứng rắn vô cùng, nhưng ngạnh sinh sinh bị nó chụp nứt ra một khối. Vỏ cây vẩy ra, lộ ra bên trong huyết hồng thụ thì tới. Màu đỏ chất lỏng chảy ra. Một cái quay cuồng, Đoan Chính chống đỡ rất lực đánh vào, sau đó một cái cung bước, đó là chạy trốn đi ra ngoài. Hiện tại Đoan Chính, tiềm hành hiệu quả còn ở, vừa mới chỉ là huyết lan hoa biến mất, mới đưa tới thông tí hắc hầu vương cuồng bạo. Xôi trào lên thông tí hắc hầu đàn, chúng nó hướng về đại thụ vây kín mà đến, cấp Đoan Chính chạy trốn khoảng cách cực tiểu. Càng đáng sợ chính là, chúng nó động tác biên độ tùy cơ, người vĩnh viễn không biết khi nào sẽ đụng phải ngươi, sau đó tiềm hành hiệu quả mất đi hiệu lực. Dưới chân một cái bước lướt, Đoan Chính giống như cá trạch giống nhau, vòng qua một con thông tí hắc hầu. Vòng này quá chỉ thông tí hắc hầu sau, lại là một cái cấp đỉnh, từ ngực trước, một con thông tí hắc hầu va chạm mà qua, hiểm hiểm mà né tránh rớt. Ngao. Bất đồng với thông tí hắc hầu ngày thường la hét, ở thụ xoa thượng thông tí hắc hầu vương phát ra này một loại khác thường la hét. Loại này thanh âm mang theo rất mạnh xuyên thấu tính, thẳng tới chín tiêu, nghe được Đoan Chính lỗ thai, chấn động màng thai, truyền đến một trận đau đớn. Đựng tinh lực gầm rú, sẽ chấn động không khí, làm người làn da nhanh nhạy mà cảm giác được có sóng âm ở kích động. Hảo cường. Lục giai vương cấp thông tí hắc hầu vương, nó cao tới 5 mét tả hữu thân cao, nhân loại ở nó trước mắt, nhỏ bé đến đáng sợ. Lúc này, nó ở điên cuồng hét lên trong tiếng, đột nhiên cao cao nhảy lên, ở thụ xoa thượng phóng lên cao, sau đó ở mất đi thượng xung lượng sau, hướng về phía dưới tạp rơi xuống. Phanh. Kịch liệt tiếng vang trùng, thông tí hắc hầu vương tạp lạc, bùn đất vẩy ra trùng, ngạnh sinh sinh tạp ra một cái hố to tới. Đầy trời bùn đất trùng, thông tí hắc hầu vương phát ra cái này hố to, cả người đều là bùn đất. Thông tí hắc hầu vương hai con mắt tanh hồng một mảnh, khắp nơi siêu tầm. Mà nơi xa, lúc này truyền đến một trận thanh thế to lớn ầm vang thanh, vừa mới ở kiếm ăn hơn 20 chỉ thông tí hắc hầu, ở thông tí hắc hầu vương triệu hoán hạ, bắt đầu phản hồi cái này thụ xào trùng. Ở chạy như điên dưới, hơn 20 chỉ thông tí hắc hầu, chúng nó thân hình, làm ra như thế thanh thế, căn bản chẳng có gì lạ. Lại gần, trước mắt thông tí hắc hầu đoàn chính đã khó có thể ứng phó rồi, càng không cần phải nói quá có nhiều hơn thông tí hắc hầu tới rồi. Huống chi, thông tí hắc hầu vương triệu hoán, trời biết phụ cận còn có không có thông tí hắc hầu ở, nếu một tổ ong xuất hiện, số lượng tuyệt đối là sẽ ở ngàn kế. Đoàn chính cũng có một loại há hốc mồm cảm giác. Một con thông tí hắc hầu một cái lảo đảo, là bị đồng bạn cấp đụng vào mà nghiêng dựa lại đây, nguyên bản Đoan Chính đã tính toán tốt khoảng cách, lại bởi vì cái này biến cô ra ngoài ý muốn, đang muốn chen qua đi Đoan Chính, liền phản ứng cũng không có, này chỉ thông tí hắc hầu đụng vào Đoan Chính trên người. Thực nhẹ, nhưng lại có thể phá rất tiềm hành. Đột nhiên gian, một cái sống sờ sờ nhân loại, liền như vậy xuất hiện ở thông tí hắc hầu đàn trung. Quỷ bí một màn, làm thông tí hắc hầu đàn cũng là một trận sững sờ, mà thông tí hắc hầu vương ánh mắt, còn lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, cái mũi không ngừng mà bởi vì hút khí mà run rẩy. Đương nhiên, Đoan Chính nhưng không cho rằng nó là ở hô hấp, ai đều biết nó tanh hồng trong ánh mắt, đại biểu chính là một loại hừng hực liệt hỏa. Thông tí hắc hầu va chạm, làm Đoan Chính bất quá là đánh một cái lảo đảo, trước tiên ý thức được, Đoan Chính lập tức giống như ra thang đạn tháo, chạy trốn đi ra ngoài. Vừa mới mở ra tiềm hành, tốc độ chỉ có thể là từng bước một mà thong thả rời đi. Hiện tại tiềm hành đã bị phá rớt, chỉ có lấy ra tốc độ tới. Giờ khắc này, mới là chân chính khảo nghiệm Đoan Chính thời điểm, hắn bất luận cái gì một cái làm lỗi, đều sẽ bị thông tí hắc hầu cấp vây quanh. Lấy Đoan Chính trước mắt tam đoạn võ giả thân thể, căn bản khiêng không được thông tí hắc hầu một quyền. Hai chân buộc phát ra tới lực lượng, điều khiển Đoan Chính trong nháy mắt tốc độ tăng lên tới cực hạn. Giống một con thông tí hắc hầu trước hết phản ứng lại đây, không có do dự mà cánh tay ném chụp lại đây. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, ở cao tốc trung cưỡng chế mà vặn vẹo tự mình thân thể, dùng một cái không thể tưởng tượng động tác, ở hơi cự né tránh hạ, cùng này cánh tay lỡ mất dịp tốt. Một cái gấp khúc, cơ hồ là thiếp thông tí hắc hầu phía sau lưng lướt qua, lại là một cái đạn xạ thoán về phía trước. Cái thứ nhất, che ở Đoan Chính trước mặt, chừng 6 chỉ thông tí hắc hầu. Mà ở mặt sau cùng mặt bên, không có chỗ nào mà không phải là có thông tí hắc hầu hướng về Đoan Chính vây lại đây. Nên diện mà, lại là một con thông tí hắc hầu mở ra hai tay, trực tiếp hướng về Đoan Chính áp lại đây, sau đó cánh tay ôm hướng Đoan Chính. Đồng thời, bên cạnh một con thông tí hắc hầu, thật dài cánh tay hướng về Đoan Chính đào lại đây, sắc bén móng vuốt, dưới ánh nắng chung, thậm chí cho người ta một loại lập lòe mũi nhọn ảo giác. Thời gian như là tại đây một khắc yên lặng giống nhau, Đoan Chính ở tinh thần lực độ cao tập trung hạ, làm tự mình mỗi một động tác đều chính xác dị thường. Kỹ năng cũng không gần là dùng ở xé sát thượng, tại đây loại chính xác thời khắc, đồng dạng là bảo mệnh kỹ xảo. Quen tay hay việc, những lời này, dùng đến bất cứ ai trên người, đều là như thế. Truy phong. Gia tăng 50 tốc độ, có thể cho Đoan Chính tốc độ muốn cao hơn này đó thông tí hắc hầu. Nhưng gần là mở ra truy phong là không đủ, bởi vì hiện tại Đoan Chính tứ phía cơ hồ đều bị vây kín, chỉ còn lại có một tia tuyến khoảng cách, chính là Đoan Chính cơ hội. Thiểm tập. Cái này kỹ năng, dùng ở đánh lén cùng gia kỳ không ngờ thượng, là đạo tặc phi thường thực dụng một cái kỹ năng. Đạo tặc chủ yếu ưu thế chính là đánh lén thượng, sau đó mới đến du đấu. Ở thêm thành tốc độ hạ, lại là khởi động tiềm tập, ở nháy mắt, Đoan Chính hóa thành một đạo tàn ảnh, kỹ năng cưỡng chế hiệu quả, làm Đoan Chính có được này ngắn ngủn khoảng cách lóe di. Loại này lóe di, tốc độ lại không biết so chạy vội muốn mau thượng nhiều ít lần. Giây tiếp theo, kỹ năng mang theo Đoan Chính từ này một tia khoảng cách trung ngạnh sinh sinh tễ đi ra ngoài, xuất hiện ở mấy thước ngoại một con thông tí hắc hầu ngược trước. Mà vừa mới hai tay ôm hướng Đoan Chính này chỉ thông tí hắc hầu, nó ôm chung chỉ là một đạo tàn ảnh, ngược lại là cùng bên cạnh một con thông tí hắc hầu đụng vào nhau, song song té ngã ở bùn đất, làm mặt sau truy kích mà đến thông tí hắc hầu quấy một cái lảo đảo. Đột nhiên xuất hiện Đoan Chính, làm này chỉ thông tí hắc hầu liền một tia phản ứng cũng không có, nó còn không có lộng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đoan Chính không đợi này chỉ thông tí hắc hầu có điều phản ứng, lại một lần khởi động nhảy đánh. Nhảy đánh, nhảy lên xuất hiện ở tỏa định mục tiêu đỉnh đầu, phát động lực 3 thứ công kích, mỗi đánh đều mang thêm 200 điểm thương tổn. Bị Đoan Chính tỏa định này một con thông tí hắc hầu, liền ở 5 mét ở ngoài, nó đang muốn hướng về Đoan Chính xông tới, nhưng là nó trong mắt mục tiêu, lại ở cái này nhảy đánh kỹ năng cưỡng chế hạ, tại chỗ nhảy lên dựng lên, nhảy hướng đầu của nó đỉnh, sau đó xuất hiện một chi lập lòe truy thủ, hướng về nó bao phủ mà xuống. Đoan Chính đương nhiên không trông cậy vào nhảy đánh cái này kỹ năng thương tổn, mà là muốn chính là nó nhảy lên xuất hiện ở tỏa định mục tiêu đỉnh đầu cái này công năng. Nay cùng thiểm tập có điểm giống nhau, bất quá nhảy đánh phạm vi muốn tiểu đến nhiều. Hoàn thành nhảy đánh, Đoan Chính ở không trung một cái quay cuồng, sau đó vững vàng mà rơi xuống trên mặt đất, đột nhiên lại bắn lên, cất bước đó là chạy như bay. Một loạt kỹ năng vận dụng, làm Đoan Chính trong chớp mắt liền lợi dụng kỹ năng vọt ra. Hoàn thành này một loạt, yêu cầu đến tinh chuẩn, còn có phản ứng lực, tính toán năng lực, thiếu một thứ cũng không được. Rất khó tưởng tượng, bị mấy chục thông tí hắc hầu vây quanh, hẳn phải chết chi cục, ở ba cái kỹ năng tổ hợp dưới, lại có thể phát huy ra như thế kỳ diệu tác dụng, từ chúng nó vây quanh trung vọt ra. Giống. Thông tí hắc hầu vương rốt cuộc là động, nó phát ra rít gào, trực tiếp va chạm mà ra. Hình thể thiên đại thông tí hắc hầu vương, bình thường thông tí hắc hầu căn bản vô pháp ngăn cản được đến nó, bị nó va chạm, tức khắc lảo đảo đảo hướng hai bên. Điên cuồng lao tới thông tí hắc hầu vương, chớp mắt liền ném ra thông tí hắc hầu đàn, hướng về Đoan Chính đuổi theo. Thùng thùng. Hình thể lớn hơn nữa thông tí hắc hầu vương chạy vội lên càng mau, chút nào sẽ không bởi vì hình thể quá lớn mà yếu bất tốc độ. Nó mỗi một chút chạy vội đều sẽ nện ở bùn đất, dẫn tới bùn đất phi dương, xuất hiện một cái vũng bùn, phát cùng dưới, sở biểu hiện ra ngoài khí thế, làm người nội tâm đang run rẩy. Mà ở Đoan Chính phía trước, kiếm ăn trở về thông tí hắc hầu đàn đuổi tới. Bại ở Đoan Chính trước mặt chính là tiền hậu giáp kích một cái tử cục, mặc kệ là hơn 20 chỉ thông tí hắc hầu, vẫn là mặt sau bạo nộ trung thông tí hắc hầu vương, đều là trong lúc nhất thời khó có thể xử lý rớt. Nhưng Đoan Chính không hề có giảm tốc độ ý tứ, liền như vậy đón thông tí hắc hầu đàn đối đâm mà đi. Nhìn kỹ năng chỗ, tiềm hành đã sớm là làm lạnh. Yên lặng mà tính toán, ở một cái Đoan Chính có thể khống chế trong phạm vi khi. Tiềm hành. Lại là khởi động tiềm hành. Đoan Chính trong nháy mắt liền biến mất ở này đó thông tí hắc hầu trước mặt. Như thế biến cố, làm va chạm thông tí hắc hầu ở mất đi mục tiêu sau, đồng thời mà phanh lại, tạo thành một ít hỗn loạn, thậm chí là thông tí hắc hầu vương, cũng là không biết theo ai, ngốc lăng tại chỗ, có chút ngây ngốc mà khắp nơi nhìn xung quanh. Loại này quỷ bí sự tình, hiển nhiên không phải chúng nó có thể lý giải. Thật lâu sau, đầy ngập lửa giận không chỗ nào phát tiết thông tí hắc hầu vương, lại là không ngừng mà ngửa đầu đối thiên điên cuồng gào thét. Hai tay cánh tay không ngừng mà nện ở trên mặt đất. Theo sát, nơi này 6-7 chục chỉ thông tí hắc hầu tập thể lâm vào đến bạo động chung, một đám giống như thông tí hắc hầu vương giống nhau, liều mạng mà đấm vào mặt đất, tàn phá nơi này lùng cây, phảng phất là động đất tiến đến, lại như là tận thế. Giống. Thông tí hắc hầu vương đi đầu, 6-7 chục chỉ thông tí hắc hầu theo sát, tay chân cùng sử dụng chạy như điên lên, thế nhưng là sát hướng Hồng đỉnh công ty sở đặt bao hết phương hướng. Thẳng đến này đó thông tí hắc hầu đi xa. Phía trước Đoan Chính tiềm hành vị trí thượng, Đoan Chính thân thể hiển lộ ra tới. Vừa mới tiềm hành khoảnh khắc, kỳ thật Đoan Chính địa phương nào cũng không có đi, liền ngốc đứng, vẫn không núp đích, bởi vì hắn biết, thông tí hắc hầu đàn ở mất đi mục tiêu sau, nhất định sẽ tăng hẳn ra, đến lúc đó bó lớn cơ hội làm Đoan Chính có thể nên ngang mà rời đi. Nhưng hiện tại, bọn họ liền tự cầu nhiều phúc đi. Thông tí hắc hầu đàn đem hỏa khí hướng tới Hồng đỉnh công ty người phát, đây là Đoan Chính bất ngờ. Chương 7 tấn chức tứ đoạn, đệ nhị càng. Liên ở Đoan Chính tùng một hơi thời điểm, hắn cả người tinh lực, như là bạo động lên giống nhau, đột nhiên chấn động. Càng cương đại một cổ tinh lực, ở Đoan Chính trên người xuất hiện. Này liên đột phá đến tứ đoạn. Đoan Chính thật khó tưởng tượng, loại chuyện tốt này, thế nhưng sẽ rơi xuống tự mình trên đầu, nhẹ nhàng vô cùng đã đột phá, hơn nữa là này như thế tự nhiên mà vậy. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, Đoan Chính biết, này đều không phải là ngẫu nhiên, vừa mới tự mình hung hiểm tình cảnh. Không thua gì cùng lục giai thông tí hắc hầu vương ẩu đả, thậm chí là càng thêm hung hiểm. Một loạt kỹ năng tổ hợp lợi dụng, tinh thần độ cao tập trung, đều là rèn luyện một loại phương thức. Đoan Chính nguyên bản đó là tam đoạn đỉnh thời kỳ, đột phá chỉ là yêu cầu một cái cơ hội, liền có thể đột phá, mà thực rõ ràng, Đoan Chính một loạt rượu đến đỉnh biểu hiện, quỷ bí nệ bước, rượu đến mảy may hơi cự né tránh, tổ hợp trở về kỹ năng khác loại tác dụng. Này đó, đều cấu thành Đoan Chính sở yêu cầu này một cái cơ hội. Chỉ có thể nói tân thế giới hạ, võ giả đột phá, cũng không cực hạn với một vài điều con đường. Đột phá tới rồi tứ đoạn, Đoan Chính tâm tình rất tốt, này ý nghĩa tự mình thực lực, lại có tân một vòng tăng lên. Truy thủ phản nắm, Đoan Chính huy động vài cái. Ở tinh lực giáo huấn hạ, truy thủ phát ra mũi nhọn, từ màu trắng biến thành nhàn nhạt màu lam, hơn nữa mũi nhọn cũng lược dài quá một tia, so với phía trước còn muốn càng sẽ to rộng một ít, cơ hồ muốn thoát thể mà ra, sắc bén so với phía trước, càng vì cường thịnh. tứ đoạn lúc sau, muốn tăng lên, sẽ càng thêm khó khăn, nhưng dựa theo loại này tốc độ đi xuống, muốn đuổi kịp chủ lực võ giả trình độ, cũng không khó. Tứ đoạn có thể hấp thu trung đẳng lam tinh, tinh lực càng vì dư thừa. Đem chủy thủ thượng tinh lực chết rớt, Đoan Chính nhìn phía ẩm vang xa dần phương hướng, hơi hơi thở dài một chút, chỉ sợ ở thông tí hắc hầu vương dẫn dắt hạ, 6-7 chục chỉ thông tí hắc hầu, cũng đủ làm hồng đỉnh công ty tổn thất thảm trọng, năm nay này một chuyến đặt bao hết, nói không chừng còn muốn hao tổn. Đoan Chính lắc đầu, hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Vùng này thông tí hắc hầu đều bị thông tí hắc hầu vương cấp triệu tập, Đoan Chính một đường chạy như điên, một con cũng nhìn không tới. Còn chưa ra lùng cây, liền nghe được nơi xa truyền đến xé tiếng giết, ầm ầm ầm trầm đục, hẳn là thông tí hắc hầu cùng hồng đỉnh công ty người giao khởi tay tới. Thông tí hắc hầu vương gầm rú, tại đây loại khoảng cách hạ, vẫn như cũ có thể cảm thấy không khí ở sóng âm hạ, một trận hơi rung động. Quốc lộ thượng, đại lượng phụ nữ kêu sợ hãi, ở một ít võ giả giữ gìn trật tự hạ, từ ngắt lấy khu rút lui. Mau chút rời đi, không muốn chết liền ngốc tại nơi này. Hồng đỉnh công ty một ít võ giả kêu la, bọn họ đoạn số không cao, nhưng có hồng đỉnh công ty làm chỗ dựa, tự nhiên ngự khí không tốt. Hơn nữa hiện tại xác thật là quan trọng thời điểm, từ bộ đàm chung, phía trước ngăn đón thông tí hắc hầu tiến đến nháo sự võ giả chung được biết, tựa hồ là ra một ít trạng huống, yêu cầu nơi này ngắt lấy nhân viên rút lui. Nguyên bản ở chỗ này đóng giữ một ít võ giả, cảnh tượng vội vàng mà dẫn theo vũ khí, chạy như điên hướng giao chiến chỗ. Mấy trăm võ giả, tuy nói lục đoạn trở lên không đủ trăm người, nhưng rốt cuộc là một cổ mạnh mẽ vũ lực, bọn họ chính hướng về xảy ra chuyện nơi trước phát. Đáng chết, năm nay khẳng định lại muốn bồi. Người còn tính tốt, ta chính là mượn tiền tới mua ngắt lấy trứng, lại là thỉnh võ giả làm hộ vệ, lại là mười mấy tên công nhân, lần này thật không biết làm sao bây giờ. Chúng ta công ty mới ngắt lấy đến hơn một nửa, dư lại làm thế nào mới tốt. Một đám nhận thầu lão bản tất cả đều là khóc dục vô nước mắt, năm rồi cũng không có loại này biến cố. Nhưng ai ngờ năm nay cố tình tự mình xui xẻo gặp gỡ. Nghe nói là thông tí hắc hầu bạo động, nhưng lại có ai biết nơi này là thật là giả. Chính là bọn họ lại bất lực, bọn họ ở người thường trong mắt là có tiền có thế người, chính là ở hồng đỉnh công ty trước mặt, lại là liền cha cũng không bằng. Lão bản nhóm vẻ mặt đưa đám, mà này đó vác rổ phụ nữ nhóm, còn lại là phía sau tiếp chức về phía quốc lộ đoàn xe dâng lên, không ngừng mà chen chúc lên xe. Chưa bao giờ trải qua quá này đó các nàng, nghe thế ầm vang thanh. Còn trên mặt đất run rẩy, đã sớm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt không biết làm sao. Tự nhận xui xẻo lão bản nhóm, căn bản không dám tìm hồng đỉnh lý luận, chỉ có thể là một đám vẻ mặt đau khổ. Một ít tiểu nhân đoàn xe, thực mau liền khởi động rời đi. Đại đoàn xe còn lại là loạn đến nhiều, căn bản không quan tâm, chính là hướng về bên trong tễ. Lúc này, ở quốc lộ chỗ xuất hiện Đoan Chính, căn bản không có người chú ý tới. Một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi, hơi gầy, trên mặt luôn là treo nhàn nhạt tươi cười. Hai con mắt cười tủm tỉm, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Bình thường san trang, mặc ở hắn trên người, lại rất hợp thể tinh luyện. Nếu không phải hắn tươi cười làm người có chút khó có thể quên, Đoan Chính vô luận là ném tới trong đám người tìm không thấy loại hình. Hỗn loạn đoàn xe, Đoan Chính có chút rối rắm mà gãi gãi đầu. Hắn muốn tìm người đáp cái xe tiện lợi, nhưng xem tình huống hiện tại, chẳng lẽ cùng này đó phụ nữ nhóm cùng hướng xe buýt thượng tễ. Nay hiển nhiên không quá thích hợp, nhưng nếu không tìm cái đoàn xe trở về. Nơi này chính là khoảng cách Titan thành 90 km, liền như vậy một đường đi trở về đi. Uy, tiểu tử, nói ngươi đâu, mau lên xe, muốn lái xe. Một chiếc tỷ cục thượng, một cái tài xế nhô đầu ra, hướng về phía Đoan Chính hô to. Đoan Chính sửng sốt, nhưng vẫn là thực mau liền bò lên trên tới rồi tỷ cục xe đấu thượng, mặt trên hai bên có giá sát đệm, đã là ngồi đầy 3-4 đoạn võ giả. Đoan Chính đi lên, nơi này người chỉ là nhìn thoáng qua, không có Đoan Chính trong tưởng tượng muốn phát sinh đuổi đi. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ lẫn nhau không quen biết. Hóa ra này đó võ giả, bất quá là lâm thời tới kiếm một bút hộ vệ phí, giống nhau này đây tán nhân võ giả là chủ. Giống loại chuyện này, ở tán nhân võ giả chung là nhất thường thấy, nếu đã không có tu luyện tinh tinh, hoặc là yêu cầu trang bị lại không có cũng đủ tinh tinh, đều sẽ lấy phương thức này tới kiếm lấy. Giống hộ vệ, còn có tổ chức thành đoàn thể đi vây sát biến dị thú, lại hoặc là thâm nhập đến thành thị giữa, là tán nhân võ giả chủ lưu kiếm tiền phương thức. Đoan Chính ở một cái tiểu khoảng cách vị trí ngồi xuống, bên cạnh một người người trẻ tuổi hướng bên cạnh xê dịch. Cảm ơn. Đoan Chính lễ phép mà nói một tiếng, cho một cái mỉm cười. Đối thủ đồng dạng là cười cười, nói, khách khí, đều là ra tới kiếm ít tiền, lẫn nhau trợ giúp một chút, không cần khách khí. Tỷ cục thực mau thúc đẩy, tài xế một cái cấp quay đầu, làm mặt trên võ giả nhóm sôi nổi là mất đi trọng tâm. Uy, tiểu nhị, người lái xe có thể chậm một chút sao? Một cái đồng dạng là tuổi trẻ võ giả chụp phủi tỉ cụp sau cửa sổ pha lê, phát ra bất mãn thanh, còn hảo hắn vừa mới hạ bàn thực ổn, mới không đến nỗi đụng phải một cái đại bao ra tới. Tài xế phát ra hắc hắc cười lạnh, nếu hiện tại thông tí hắc hầu lao tới, các ngươi liền sẽ yêu cầu ta khai nhanh lên. Người bên cạnh phát ra tiếng cười, làm này người trẻ tuổi có chút bực bội, cười cái gì cười, tới đại gia khó được ở bên nhau cộng sự, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng dù sao cũng là quen biết một hồi, ta kêu đường lang, ân, tam đoạn võ giả. Ha ha ha. Xe đấu thượng, 7 người tất cả đều là phát ra cùng thiếu. Bỏ ngựa, ha ha, cười chết người. Đối mặt người ở đây tiếng cười, đường lang căn bản không thèm để ý, hắn hi cười nói, tùy tiện các ngươi như thế nào kêu, ta còn tưởng thật là bỏ ngựa đâu, một biến lĩnh dị, tấm tắc, này sức chiến đấu, tuyệt đối là siêu nhất đẳng mặt hàng. Ta họ đường, đường triệu đường, lang, lang trung lang. Nhìn thấy đường lang sảng khoái trực tiếp tính cách, những người khác ngưng cười, sôi nổi hãy xưng tên ra. Bàng Duệ, lớn tuổi đại gia vài tuổi. Bàng Duệ một cái trung thực trung niên hán tử, 30 tuổi tả hữu. Đoan Chính bên cạnh này tuổi trẻ báo danh, Tạ Trường Cung. Đến phiên Đoan Chính khi, Đoan Chính đạm cười nói, Đoan Chính. Tất cả mọi người báo danh, đường lang tính cách thực sinh động, hắn đứng lên, hướng về trên xe ôm quyền nói, thật cao hứng nhận thức đại gia kêu ta bỏ ngựa liền có thể. Trên xe, liền Đoan Chính cùng Bàng Duệ là tứ đoạn, còn lại đều là tam đoạn. Ở đây, phần lớn là người trẻ tuổi. Cho nên nói chuyện, cũng không có cái gì cấm kỵ, không có gì giấu nhau. Tỷ cục đi theo đoàn xe ở quốc lộ thượng hành xử, hộ lộ thụ không ngừng lùi lại. Ta có cái đề nghị, nếu mọi người đều là tự thân một người, không có thêm đi vào đoàn đội chung đi, vì cái gì chúng ta tự mình tổ kiến một cái đoàn đội. Giống loại này đánh tăng công, một ngày liền một vài cái bạch tinh, căn bản không đủ chúng ta tu luyện. Hiện tại thế giới này, tu luyện cùng đi ngược dòng nước giống nhau, không tiến tắc lui, muốn đạt được càng nhiều tinh tinh. Chỉ có ôm thành một đoàn. Đường lang đột nhiên đưa ra như vậy một cái kiến nghị, lập tức được đến ở đây người duy trì. Thực mau một cái đoàn đội tên liền ra tới. Đoan Chính chỉ là đạm cười, mà Tạ Trường Cung nhưng thật ra không sao cả biểu tình, Bàng Duệ chỉ là ở bên cạnh phát ra người thành thật mới đặc có tươi cười tới. Bàng Duệ ca, thêm vào đi, làm ngươi đương đội trưởng cũng thành. Hảo đi, bất quá đội trưởng vẫn là ngươi đảm đương đi, ta không có chỉ huy cùng xử lý vấn đề năng lực. Bàng Duệ do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi. Dù sao hắn một người, không chỗ nào thác, liền cùng những người trẻ tuổi này xông vào một lần lại như thế nào. Nhìn thấy Bàng Duệ đáp ứng, đường lang cao hứng lên, đây chính là một người tứ đoạn võ giả, hắn nhìn phía Tạ Trường Cung, Trường Cung, ngươi đâu? Tạ Trường Cung cùng tên của hắn giống nhau, sử dụng chính là Trường Cung, hắn dùng Trường Cung là tinh thiết chế tạo mà thành, cũng không có truyền tính, lại cường mà hữu lực, xuyên thấu lực đối phó nhị tam giai biến dị thú không thành vấn đề. Tạ Trường Cung tính cách thực hiền hòa. Hắn lại là lẻ loi một mình, hắn cười nói, có thể a. Yes. Đường lang làm ra một cái thắng lợi thủ thế, hắn nói, ha ha, đại gia thật đủ huynh đệ, ta tất không phụ các huynh đệ sở vọng, nhất định đem chúng ta kinh thiên chiến đội xông ra một cái hiển hách làm tới. Ha ha ha, ta hiện tại cũng là đội trưởng. Như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đường lang nói, Đoan Chính, cùng nhau đến đây đi, chúng ta khẳng định có thể xông ra vừa lật sự nghiệp tới. Nam tử hán đại trượng phu, lập với trên thế giới này. Tiện lợi như thế, chẳng sợ về sau không thành công, nhưng lại như thế nào, ít nhất chúng ta đua quá. Đường lang nói, làm Đoan Chính nhưng thật ra có chút đối hắn nhìn với con mắt khác. Nhưng, Đoan Chính mỉm cười mà lắc đầu, nói, bỏ ngựa, ta đã đáp ứng rồi thêm tiến bằng hữu đoàn đội, ngượng ngùng, nhưng về sau các ngươi kinh thiên chiến đội dùng được đến ta, có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp đỡ một phen, có thể ở chỗ này quen biết, cũng là một hồi duyên phận. Đường lang có chút thất vọng, nhưng thực mau liền điều chỉnh tự mình tâm thái. Nói, không có gì, cho dù không ở một cái đoàn đội, nhưng ngươi giống nhau là ta đường lang bằng hữu, có việc cứ việc mở miệng. Chương 8 biến dị xài bí mật, đệ tam càng. Đoàn xe tốc độ không giảm, một chút mà tới gần Ti Tan Thành. Nhìn thấy này một cái tràn ngập tinh thần phấn chấn 7 người chiến đội, bọn họ tuy rằng chỉ là một đám 3-4 đoạn võ giả, nhưng ít nhất bọn họ có một viên tiến tới giao tranh tâm, hơn nữa không thiếu nhiệt huyết. Giống loại này chiến đội, chỉ cần có thể vẫn luôn lo liệu loại này giao tranh tinh thần. Tuyệt đối có thể ở Titan thành sông ra thật lớn danh hào tới. Đúng là loại này thưởng thức, Đoan Chính giật mình. Nói trợ giúp bọn họ, lấy Đoan Chính hiện tại tài lực, cho bọn hắn một người đưa lên mấy viên làm tinh lại như thế nào. Nhưng loại này cùng bố thí vô nhị cách làm, đối những người trẻ tuổi này tới nói, là bọn họ vô pháp tiếp thu. Bọn họ thà rằng đương cái tán nhân, làm lâm thời công, cũng không muốn tiến vào đến một ít nơi trốn đều có quy định hòa ước thúc đoàn đội, bởi vậy có thể thấy được tính cách của bọn họ như thế nào. Trợ giúp có thể có rất nhiều loại, tỉ như đem tự mình kinh nghiệm truyền thụ cho bọn hắn. Đoan Chính khác không có, nhưng đối phó biến dị thú điểm này thượng, chỉ sợ ở Titan thành trung, Đoan Chính còn bị có quyền lên tiếng. Một cái đoàn đội, muốn trưởng thành lên, giai đoạn trước không thể có thương vong, lại còn có được nhất định tài lực. Thực hiện nhiên, trước mắt Đường Lang cái này đoàn đội, còn không cụ bị này đó trưởng thành điều kiện. Muốn trợ giúp bọn họ, có thể từ này trong đó vào tay. Nhìn lướt qua Đường Lang bọn họ, Đoan Chính căn bản thượng đối thực lực của bọn họ có hiểu biết. Trường cung, ngươi tài bắn cung như thế nào? Còn có thể. Lời tuy là như thế này nói, nhưng tại Trường cung trên mặt tự tin, tuyệt đối không phải giả vờ. Đoan Chính biết một người chân chính tài bắn cung thành công người, vĩnh viễn sẽ không thổi phồng hắn tài bắn cung như thế nào, thông thường đều sẽ nói một ít mơ hồ từ ngữ, lấy Đoan Chính ánh mắt, vẫn là biết tại Trường cung tài bắn cung rất lợi hại, là một cái chơi cung cao thủ. Trong lòng một hiểu rõ, Đoan Chính vô vô bàn tay, nói, ta biết có một loại biến dị thú, nó tinh tinh sản xuất, yếu lược cao hơn mặt khác biến dị thú. Một người võ giả, nhất quan tâm chính là tinh tinh, bởi vì không chỉ là trong sinh hoạt, tu luyện thượng đồng dạng quan trọng vô cùng, hấp thu tinh tinh tới tu luyện, xa không phải hấp thu trong thiên địa tự do tinh tới có thể so sánh, lợi dụng tinh tinh tu luyện hoặc là tăng lên một vài đoạn, nhưng tự nhiên tu luyện còn chưa tất có thể tăng lên một đoạn. Đúng là loại này chênh lệch, làm tinh tinh trở thành quan trọng nhất tài nguyên cùng lưu thông tiền. Nhìn thấy Đoan Chính nói có một loại biến dị thú tinh tinh sản xuất muốn cao hơn mặt khác biến dị thú, ở đây người không có ai không tâm động. Chu Minh, là cái gì biến dị thú? Loài nham trạch địa tứ giai biến dị xài. Đối mặt Đoan Chính đáp án, ở đây người đều là sửng sốt. Loài nham trạch địa biết đến người không tính nhiều, cũng không tính thiếu, chủ yếu là nó không phải một cái đứng đầu địa phương, cực nhỏ võ giả sẽ xuất hiện ở loài nham trạch địa đi. Tứ giai biến dị xài, chúng nó tốc độ mau, lực lượng kinh người, chủ yếu là này giá trị lợi dụng, là công nhận nhất thấp hèn. Đường Lang chần chờ một chút, nói, tứ giai biến dị xài, nó thịt lên men. Hơn nữa nó ra lông cơ bản không chịu thị trường hoan nghênh. Đoan Chính cũng biết bọn họ vì cái gì sẽ như thế tưởng, mặt khác biến dị thú, liền tính không có tinh tinh, riêng là da thịt, cũng là một bút xa xỉ thu vào. Nhưng tứ giai biến dị xài, nếu không có tinh tinh, cơ hồ có thể nói là bạch vội, ở trả giá như thế đại nguy hiểm thượng, lại không có thu hoạch, đúng là không có người nguyện ý đi trước lỏa nham trạch địa nguyên nhân. Ha ha! Đoan Chính cười, hắn lấy biến dị xài tới cường hóa tự mình thực chiến không biết bao lâu. Có thể nói là nhiều nhất, đối biến dị xài dị thường quen thuộc. Những người khác như thế cho rằng, nhưng sự thật là như thế này sao? Đoan Chính kiên nhẫn giải thích nói, biến dị xài thịt cùng da lông là không có giá trị lợi dụng không tồi, nhưng nó tinh tinh sản xuất, lại là so mặt khác biến dị thú cao hơn 25 tả hữu. Bình quân mỗi 3 con biến dị xài, nhất định sẽ sản xuất một viên lam tinh. Nhìn như khác biệt không lớn, nhưng thời gian một tích lũy xuống dưới, các ngươi liền tự nhiên nhìn đến trong đó tiền lợi suất sẽ so mặt khác biến dị thú cao. Thịt cùng da lông là không thể lợi dụng, nhưng hiện tại thị trường thượng tứ giai biến dị thú thịt cùng da lông, thu mua giới không tính cao, ở vào một cao đẳng bạch tinh giá trung bình. 25 sản xuất suất tăng lên, chỉ cần nhiều sát mấy chỉ biến dị xài, liền sẽ có một viên cao đẳng lam tinh, vượt xa quá bán thịt cùng da lông tiền lời. Càng quan trọng là, ở lỏa nham trạch địa, các ngươi cơ hồ không có cạnh tranh. Này đó đều là Đoan Chính tính toán ra tới, hán tinh với tính toán, ngày thường đều sẽ đi chú ý tới một ít chi tiết. Biến dị xài nhìn như không có giá trị, nhưng thực tế thượng chỉ cần ngươi cẩn thận mà đi lưu ý, chi tính toán, không khó phát hiện nó tiền lợi mới là lớn nhất. Giống bí mật này, Đoan Chính đại có thể giấu ở trong lòng, chính là như thế biến dị xài, với hắn mà nói, đã không có ý nghĩa. Thấp hơn ngũ giai, ở Đoan Chính xem ra, đối tự mình tu luyện, còn có thu vào, đều sẽ không có quá lớn hỗ trợ. Nhìn thấy Đoan Chính số liệu phân tích, hù đến Đường Lang bọn họ ngẩn ra. Chính là, thực hiển nhiên, Đường Lang bọn họ tâm động, nỗ lực một chút, một ngày thu vào nhị ba viên lam tinh, căn bản không phải vấn đề. Đường Lang trần chờ nói, nhưng chúng ta đoàn đội, chỉ có bảng đại ca một người là tứ đoạn, miễn cưỡng có thể ứng phó được một chút biến dị xài công kích, gặp phải 3 năm chỉ. Đoan Chính cười nói, ta sở dĩ sẽ nói biến dị xài, chính là cảm thấy các ngươi thích hợp lấy nó tới khai đao. Bàng Duệ tứ đoạn, các ngươi ở trở lại Titan thành sau, cho hắn xứng với một mặt viên thuẫn, làm Bàng Duệ tới kéo biến dị xài. Đương nhiên, này trong đó có một cái tiền đề, đây là trường cung tác dụng, gặp phải biến dị xài khi, trường cung trước tiên đem chúng nó chân bộ bán thương, giảm thấp chúng nó tốc độ, dư lại giao cho Bàng Duệ tới, các ngươi những người khác liền ở bên cạnh bổ đao là được. Các ngươi có thể trước lẫn nhau làm quen một chút từng người năng lực, sau đó lại đi trước. Đường Lang vẫn là có chút chột dạ, rốt cuộc đây là tứ giai, hơn nữa vẫn là quần cư hình biến dị thú, hắn nhưng không nghĩ đoàn đội trận đầu, liền như vậy làm tạm, rất có khả năng sẽ làm cái này tân sinh đoàn đội liền như vậy giải tán rớt. Nhìn ra Đường Lang do dự, Đoan Chính quay đầu nhìn phía Tạ Trường Cung, "Trường Cung, có nắm chắc sao?" "Không thành vấn đề." Tạ Trường Cung vuốt ve tay nghe được Trường Cung, đạm thanh trả lời. "Chỉ cần Trường Cung không thành vấn đề, dựa theo ta nói đi làm, đánh chết tứ giai biến dị xài, các ngươi hoàn toàn có thể." Cắn răng một cái, Đường Lang gật đầu, "Kia hảo, chúng ta liền đi lỏa nham trạch địa nhìn xem." Trở lại Ti Tan Thành, Đoan Chính đầu tiên là xuống xe rời đi. Ở Đoan Chính xuống xe sau, nhìn Đoan Chính thon gầy thân ảnh chậm rãi ở trong đám người biến mất không thấy, Đường Lang quay đầu, vỗ tay trưởng, "Đại gia thấy thế nào, chúng ta có cần hay không tin tưởng Chu huynh nói?" "Đại gia lấy cái quyết định." Tạ Trường Cung cái thứ nhất nói, "Bọ ngựa, ta tin tưởng." Bang Duệ đồng dạng là gật đầu, "Ta cũng lựa chọn Chu tiểu huynh để nói." Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Chu tiểu huynh đệ là một cao thủ. Cao thủ? Mọi người phát ra mê hoặc ánh mắt, một người tứ đoạn lúc đầu võ giả, như thế nào sẽ xứng đôi cao thủ hai chữ? Các ngươi không có phát hiện Đoan Chính đang nói đến biến dị xài khi, trên mặt không hề dao động, cố tình đối biến dị xài nhất cử nhất động, đều quen thuộc vô cùng. Nhưng không tính cái gì, chân chính làm người kinh ngạc chính là hắn theo như lời ra tới số liệu, nếu này đó số liệu chính xác, này yêu cầu giết qua nhiều ít biến dị xài, mới có thể đạt được này một ít số liệu. Chỉ có đôi biến dị xài tập mãi thành thói quen, sẽ không tạo thành hắn một tia dao động, mới có thờ ơ biểu tình ra tới. Đoan Chính chỉ là tứ đoạn, nhìn dáng vẻ mới là tân chức đi lên, lại có thể song ngược biến dị xài, này bản thân không đủ để thuyết minh vấn đề sao. Trải qua Bàng Duệ phân tích, mọi người càng nghĩ càng không có sai. Đường Lang trầm tư một chút, cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói, "Nếu mọi người đều lựa chọn tin tưởng Chu huynh, nào sao chúng ta vào thành sau, đi trước tuyển mua một mặt kiên cố viên trước. Sau đó đại gia ma hợp huấn luyện một chút, sáng mai đi trước lỏa nham trạch địa." Trở lại biệt thự chung, Hồ Bá cùng Tô Quân Văn đều là không ở, hỏi một chút người hầu, hai người đều là ở bận rộn đầu nhập đến tiệm tạp hóa giữa. Lam Tây cùng Chu An, ở phát sinh quá La Thiên Hữu sự kiện sau, hiện tại trừ bỏ tu luyện ngoại, đó là bảo hộ Hồ Bá cùng Tô Quân Văn an toàn. Lam người hầu tặng một ly hắc quả hãn đi lên, lại là làm phòng bếp lạc mấy khối bánh nướng áp chảo dùng cho đỡ đói. Thượng đến lầu ba thượng trong phòng, Đoan Chính tẩy đi một thân huyên áo, tịch ngồi ở trên giường, tay vừa lật, một đóa huyết lan hoa xuất hiện. Chỉnh thời gian, toàn bộ phòng xuất hiện một loại yêu diễm màu đỏ, tất cả đều là từ huyết lan hoa thượng phát ra. Đồng thời, trong phòng tinh lực trở nên nồng đậm lên. Cẩn thận mà Đoan Trang ở Titan Thành Trung cũng cực kỳ hiếm thấy huyết lan hoa, sờ lên thực mềm, nhưng lại có một loại kim loại cảm, tản ra một loại yêu hồng lưu quang. Loại này thực vật biến dị, nó đời trước là cái gì, đã không thể nào khảo chứng. Nhưng sở dĩ bị mệnh danh là huyết lan hoa, chủ yếu là bởi vì nó tác dụng, cùng tân thế giới trước đại danh đỉnh đỉnh huyết lan hoa hiệu quả như nhau, mới có thể như thế mệnh danh. Huyết lan hoa chính yếu công hiệu, chính là sinh cơ lưu thông máu, nghe nói chỉ cần bất tử, thậm chí có thể bạch cốt sinh cơ, cũng không biết có phải hay không thật sự. Cũng có khả năng là khuyết đại, nhưng huyết lan hoa công hiệu, lại là thật sự. Lại là từ ba lô chung, đem Vương Đại Thúc đưa kia một lọ thuốc mỡ cấp đem ra, vặn ra cái nắp. Tức khắc một loại nhàn nhạt dược hương truyền ra tới, mang theo một loại lạnh lẽo cảm. Gần là hương vị, liền có thể biết, loại này thuốc mỡ tuyệt đối không phải vật phàm. Xem ra Vương Đại Thúc cũng không phải người thường, chỉ bằng này một cái phương thuốc, tân thế giới trước, liền đủ khả năng trí ra gây dựng sự nghiệp. Huyết lan hoa công hiệu, ở Titan Thành Trung đã là công bố khai, tùy thời có thể tuần tra đến. Cho nên, ích lợi lớn nhất hóa, không phải trực tiếp bán xuất huyết hoa lan, mà là có thể lợi dụng huyết lan hoa làm chút cái gì. Nhưng muốn lớn nhất hóa lợi dụng huyết lan hoa, chỉ có một cái dược tự thượng độc thủ. Hiện tại thị trường thượng chủ yếu là bị kim sang dược, thuốc cầm máu này đó cầm máu phục cơ tốt nhất dược phẩm chiếm cứ chủ yếu số định mức, ở cái này võ giả vì trung tâm thế giới, loại này dược vật lợi nhuận kết xù, tuyệt đối là có 102 sở hữu ngành sản xuất phía trên. Nho nhỏ một lọ kim sang dược liền yêu cầu một viên cấp thấp lam tinh, có thể nói là sang quý vô cùng. Nếu Vương Đại Thúc thuốc mỡ xứng với huyết lan hoa hiệu quả, ở tỉ mỉ bảo chế dưới, lại sẽ như thế nào? Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, đã là có chủ ý. Chương 9 ám ảnh tái hiện, đệ tứ cảng. Titan Thành chủ thành đệ 47 hoàn nói một cái trong viện. Triệu Hàn Băng cẩn thận mà Đoan Trang trên mặt bàn một chồng ảnh chụp, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ảnh chụp người trên, rõ ràng là Đoan Chính, còn có Tô Quân Văn bọn họ. Không chỉ có như thế, ảnh chụp chung, còn xuất hiện Trương Tiêu Kỵ bọn họ thân ảnh. Trong đó một chương thượng, là Đoan Chính cùng Trương Tiêu Kỵ bọn họ 5 người ở Tinh Hoàng khách sạn đại đường nghỉ ngơi khu bị chụp đến, 6 người trò chuyện với nhau thật vui. Đoan Chính, đoạt chúng ta màu đỏ phúc xà vương người. Chính là người này, ta hoa rất lớn tinh lực, mới xác nhận. Hắn tỷ cụp, lúc ấy ngừng ở quốc lộ biên, chỉ có hắn tỷ cụp khai đi rồi, hơn nữa cùng màu đỏ phúc xà vương va chạm vị trí vừa lúc ăn khớp. Sau đó ta truy tra tới rồi xe hành, lại một lần xác định xe chủ nhân là hắn. Càng quan trọng là, trên người hắn ăn mặc, chính là màu đỏ phúc xà vương chế tạo mà thành hộ giáp. Từ một đống ảnh chụp chỗ, nhảy ra một chương tới, đúng là Trương Tiêu Kỵ đoàn người xuất phát khi, Đoan Chính mặc vào hộ giáp một màn. Thật xác định là hắn. Triệu Hàn Băng cắn răng nói, hắn sẽ không quên vì này một cái lục giai vương cấp màu đỏ phúc xà vương, hắn đoàn đội trả giá cái dạng gì đáng sợ hậu quả, 7 tên đội viên tử vong, 6 người đã chịu trọng thương, chỉnh chi đoàn đội nguyên khí đại thương. Bắt lấy màu đỏ phúc xà vương còn hảo thuyết, nhưng như thế thảm trọng đại giới, lại bị người khinh phiêu phiêu mà nhặt đi rồi tiện nghi. Chết đi huynh đệ, trả giá nỗ lực, này một hơi, như thế nào làm người nuốt đến hạ. Đứng ở Triệu Hàn Băng bên cạnh người, là một cái khô gầy nam nhân, hắn khẳng định mà nói, đương nhiên, ta Hoa Tinh Tinh thu mua chiến tiệp trang bị cửa hàng một người tiểu nhị, đã chứng thực đúng là Đoan Chính mang đến Hồng Phúc Xà Vương ra rán, ủy thác chiến tiệp trang bị cửa hàng lao bản định chế hộ giáp. Triệu đội trưởng, ngươi phải tin tưởng chúng ta Ám Hoa công ty thực lực. Triệu Hàn Băng nhìn chằm chằm ảnh chụp thượng Đoan Chính, đôi mắt phun ra hỏa tới. Nhưng Triệu Hàn Băng lại không có biểu hiện cái gì, bởi vì ảnh chụp chỗ không chỉ là Đoan Chính một người đơn giản như vậy, còn có 5 cái bắt đoạn võ giả, đặc biệt là Trương Kiêu Kỵ bọn họ, hiện giờ ở Titan thành danh khí, tuyệt đối là như mặt trời ban trưa tới hình dung. Triệu đội trưởng, ngươi ủy thác chúng ta nghiệp vụ, đã hoàn thành, nhưng đứng ở một cái bằng hữu góc độ, ta còn là nhắc nhở ngươi, cái này Đoan Chính là võ giả công hội 10 tinh hội viên, cùng Trương Kiêu Kỵ bọn họ cùng nhau hoàn thành phong thần dực long nhiệm vụ. Mặc kệ là Trương Kiêu Kỵ bọn họ công lao, hoặc là Đoan Chính chỉ là đục nước béo cò cũng bãi, ngươi nếu muốn động Đoan Chính, tất nhiên sẽ dắt ra Trương Kiêu Kỵ bọn họ tới. Khô gầy nam nhân thực chắc chắn, không biết Triệu đội trưởng có hay không làm tốt thừa nhận 5 tên bắt đoạn võ giả lửa giận chuẩn bị. Triệu Hàn Băng trầm mặc, vấn đề này vẫn luôn là hắn ở suy xét. Hàn Băng đoàn đội ở Titan thành chỉ là có chút danh tiếng, nhưng cùng Trương Kiêu Kỵ này một loại bắt đoạn võ giả có được thế lực so sánh với, Trương Kiêu Kỵ một người liền có thể nghiền áp toàn bộ Hàn Băng đoàn đội. Càng không cần phải nói cái này Đoan Chính, vẫn là võ giả công hội 10 tinh hội viên, cái này giống nhau là thủ đoạn độc ác, hắn chính là biết giết chết một người 10 tinh hội viên hậu quả. Chẳng lẽ ta thủ hạ các huynh đệ chết, liền như vậy tính? Triệu Hàn Băng cơ hồ là đỏ lên mặt nói, hắn ngực bởi vì phẫn nộ mà phập phồng. Khô gầy nam nhân ha ha cười, nói, Triệu đội trưởng, ngươi khẳng định là chui vào đến chết ngõ nhỏ đi, ở Titan thành nội giết người, đều sẽ đã chịu trật tự đội chế ước, càng không cần phải nói giết vẫn là này một loại võ giả công hội 10 tinh hội viên. Trong nháy mắt, ở điểm ra Titan thành nội sắc khi, Triệu Hàn Băng lập tức đôi mắt hiện lên tàn khốc, ngươi là nói tại giã ngoại. Không tồi, chính là tại giã ngoại. Tân thế giới hạ, giã ngoại giống như là một cái phạm tội thiên đường, giết người ngươi không cần lo lắng đến từ phía chính phủ áp lực, gần là muốn lo lắng đối phương bằng hữu từ từ trả thù là được. Khô gầy nam nhân gật đầu nói, nhưng là Triệu đội trưởng, từ ngươi ra mặt tới giết này Đoan Chính, Trương Tiêu Kỵ tuyệt đối không phải buông tha ngươi, tuy nói có một câu nói rất đúng, người chết như đèn tắt, hết thể quy về mây khói, nhưng Đoan Chính là Trương Tiêu Kỵ bằng hữu, Đoan Chính chết, Trương Tiêu Kỵ không có khả năng không tỏ vẻ, này liên quan đến với hắn mặt mũi, hắn muốn ở Titan thành trung duy trì hiện giờ danh vọng, liền tất nhiên vì Đoan Chính việc này xuất đầu. Triệu Hàn Băng mày ninh thành một đoàn, cái này tựa hồ là một cái bế tắc. Khô gầy nam nhân từ túi trung lấy ra một trương danh thiếp, sau đó đưa tới Triệu Hàn Băng trước mặt, Triệu đội trưởng, chúng ta Ám Hoa công ty chuyên nghiệp làm loại này trinh sát phá án nghiệp vụ, nhưng nhận thức một ít người, bọn họ cũng có một ít là làm mặt khác nghiệp vụ, ngươi có thể suy xét một chút. Triệu Hàn Băng tiếp nhận danh thiếp, đập vào mắt chính là, danh thiếp chính diện ấn một thanh mơ hồ truy thủ, có được một cái thực nhàn nhạt bóng dáng. Ở một góc thượng, ám ảnh hai chữ thình lình nhảy với trong đó. Nhìn đến ám ảnh hai chữ, Triệu Hàn Băng đôi mắt co rút lại, mày ở nhảy lên. Du tẩu với hắc cám góc, phát ra chí mạng một kích. Mặt trên này một câu, đó là ám ảnh sự thật vẽ hình người, ám ảnh, một cái siêu cấp ngầm tổ chức, kéo dài qua rất nhiều lĩnh vực, trải rộng ở tân thế giới dưới. Ngươi vĩnh viễn không biết ai là ám ảnh chung một viên, nhưng đương ngươi biết đến thời điểm, ngươi đã là người chết một cái. Có được siêu cao thực lực, chuyên nghiệp huấn luyện quá chức nghiệp sát thủ, ở võ giả lực lượng điều khiển hạ, không biết nhiều ít võ giả nuốt hận ở bọn họ trong tay. Khô gầy nam nhân đạm thanh nói, chúng ta Ám Hoa cùng ám ảnh có một ít quan hệ ở muốn làm tự mình đứng ngoài cuộc, biện pháp tốt nhất, đó là thuê bọn họ, làm cho bọn họ vì ngươi làm việc, như vậy liền tính xảy ra vấn đề, cũng sẽ không làm người liên tưởng đến ngươi trên người. Các ngươi sẽ như thế nào làm? Tại giã ngoại giết hắn, vòng qua Titan thành phía chính phủ, đồng dạng làm Trương Tiêu Kỵ bọn họ chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên, có khổ cũng chỉ có thể là hướng trong bụng ướt. Triệu Hàn Băng đôi mắt trở nên tanh hồng, hắn thiết yếu phải cho trong đội ngũ huynh đệ một công đạo, mặc kệ là đã chết, vẫn là tồn tại. Hít sâu một hơi, Triệu Hàn Băng nói, giết chết người này, yêu cầu cái gì giá cả. Không nhiều lắm, kẻ hèn tam đoạn võ giả, tuy nói là đỉnh kỳ, nhưng cũng bất kham một kích, nhưng hắn võ giả công hội 10 tinh hội viên thân phận, làm hắn tăng giá cả không ít. Triệu đội trưởng, hai viên cao đẳng lục tinh, ta có thể lập tức liên hệ ám ảnh người xuất động. Rất cao đại giới, nhưng Triệu Hàn Băng lại không có do dự mà đáp ứng, hảo, nhưng ta hy vọng thực mau nghe được tin tức tốt. Triệu đội trưởng yên tâm, ám ảnh chuyên nghiệp, sẽ không làm thất vọng ngươi chi trả này một bút tinh tinh. Ngày kế, Đoan Chính sớm lên. Thiếu gia, tiệm tạp hóa khai cửa hàng canh giờ là hôm nay 11 giờ chỉnh, cũng không nên quên mất. Hồ Bá khí phách hăng hái, bận rộn lâu như vậy tiệm tạp hóa, rốt cuộc là muốn khai trường, tâm tình của hắn tự nhiên là không tồi. Cái này ra, tổng không thể vẫn luôn là thiếu gia khiêng, có tự mình mặt tiền cửa hàng, ít nhất sẽ có một cái ổn định thu vào. Nếu tiệm tạp hóa đi rồi thượng quỹ đạo, khiến cho thiếu gia an tâm ở nhà tu luyện có thể, không cần phải nhất định phải đến dã ngoại mạo hiểm. Tô Quân Văn nơi trốn toát ra càng ngày càng thành thục mỹ cảm, ở Đoan Chính cày cấy hạ, nữ nhân vị mười phần, vưu vật cảm giác, càng thêm dụ hoặc vô cùng. Đặc biệt là tối hôm qua, một đêm giao chiến, làm trên mặt nàng còn mang theo một tia ửng hồng, xuân sắc chưa lui, thiếu gia, nếu không nay cái ngươi liền lần chúng ta đi trong tiệm hảo. Đoan Chính cười một chút, lại là lắc đầu, hôm nay có điểm chuyện quan trọng muốn đi làm, bất quá các ngươi yên tâm, 11 giờ ta khẳng định sẽ tới. Lam Tây cùng Chu An hai người chỉ là ở bên cạnh yên lặng mà ăn bữa sáng, bọn họ nhiệm vụ, lại nhiều hạng nhất, chính là giữ gìn tiệm tạp hóa thông thường an phòng công tác. Hiện tại chỉ là khởi bước giai đoạn, Hồ Bá cũng không có tính toán thỉnh quá nhiều người, có một vài cái nhân viên hướng dẫn mua sắm như vậy đủ rồi. Nguyên lai Tô Quân Văn là nghĩ nàng đảm đương nhân viên hướng dẫn mua sắm, nhưng Hồ Bá cự tuyệt. Một là Tô Quân Văn là thiếu gia nữ nhân, như thế nào có thể đương này nhân viên hướng dẫn mua sắm, nhị là Tô Quân Văn mỹ mạo. Hồ Bá nhưng không nghĩ lại gặp phải phiền toái tới, làm buôn bán, chú ý chính là một cái hỏa khí sinh tài. Hiện tại Tô Quân Văn mỗi lần ra cửa, đều phải làm một ít nói xấu, này không chỉ là nàng yêu cầu, cũng là Hồ Bá yêu cầu. Nhìn thấy Đoan Chính thật sự có việc, Hồ Bá cũng không miễn cưỡng, nói, thiếu gia đúng giờ đến có thể. Bữa sáng qua đi, Đoan Chính lái xe trong kho tỉ cục rời đi, mà Hồ Bá bọn họ đồng dạng là sớm ra cửa, làm cuối cùng mở cửa chuẩn bị. Lái xe. Đoan Chính lấy ra Đoản Hảo thư từ qua lại khí tới, lựa chọn Trương Kiêu Kỵ Đoản Hảo, rút qua đi. Đoản Hảo thư từ qua lại khí vang lên vài tiếng, liền bị Trương Kiêu Kỵ cấp truyền được, ha ha, tiểu tử sớm a. Hắn ngữ khí, vĩnh viễn là như thế hào sảng, tràn đầy sức sống, đây là Trương Kiêu Kỵ, một người kết giao tứ phương nhân vật. Trương ca, nhìn ra được, hôm nay tâm tình không tồi. Đoan Chính đạm cười. Trương Kiêu Kỵ lại là một trận ha hả cười khẽ, sáng tinh mơ, liền nhận được tiểu tử ngươi điện thoại. Quấy giày ta mộng đẹp, mau nói, tiểu tử ngươi có chuyện gì, hắc hắc, ta biết tiểu tử ngươi khẳng định là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Ta khai cái tiệm tạp hóa, cũng chính là trưởng bối không nghĩ nhàn rỗi, suy nghĩ sang gây dựng sự nghiệp nghiệp, tống cổ một chút thời gian, ngươi xem có hay không thời gian, lại đây phủng cái chẳng. Cái này mời, Trương Tiêu Kỵ căn bản không có do dự, nói, huynh đệ cửa hàng khai trương, làm ca ca, sao có thể sẽ không trình diện. Cái gì địa chỉ? Còn có khai trương thời gian, ta giúp ngươi liên hệ một chút chiến hổ bọn họ mấy cái, nói như thế nào cũng là ở bên nhau hôn quá, cũng không thể rơi xuống bọn họ. Đoan Chính cười mỉa lên, vậy phiền toái Trương ca. Báo địa chỉ, còn có khai trương thời gian, Đoan Chính mới là treo ở Đoản Hảo thư từ qua lại khí. Lần đầu tiên vòng vo, làm Đoan Chính sắc mặt đều có chút nóng lên. Mời Trương Tiêu Kỵ bọn họ, tự nhiên là có dụng ý, đơn giản chính là vì tiệm tạp hóa bảo giá hộ tống mà thôi, mượn Trương Tiêu Kỵ bọn họ danh khí. Làm tưởng hạ độc thủ cùng quấy rối người, nhiều một phân cố kỵ, tưởng xuống tay, cũng phải nhìn xem này phức tạp cửa hàng là người nào che chở, này hậu quả có thể hay không thừa nhận. Đoan Chính không có khả năng vẫn luôn ngốc tại Ti Tan Thành, cũng không có khả năng vẫn luôn che chở tiệm tạp hóa. Huống chi, Đoan Chính danh khí, ở Ti Tan Thành Trung, ai biết ngươi là kia con hoài ảnh. Vũ lực thế giới hạ, giống loại này gây dựng sự nghiệp, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Đoan Chính tin tưởng, lấy Trương Tiêu Kỵ là lướt tâm. Không có khả năng không biết tự mình dụng ý, nhưng hắn vẫn là không có một tia do dự mà đáp ứng xuống dưới, đủ thấy đến Trương Tiêu Kỵ ở làm người phương diện, tuyệt đối không thể chê, trách không được ở Titan Thành Trung, Trương Tiêu Kỵ thất đoạn thời điểm, lại có thể cùng một ít 8-9 đoạn nhân xưng huynh nói đệ. Trương 10 kẻ điên trở về, thứ 5 càng. Gần là liên hệ Trương Tiêu Kỵ bọn họ, là không đủ. Tiệm tạp hóa ở buôn bán thời điểm, cũng thiết yếu phải có một cái tự mình nhập hàng con đường, cũng chính là một ít chuyên nghiệp đảo thành đoàn đội, chỉ có bọn họ, mới có quần quận không ngừng các loại hàng hóa ra tới. Kết giao hảo bọn họ, mới có thể bảo đảm tiệm tạp hóa chủng loại cùng số lượng. Ở Titan Thành Trung, bởi vì vật chất khuyết thiếu, chỉ cần ngươi chủng loại đầy đủ hết, còn có thể lộng tới một ít người khác sở không có đồ vật, nào sao tưởng hỏa lên không khó. Đánh xe tới rồi ngoại thành thành trước tiểu quảng trường, Đoan Chính dừng lại xe tới. Từ trên xe xuống dưới, Đoan Chính nhìn xung quanh một chút, sau đó hướng về quảng trường bên trong đi đến. Nơi này đã trở thành tiểu đoàn đội cùng tán nhân võ giả nhóm tụ tập nơi, các loại nhận người kéo người, thành nơi này chủ đề chi nhất. Chiến chủ y tiểu đội vẫn luôn ở chỗ này sinh động, cơ hồ mỗi ngày sáng sớm đều sẽ ở chỗ này dừng lại một trận. Xa xa mà, quả thật là có thể nhìn đến chiến chủ y tiểu đội tam chiếc tỷ cụt. Lỗ Khâu đang dùng hắn giọng đang gọi nói, chiến chủ y tiểu đội chiêu 5 tên lâm thời thành viên, đi một chuyến phục thủy lâm, phân phối theo lao động cùng thù lao hai loại phương thức, chúng ta chiến chủ y tiểu đội danh dự, tuyệt đối là khiêng, đại gia cũng không nên bỏ lỡ lúc này đầy cơ hội tốt. Lặp lại lần nữa a, điều kiện là ngũ đoạn võ giả trở lên. Lâm Đông Thắng ngồi ở tỷ cụp xe đấu thượng, đang ở đùa bỡn tiểu săn đao. Tiêu Hằng dựa vào tỷ cụp xe đầu vị trí, trong tay kẹp theo một cây yên, đang ở lẳng lặng mà chịu. Thỉnh thoảng sẽ mày nhăn thượng một chút. Đoan Chính đã đến, bọn họ 5 người không có phát hiện. Dựa vào Tiêu Hằng bên cạnh, lần này mới giật mình tỉnh Tiêu Hằng, hắn hoảng sợ, phát hiện là Đoan Chính sau, lập tức biến thành kinh hỉ, nói, Chu Minh, ha ha, thế nhưng là ngươi. Có thể nhìn ra được tới, Tiêu Hằng loại này kinh hỉ, là phát ra từ nội tâm. Đoan Chính nhìn còn ở ra sức nhận người Lỗ Khâu, hỏi, trải qua nơi này, thuận tiện đến xem các ngươi, như thế nào, tính toán đi chỗ nào. Tính toán đi một chuyến phục thủy lâm, lúc này đây chủ yếu là tưởng thải điểm thảo dược, hiện tại thảo dược thị trường, ngươi cũng biết, thực hòa bạo. Tiêu Hằng đoàn đội, căn bản không có một cái cố định, dù sao cái gì hảo kiếm tiền, liền đi làm cái gì. Trên thực tế, ở Titan Thành Trung, giống Tiêu Hằng loại này đoàn đội thật đúng là không ít, vĩnh viễn sẽ theo thị trường chủ lưu ở đi, hoặc là không có cách nào làm được một đêm phát nhanh, chính là vững vàng mà kiếm ít tiền, vẫn là không thành vấn đề. Phục thủy lâm nơi này, Đoan Chính cũng không quen thuộc. Chỉ là biết địa hình phức tạp, chịu đi võ giả cũng không nhiều. Đoan Chính do dự, rốt cuộc Tiêu Hằng bọn họ chuẩn bị phát ra, làm cho bọn họ tham gia tự mình tiệm tạp hóa khai trương, tựa hồ có chút. Nhìn thấy Đoan Chính trên mặt do dự chi sắc, Tiêu Hằng hỏi, Chu Minh, có cái gì vấn đề, vẫn là ra chuyện gì, có việc liền tiếp đón một tiếng, khi chúng ta vẫn là huynh đệ, liền hào phóng mà nói ra, chúng ta tuy rằng chỉ là tầng dưới võ giả, nhưng vẫn là biết vì huynh đệ, có thể đua thượng mệnh cũng không tiếc. Giữa trưa 11 giờ, ta tiệm tạp hóa khai trường, chính là ngươi lần trước hóa, ta quyết định tự mình tới kinh doanh, tưởng mời các ngươi đi náo nhiệt một chút. Đoan Chính lại là bông ra, tuy nói Tiêu Hằng bọn họ này một chuyến đi không thành phục thủy lâm, nhưng có thể ngày mai lại đi. Chính là lần này Trương Kiêu Kỵ bọn họ đã đến, giới thiệu bọn họ cùng Tiêu Hằng bọn họ nhận thức, cái này tiền lời, tuyệt đối không phải bọn họ đi một chuyến phục thủy lâm có thể so sánh với. Lấy Trương Kiêu Kỵ bọn họ nhân mạch, Tiêu Hằng cùng bọn họ kết giao. Lấy hắn tương lai, chỉ biết có vô hạn trợ giúp. Chúc mừng Chu Minh, ha ha. Tiêu Hằng một ném tàn thuốc, tức khắc hướng về phía còn ở ra sức tiếp đón đi qua Lỗ Khâu hồ. Hảo, Khâu tử, dừng lại, chúng ta không nhận người, hôm nay không đi phục thủy lâm. Chính gào thét Lỗ Khâu, nghe được đội trưởng nói, tức khắc hỏi, đội trưởng, vì cái gì xong thay đổi chủ ý, này thù lao đều chi trả hai người. Kia mấy viên tinh tinh tính thí, nay cái Chu Minh tiệm tạp hóa muốn khai trường, chúng ta tự nhiên muốn đi cổ động. Tiêu Hằng cười mắng, lúc này, Lỗ Khâu bọn họ mới phát hiện đứng ở Tiêu Hằng bên cạnh Đoan Chính, một đám kinh hỉ lên, sôi nổi lại đây, Chu Minh, thật đúng là Chu Minh. Nay không trách bọn họ, Đoan Chính cho bọn hắn hình dung, thật sự là quá mức với kinh hồng, cao thủ ấn tượng, căn bản không dung sửa đổi. Trần Mãn nói, đội trưởng nói rất đúng, mấy viên tinh tinh tính thí, Chu Minh cửa hàng muốn khai trương, chúng ta như thế nào có thể vắng họp. Đoan Chính nhìn thấy bọn họ như thế đủ nghĩa khí, nhiều ít có chút cảm động, nói. Cảm ơn các huynh đệ để mắt, cảm tạ nói liền không nói nhiều, 11 giờ, ở hai khu đệ 9 đường cái, ta cung nên đại gia đã đến. Mặt khác, ngày mai đại gia không biết có thể hay không. Tiêu Hằng nói, Chu Minh, còn có chuyện gì? Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, hạ giọng nói, ngày mai cùng ta đi giết thông tí Hắc Hầu Vương. Từ nhỏ trên đường nắm giữ tin tức, ngày hôm qua Hồng Đỉnh công ty xác thật là tổn thất thảm trọng, càng quan trọng là, chỉ là đánh chết rất hơn phân nửa thông tí Hắc Hầu. Lại làm đã chịu nhất định thương thế thông tí Hắc Hầu Vương cấp đào tẩu. Có thể khẳng định, Hồng Đỉnh công ty tuyệt đối sẽ không tình nguyện loại này tổn thất, nhất định sẽ tăng số người nhân thủ, ở sắp tới nội bao vây tiêu trừ thông tí Hắc Hầu Vương. Đã sớm đem thông tí Hắc Hầu Vương coi là tự mình vật trong bàn tay đoan chính, đương nhiên sẽ không ngồi xem thông tí Hắc Hầu Vương làm người cấp giết. Thông tí Hắc Hầu Vương, lục giai vương giả, là Tiêu Hằng bọn họ căn bản vô pháp nhìn thẳng tồn tại, chỉ sợ toàn bộ chiến chủ y tiểu đội, ở thông tí Hắc Hầu Vương trong tay, chỉ có bị nghiền áp phần. Cho nên nghe tới đoan chính này một cái mời, đối Tiêu Hằng bọn họ đánh sâu vào, là thật lớn. Thông tí Hắc Hầu Vương, chính là ngày hôm qua đối Hồng Đỉnh công ty giết được một trận người ngã ngựa đổ cái kia lục giai vương cấp. Tiêu Hằng tiểu đạo tin tức không kém, lập tức sẽ biết thông tí Hắc Hầu Vương thân phận, chính là Chu Minh, chúng ta có thể giết được quá sao? Phải biết rằng chúng ta thực lực. Chiến chủ y tiểu đội Lâm Đông Thắng đã tân chức tới rồi tứ đoạn, nói cách khác, toàn bộ chiến chủ y tiểu đội bất quá là thuần một sắc tứ đoạn, đối phó tứ giai, là vậy là đủ rồi. Nhưng muốn đối mặt chính là lục giai vương cấp thông tí Hắc Hầu Vương, ngẫm lại Tiêu Hằng bọn họ liền sắc mặt tuyết trắng. Yên tâm, nếu không có nắm chắc, ta như thế nào sẽ mời các ngươi? Nhìn thấy đoan chính tự tin bộ dáng, còn có đoan chính cho bọn hắn cao thủ hình dung, Tiêu Hằng nhìn chiến chủ y tiểu đội mọi người liếc mắt một cái, nhìn thấy bọn họ đều là trên mặt mang theo chờ mong, cắn răng một cái, liều mạng, ngày mai chúng ta ở chỗ này chờ Chu huynh ngươi. Gia Ti Tan Thành. Mới ở thu hoạch xong nửa tháng, ruộng lúa mạch đã là xuất hiện bận rộn bóng người, máy móc cầm vang, nông nghiệp máy móc ở phiên chấm đất, bắt đầu chuẩn bị đệ nhị quý trồng trọt. Mấy vạn người, bận rộn tại đây một mảnh thổ địa thượng. Vọng không đến đầu dây nối đất thượng, vẫn như cũ có thể nhìn đến điểm điểm máy móc di động bóng dáng. Lại là một quý. Cảm thán thời gian quá đến bay nhanh, đoan chính hoa hơn 10 phút, liền xuất hiện tới rồi ánh sáng mặt trời chợ. Cùng ngày xưa không có gì bất đồng, ánh sáng mặt trời chợ giống nhau là lui tới võ giả nhóm, một đội đội đoàn xe ở chỗ này tiếp viện, sau đó tiến vào đến rừng cây giữa. Thu mua thương vẫn như cũ là ở sáng sớm ngủ rũ, chỉ là tượng trưng mà mở ra một đám quầy hàng, sau đó tranh ở ghế trên. Đem tỉ cục đình hảo, đoan chính xuống xe, nhưng thật ra có bị có một loại lại trở về cảm giác. Kẻ điên. Một cái người bán rong có chút không dám xác nhận, chờ đến phát hiện thật là đoan chính khi, tức khắc lộ ra một cái tươi cười tới, hào phóng mà tiếp đón. Đoan chính cười đáp lại, sau đó hướng về Vương Đại Thúc nơi vị trí mà đi. Vương Đại Thúc vẫn là bộ dáng cũ, sáng tinh mơ liền mở cửa buôn bán, lúc này chính nhàn nhã mà tranh ở một trường phá ghế trên, hưởng thụ sơ thăng thái dương, nhắm mắt lại. Dung đùi đắc ý mà hừ một ít tiểu khúc tử. Ở hắn trước mặt, là hơn 10 chiếc xe máy, mỗi một chiếc đều treo một cái cho thuê thẻ bài. Đi đến trước mặt, Vương Đại Thúc còn vô sở giác. Lão bản, thuê một chiếc xe muốn bao nhiêu tiền? Đoan Chính Trinh sắc hỏi. Theo bản năng mà, Vương Đại Thúc liền đôi mắt cũng không có mở, liền nói, tiền thế chấp 2 viên bạch tinh, thuê phí là 5 tinh tệ, châm du cái khác trả phí mua sắm. Chờ đến Vương Đại Thúc mở to mắt khi, nhìn đến là cười ngâm ngâm Đoan Chính. Biết tự mình bị chơi, lại cũng không tức giận, là ngươi à, đã lâu không thấy trải qua ánh sáng mặt trời chợ, ta chính là một trận lo lắng. Chu Vương ở ánh sáng mặt trời chợ ấn tượng, chính là đầy người là huyết, vết thương chồng chất. Giống loại này liều mạng như vậy kẻ điên hành vi, ở tân thế giới hạ, là cực kỳ không thể thực hiện, hung hiểm dưới, ai cũng không biết ngày mai sẽ thế nào. Đoan Chính hồi lâu không có xuất hiện ở chỗ này, ánh sáng mặt trời chợ người đều là vạn thu không thôi, ở bọn họ xem ra. Đoan Chính cái này kiên cường làm người bội phục người trẻ tuổi, khẳng định đã là ngã vào biến dị thú huyết bàn miệng rộng. Võ giả ngã xuống, là lại tự nhiên bất quá một việc. Cảm ơn Vương Đại Thúc quan tâm, ta không phải hảo hảo mà ở chỗ này sao? Ha ha, không tồi, ta liền nói kẻ điên ngươi sao có thể sẽ có việc, làm ta nhìn xem, tấm tắc, đã là tứ đoạn võ giả. Vương Đại Thúc trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, hắn chính là từ Đoan Chính là kiến tập võ giả liền nhận thức Đoan chính là ngắn ngủn một tháng có thừa thời gian khi. Lúc trước kiến tập võ giả, hiện giờ lại biến thành tứ đoạn võ giả. Nay trong đó chênh lệch to lớn, làm Vương Đại Thúc cũng khó có thể tiếp thu. Bên cạnh thuê xe lão bản đồng dạng là nhận thức Đoan Chính, giờ phút này nhìn thấy Đoan Chính hoàn hảo mà xuất hiện ở chỗ này, tức khắc vây quanh lại đây. Thật là kẻ điên. Kẻ điên lại về rồi. Ta liền nói sao, kẻ điên là ai a? Sao có thể liền tao ngộ tới rồi bất chắc đâu. Phu cận người bán rong nhóm, tự nhận là cùng Đoan Chính quen biết một chút, đều là lại đây. Vây quanh Đoan Chính, lại là một trận dò hỏi. Đối này, Đoan Chính không có không kiên nhẫn, mà là nhất nhất trả lời, đối với quan tâm tự mình người, Đoan Chính chưa bao giờ sẽ bãi cái gì cái giá, mà là bình đẳng coi chi. Thật vất vả tống cổ bọn họ, Vương Đại Thúc hỏi, kẻ điên, tính toán lúc này đây đi chỗ nào săn thú tu luyện. Đoan Chính lắc đầu, chính xác nói, lúc này đây không phải tới tu luyện, là chuyên môn tới tìm Vương Đại Thúc ngươi. Vương Đại Thúc nhưng thật ra kỳ quái, hắn một cái thuê xe lão bản. Thấp nhất tầng người thường, như thế nào sẽ đáng giá Đoan Chính tiến đến tìm tự mình, ngươi liền đùa với nhạc đi, ta có cái gì đáng giá ngươi chuyên môn đến thăm. Dù sao hắn là sẽ không tin tưởng. Chương 11 khai trương, đệ nhất càng. Bốn phía cũng không người nào chú ý nơi này, nhưng Đoan Chính vẫn là thấp giọng nói, Vương Đại Thúc, chúng ta tìm một chỗ nói một chút. Nhìn thấy Đoan Chính như thế thần sắc, Vương Đại Thúc ngần ra, gật đầu, hảo. Đem bày ra tới xe máy một lần nữa đẩy trở lại lều lớn chung, đem phá ghế rửa cũng bỏ vào đi, sắp xuất hiện thuê thẻ bài cùng nhau thu hảo, sau đó đóng cửa lại, rơi xuống khóa. Vương Đại Thúc đây mới là thượng Đoan Chính tỷ cụt, người một sửa phía trước tiểu thị dân hèn mọn thần sắc, sắc mặt bình đạm. Đoan Chính cũng không nói nhiều, thúc đẩy tỷ cụt, một cái quay đầu, phản hồi Ti Tan Thành. Ti Tan Thành đệ hai khu đệ một đại đạo thượng. Đem tỷ cụt ngừng ở một nhà bỉ có cấp bậc tiệm cơm trước, tự nhiên có người đi lên cung nên. Đoan Chính muốn một cái phòng, giá cả cũng không phỉ, nhưng Vương Đại Thúc giống nhau là biểu tình bình đạm, tựa hồ loại này cao tiêu phí, có chút bình thường. Điểm một ít ăn vặt, muốn một hồ đồng dạng không tiện nghi biến dị trà thơm, Đoan Chính mới là phất tay làm người phục vụ rời đi. Trà thơm thực mau đưa lên tới, Đoan Chính cấp Vương Đại Thúc đổ một ly sau, lại là cho tự mình đảo thượng một ly, suy lên, nhàn nhạt nhấp một ngụm, nói, này trà ở dị biến sau, thơm nồng càng tăng lên, hơn nữa đặc thù nhũ đầu kích thích. Đã không chỉ là uống trà đơn giản như vậy. Nga. Vương Đại Thúc suy lên, nhấp một cái miệng nhỏ, sau đó nhắm mắt lại, tinh tế mà phẩm vị. Thật lâu sau, Vương Đại Thúc mới cảm thán nói, quả thật là hảo trà, cho dù là dùng như thế thô sơ giản lược thủ đoạn trực tiếp hướng phao ra tới, chính là trà vẫn như cũ thắng qua trước kia cực phẩm Bích Loa Xuân, hơn nữa đặc thù hơi thở, không phải kiếp trước lá trà có thể so sánh với. Nếu loại này trà phóng tới kiếp trước, sợ không có trăm vạn một hai, mơ tưởng có được. Ha ha. Đoan Chính đạm cười một chút, hắn căn bản không hiểu trà, chỉ là đơn thuần mà cảm thấy hảo uống. Luận khởi trà tới, nay tuyệt đối không phải Trạch Nam cường hạng. Vương Đại Thúc, nói ra thật xấu hổ, ta còn không biết tên của ngươi. Lời này, nói được Đoan Chính một trận nhăn hãn. Vương Đại Thúc đồng dạng là cười, nói, ta cũng chỉ biết ngươi kêu kẻ điên, đồng dạng là không biết tên của ngươi. Kỳ thật, có đôi khi tên chỉ là một cái danh hiệu, lẫn nhau tương giao chính là người. Nhưng hắn vẫn là vươn tay tới, nói, Vương Trạch Khôn. Đoan Chính nhẹ nắm một chút Vương Trạch Khôn tay, Đoan Chính. Hai người vẫn là nhìn nhau cười, Vương Trạch Khôn nói, ta lớn tuổi ngươi một ít, vẫn là ấn lao bộ dáng trầm trồ khen ngợi. Không thành vấn đề, Vương Đại Thúc. Chỉ khoảng nửa khắc, người phục vụ đem các loại trà bánh tặng đi lên, bày đầy một bàn. Vương Trạch Khôn nhìn này đó trà bánh, có nói không nên lời thổn thức, nói, hơn 2 năm, đã không có ăn đến quá này đó, không nghĩ tới hiện tại lại còn có cơ hội, thắc kẻ điên phúc của ngươi. Hắn cũng không có khách khí, hiệp khởi một khối cánh gà, lại là nhất giai gà tây móng vuốt thiêu chế mà thành, gần là này một đĩa nhỏ, liền yêu cầu một viên cấp thấp bạch tinh. Đoan Chính biết tự mình tâm tư, khẳng định là giấu không được Vương Đại Thúc người như vậy, bởi vì từ giờ khắc này Vương Đại Thúc bày ra tới khí thế, có thể tin tưởng, ở tân thế giới trước, Vương Đại Thúc nhất định không phải người thường. Chỉ là hai người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, yên lặng mà ăn. Nửa giờ sau, mới là trà no ý đủ. Hảo. Kẻ điên, ngươi là vì cái kia thuốc mỡ mà đến đi. Vương Trạch Khôn thẳng đến chủ đề, hắn hiện tại hai bàn tay trắng, duy nhất có thể lấy đến ra tay, đó là ngày ấy đưa cho Đoan Chính thuốc mỡ, lấy Vương Trạch Khôn thông minh, không khó nghĩ ra được. Đoan Chính cũng không có trực tiếp trả lời, mà là từ tự mình mang đến một cái trong túi, đem một đóa huyết lan hoa lấy ra tới, đặt tới trên bàn. Tức khắc gian, toàn bộ phòng hiện lên loại này nhàn nhạt yêu diễm màu đỏ. Vương Trạch Khôn đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm này đóa huyết lan hoa. Nhìn không được kích động thần sắc, đây là huyết lan hoa. Một cái đối thảo dược cực kỳ quen thuộc người, chẳng sợ hắn lại không càng thế sự, chính là giống nhau là chú ý một ít hắn sở thích đồ vật. Giống huyết lan hoa đỉnh đỉnh đại danh, ở Ti Tan Thành trung biết đến người cũng không ít, hơn nữa có hình ảnh. Liên người thường cũng sẽ biết huyết lan hoa, huống chi là Vương Trạch Khôn người như vậy, hắn ở thuê xe nhà khi, đó là lật xem này đó tiểu đạo tin tức, là từ Ti Tan Thành một phần tiểu báo thượng nhìn đến. Ti Tan Thành tiểu báo, nhưng không đơn giản. Phát hành lượng không ít, bao trùm Ti Tan Thành mấy trăm vạn người. Vô số tiểu đạo tin tức, còn có một ít giá hàng số liệu công bố, là vô số võ giả nhóm đều yêu cầu đến. Như thế giới, tên này kêu tiểu báo báo chí, hoàn toàn phát hỏa lên, mỗi cái cuối tuần phát hành một kỳ, gần 100 vạn phân. Nhìn thấy Vương Đại Thúc nhận thức huyết lan hoa, Đoan Chính tùng một hơi, này liền miễn đi hắn vừa lật giải thích, hắn gật đầu, không tồi, đây là huyết lan hoa, ở võ giả công hội, nó thu mua giới là một viên trung đẳng tử tinh. Dựa theo hiện tại tân thế giới giá hàng, tương đương trở về, ở kiếp trước, này nhưng chính là mấy trăm vạn, cùng chân chính trăm năm giã sơn tham vô nhị. Vương Trạch Khôn nhẹ nhàng mà tiếp nhận, sau đó phùng ở trên tay tinh tế lấy quan sát, thỉnh thoảng phát ra từng đợt cảm thán tiếng động. Thảo dược thần kỳ, ở tân thế giới hạ, mới chân chính được đến thể hội, nó một ít hiệu quả, tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng, thậm chí vi phạm vật lý cùng hóa học hiện tượng. Nhưng lại thế nào, tồn tại tức là hợp lý, không có người sẽ đi truy cứu trong đó ảo diệu. Đoan Chính vẫn luôn nhìn Vương Đại Thúc như vậy, lại không có quấy rầy, mà là nhấp trà, hắn biết Vương Đại Thúc yêu cầu một cái giảm sóc thời gian. Thật lâu sau, Vương Trạch Khôn mới không tha mà buông huyết lan hoa, nói, kẻ điên, thu hồi tới, đem nó thu hồi tới, quá thấy được. Đoan Chính gật đầu, theo lời đem nó thu vào đến ba lô chung. Kỳ thật cũng không phải ta muốn tinh thần sa sút, mà là tân thế giới, giống như là một cái toàn thế giới phạm vi tẩy bài thời đại, mặc kệ là người cùng thú, vẫn là độc thi, lại hoặc là thực vật, đều ở tẩy bài. Mặc kệ ngươi trước kia cỡ nào thành công, ở tân thế giới hạ, ngươi có khả năng chỉ là thấp kém một viên. Vương Trạch Khôn trong thanh âm mang theo một tia chua xót, nói, ta trước kia là Thiên Dược Tập đoàn chủ tịch, tuy nói là tiếp nhận bậc cha chú sản nghiệp, khá vậy làm Thiên Dược Tập đoàn không ngừng phát triển, gần như đưa ra thị trường. Chính là tân thế giới tiến đến, hết thảy toàn thay đổi, sở hữu hết thảy thành mây bay, mỗi người đều như là làm lại từ đầu giống nhau. Thực tăng khốc, nhưng loại này vũ trụ gió lốc, không phải nhỏ bé nhân loại có thể ngăn cản, có người thành độc thi, có người may mắn còn tồn tại xuống dưới, có người là người thường, có người tắc trở thành võ giả. Bình tĩnh một chút tự mình tâm thái, Vương Trạch không nói, không có thể trở thành võ giả, ở chỗ này, nhưng không có người để ý tới ta trước kia có phải hay không chủ tịch, nửa năm giấy rua. Ta trải qua quá nhiều có thượng một đốn không có hạ đốn nhật tử, tâm thái cũng dần dần phóng bình xuống dưới, đương cái người thường, mất đi ở chúng sinh chung không có gì không tốt, vì thế ta ở ánh sáng mặt trời chợ khai một cái thuê xe hành, không đói chết, lại cũng sẽ không phát phú. Tân thế giới hạ, mỗi người đều sẽ có một đoạn chuyện xưa. Vàng, vô luận ở tình huống như thế nào hạ, đều sẽ sáng lên. Đoan Chính nói, huống chi, Vương Đại Thúc trong tay thuốc mỡ phối phương, lại như thế nào sẽ làm ngươi trở thành người thường. Vương Trạch Khôn cười khổ, lúc trước đưa ngươi thuốc mỡ, thật là nhà ta tổ truyền xuống dưới, chỉ này một phần. Ta cũng là nhìn đến ngươi vết thương chồng chất tình huống, động lòng chắc ẩn, dù sao ta cũng không cần phải, liền tặng cho ngươi. Ta biết Vương Đại Thúc là khôn khéo người, hẳn là đoán được ta dụng ý. Đoan Chính không tính toán lại đâu đi xuống, chính xác nói, ta tưởng mời Vương Đại Thúc ngươi, cộng đồng khai phá ra một khoản cầm máu dược ra tới, một khoản chỉ đối cường giả bán ra cầm máu dược. Ngươi thuốc mỡ, hơn nữa ta huyết lan hoa. Từ lúc bắt đầu, Vương Trạch Khôn nhìn như là ở ăn cái gì, trên thực tế hắn vẫn luôn ở tự hỏi mấy vấn đề này, trước sau hậu quả từ từ. Nếu hắn không có nghĩ thông suốt, chỉ sợ vừa mới liền cáo tử, hà tất lưu lại nơi này. Nhìn thấy Đoan Chính như vậy vừa nói, Vương Trạch Khôn cũng không có thoái thác, nói, ở đáp ứng trước, ta hy vọng có thể xác nhận một chút sự tình. Vương Đại Thúc, ngươi nói. Vương Trạch Khôn vươn hai ngón tay đầu, nói, một, ngươi hẳn là biết huyết lan dược chân quý, sẽ đưa tới điên cuồng. Ngươi có không có năng lực bảo hộ. Đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, đừng nói những người khác, chính là Titan thành phía chính phủ cũng có khả năng muốn đem cái này phối phương cùng dược vật cấp nuốt vào. Nhị, ta thuốc mỡ phối phương đề cập thảo dược không ít, một ít còn chân quý, yêu cầu rất mạnh tài lực chống đỡ, bảo thủ phòng trừng sẽ ở số viên tử tinh trở lên. Về cái này, Đoan Chính cũng có suy xét quá, vô luận là điểm nào, đối với Đoan Chính tới nói, đều không phải vấn đề. Vương Đại Thúc, tài lực thượng căn bản không thành vấn đề, hơn nữa bảo hộ năng lực, ta tin tưởng ngốc sẽ Vương Đại Thúc ngươi sẽ có một cái vừa lòng đáp án. Đoan Chính nhìn trên cổ tay vệ tẹt Philippe, thời gian đã tới rồi 10 giờ rưỡi, hắn đứng lên, Vương Đại Thúc, vừa lúc ta khai tiệm tạp hóa 11 giờ khai trường, không ngại tới thấu cái náo nhiệt. Một cái công ty khai trường, thường thường sẽ có đại gia thân nhân bạn tốt, còn có quan hệ tốt công ty đưa tới chúc phúc. Công ty thực lực cùng quan hệ như thế, thường thường sẽ ở điểm này liền có thể nhìn ra được tới. Đoan Chính mời, cũng coi như là đem hướng tự mình triển lãm hắn có được mạng lưới quan hệ, còn có bày ra thực lực của hắn, cường không cường, không phải ngoài miệng nói, mắt thấy vì thật, mới càng có thuyết phục lực. Không có do dự, Vương Trạch Khôn đứng lên, cũng hảo, kẻ điên ngươi mặt tiền cửa hàng khai trương, tự nhiên là muốn đưa thượng chúc phúc. Thời gian dần dần chỉ hướng 11 giờ, hai khu đệ 9 đại đạo 11 hào mặt tiền cửa hiệu thượng, rực rỡ hẳn lên chiêu bài, dùng một khối vải đỏ cái. Cửa hàng trước, Hồ Bá bận lên bận xuống. Chỉ huy đem gọi trở về tới ba cái tiểu nhị ở thu thập. Các ngươi tất cả đều tay chân lanh lẹ một ít, thời gian này lập tức liền phải tới rồi. Nơi đó, đối, chính là nơi đó, lập tức thu thập một chút, lấy thủy tới, lại lau lau. A Chính, cái kia hóa bại sai rồi, là bên trái đệ tam bài, ngươi thấy thế nào, nhớ hảo phân loại. Hồ Bá vội thành một đoàn, nơi trốn có thể nghe được hắn thanh âm. Mà Lam Tây bọn họ cũng ở giúp đỡ vội, Tô Quân Văn đứng ở tiệm tạp hóa trước quầy sau, xoa hãn tích nhìn này hết thảy. Nhìn cửa hàng thượng treo đại trung, thời gian một chút mà chỉ hướng 11 giờ, mà thiếu gia lại còn không có xuất hiện, cái này làm cho Tô Quân Văn có chút mất mát, thiếu gia như thế nào liền quên mất thời gian đâu. Mặc kệ là kiếp trước, vẫn là hiện giờ, này tiệm tạp hóa, vẫn là Tô Quân Văn lần đầu tiên tham dự đến gây dựng sự nghiệp chung tới. Chương 12 thâm hậu mạng lưới quan hệ, đệ nhị càng. 10:40. Đoan Chính đánh xe đã đến, mới đưa xe dừng lại, Hồ Bá đã là đi tới, thiếu gia, ngươi như thế nào mới trở về, này khai trương chủ trì còn chờ ngươi tới làm đâu. Tiệm tạp hóa, đã thu thập sạch sẽ, mỗi một chỗ địa phương đều sắt đến đường lượng. Đối với Hồ Bá công tác thái độ, Đoan Chính là biết đến, hắn nói, đi tiếp một vị bằng hữu, trở về đã muộn, Hồ Bá, đây là Vương Trạch Khôn. Đoan Chính cùng Vương Trạch Khôn quan hệ, làm như bằng hữu, lại như là trưởng bối, cho nên Đoan Chính cũng có chút lý không rõ. Con hảo, Vương Trạch Khôn cũng không thiếu này đó kinh nghiệm, Hồ Thúc, ngài hảo. Hồ Bá nhạc ha hả lên, nói, hảo hảo, tới liền hảo, ngươi đi ngồi một chút, lập tức liền phải khai trương. Vương Trạch Khôn nói, Hồ Thúc, không cần khách khí. Hắn mang đến chỉ là một cái lăng hoa, bởi vì là lâm thời đuổi ra tới, cũng không phải thực hảo. Đoan Chính nói không cần thiết, chính là Vương Trạch Khôn vẫn là cưỡng bức mua, hoa hai viên cấp thấp bạch tinh, giá cả cũng không tiện nghi. Vương Trạch Khôn trong tay lăng hoa, tự nhiên có tiểu nhị tiếp nhận, sau đó đặt tới cửa thượng. Hồ Bá, trong chốc lát ta còn có chút bằng hữu muốn tới, ngươi an bài người tiếp đãi một chút, mặt khác, phái cái tiểu nhị đi đính cái địa phương, đại giữa trưa, tổng không thể làm người liền cơm cũng không ăn liền rời đi, này không địa đạo. A, thiếu gia, còn có bằng hữu muốn tới sao? Hồ Bá có chút giật mình, hắn cho rằng liền như vậy phóng điểm pháo hoa, người trong nhà sung sướng một chút thì tốt rồi, không nghĩ tới thiếu gia còn có bằng hữu muốn tới. Chẳng lẽ Hồ Bá giật mình, rốt cuộc bọn họ mới đến Titan thành không đủ 2 tháng, muốn kết giao đến bằng hữu, nhưng không dễ dàng. Đoan Chính gật đầu, Hồ Bá lại là vội vàng làm tiểu nhị đi nấu nước hướng trà, thiếu gia bằng hữu tới, như thế nào có thể liền thủy cũng không có. Bọn tiểu nhị cũng là vui mừng, quặng cu é khai trường, nhiều ít sẽ làm người khác thường, bọn họ ở chỗ này công tác, dù sao cũng phải có một cái thể diện ở nghe được thiếu gia có bằng hữu tới, cũng coi như là có người tới cổ động, lập tức một đám bận việc hay. Phiền toái mà đi nấu nước hướng trà. Một trận bận việc, đã đến giờ 10:50. Đại đạo chỗ, một chiếc mãn tải hơn 10 cái lăng hoa ô tô khai lại đây, chi cắt mà đỉnh tới rồi tiệm tạp hóa trước, ở xác nhận địa chỉ sau, từ phía trên nhảy xuống 3 gã tiểu tử. Xin hỏi, nơi này là Đoan Chính khai mặt tiền cửa hàng sao? Hồ Bá vội vàng gật đầu, đối phương một khi xác nhận, lập tức liền bận việc khai, đem một đám nếu đại lăng hoa dọn xuống dưới. Này đó lăng hoa rất lớn, hơn nữa bên trong đóa hoa trừ bỏ một ít là bình thường đóa hoa ngoại, ở thân cây trong lòng là số đóa kiểu diễm ướt át biến dị đóa hoa, dưới ánh mặt trời giống như lưu quang giống nhau chảy xuôi, hoa lệ vô cùng, duy mỹ tuyệt luân. Gần là này mấy đóa biến dị đóa hoa, nó giá trị liền xa xỉ, ít nhất cũng yêu cầu lục tinh. Dùng một viên lục tinh đại giới tới chế thành một cái lăng hoa, đủ khả năng biểu hiện ra đưa tới lăng hoa người ra sao loại bút tích. Nơi này không chỉ là một cái như vậy lăng hoa, mà là nhiều đạt hơn 10 cái. Hồ Bá có chút há hốc mồm, lôi kéo một cái dọn hoa tiểu tử hỏi, các ngươi có phải hay không lầm, ta cùng những người này cũng không nhận thức. Đại bá, sẽ không sai, đối phương chính là tặng cho các ngươi nơi này. Nay tiểu tử cung kính nói, hắn ở cửa hàng bán hoa công tác, nhất rõ ràng này đó lăng hoa giá trị, gần là một cái lăng hoa giá cả, chính là hắn một năm tiền lương cũng kiếm không trở lại, mà trước mắt cái này tiệm tạp hóa lao bá, hắn như thế nào dám vô lễ kính. Đoan Chính nhìn mặt trên nhãn hiệu, Trương Tiêu Kỵ tên của bọn họ thế nhưng có mặt. Hồ Bá, này đó đều là ta bằng hữu đưa tới, phỏng chừng bọn họ một hồi liền đến. Có Đoan Chính lời này, Hồ Bá mới yên lòng, rốt cuộc này đó lăng hoa quá quý trọng, hắn sợ vạn nhất nghĩ sai rồi, đến lúc đó lại sẽ khởi phân tranh. Này ba cái tiểu tử đem lăng hoa dọn xong xuống dưới, lại là đồng thời hướng Hồ Bá nói, lão bản, chúc ngài khai trương đại cát, sinh ý thịnh vượng. Đám tiểu tử, tiến vào uống chén nước trà, vất vả. Cảm ơn lão bản. Chúng ta còn có một đám hóa muốn đưa, tài kiến. Này ba cái tiểu tử mỉm cười cự tuyệt, lên xe, thực mau liền rời đi. Trên đường phố, lại một lần xuất hiện tam chiếc tỷ cụp. Đoan Chính chỉ là liếc mắt một cái, liền biết là Tiêu Hàng bọn họ tới rồi. Tỷ cụp thượng còn có một cái màu đen đại thiết chủ y, đây là chiến chủ y tiểu đội đánh dấu. Quả thực, tam chiếc tỷ cụp đình đến ngoài cửa, Tiêu Hàng đầu tiên từ phía trên nhảy xuống xe tới. Ha ha, Chu Minh, còn hảo chúng ta không có đến trễ. Đoan Chính đón đi lên, cười nói, các ngươi tới đúng là thời điểm, tới trước bên trong đi tiểu tọa, giờ lành lập tức liền đến. Sau đó tự nhiên là đem Hồ Bá giới thiệu cho Tiêu Hằng bọn họ một hàng năm người. Hồ Bá, ngài hảo, Chu huynh chính là chúng ta huynh đệ, về sau có chuyện gì, khi chúng ta là tiểu bối là được. Tiêu Hằng nói, tuyệt đối làm nhân tâm thoải mái. Hồ Bá cười tủm tỉm, khách khí, thiếu gia có thể có các ngươi bằng hữu như vậy, là phúc khí của hắn, bên trong thỉnh. Hiện tại Hồ Bá đã đối thiếu gia lau mắt mà nhìn, có thể ở như thế đoạn thời gian nội, liền kết giao đến tứ đoạn võ giả bằng hữu, hơn nữa vẫn là một cái thực lực bỉ vì không yếu đoàn đội, đối với hy vọng thiếu gia thành tài Hồ Bá tới nói, tuyệt đối là so hiện tại khai trương còn muốn cho hắn cao hứng. Chỉ có thiếu gia tiền đồ, hắn mới là chân chính cao hứng. Vương Trạch Khôn nhìn này một chi chiến chủ y tiểu đội, tứ đoạn thực lực, xác thật không tính quá kém, chính là khoảng cách hộ được huyết lan hoa, còn xa xa không đủ. Chẳng lẽ kẻ điên liền chút thực lực ấy? Nhìn thời gian, 10 điểm 55 phân. Thiếu gia, có thể chuẩn bị bắt đầu rồi sao? Hồ Bá hỏi. Đoan Chính lắc đầu nói, chờ một chút, ta còn có bằng hưu muốn tới. Vừa mới nói xong, nơi xa truyền đến xe thể thao đặc có tiếng gầm rú, một đội 10 dư chiếc siêu chạy ra hiện, đưa tới vô số người vây xem, đối với này một chi đoàn xe chỉ trỏ trỏ. Ở tân thế giới, châm du sang quý, giống loại này siêu chạy động cơ, hoàn toàn là an du láo hổ, nhiều ít du cũng uy không no chúng nó. Giống nhau kẻ có tiền cũng chỉ là cất chứa, mà không dám khai ra tới, Titan thành trung siêu chạy không ít, là từ phụ cận một ít thành thị thu quát trở về, nhưng chân chính thấy khai ra tới, cơ hồ khó có thể nhìn thấy. Chính là hiện tại, dùng một lần lại xuất hiện 10 dư chiếc, tuyệt đối có thể đưa tới hoành động. Siêu chạy cũng không mau, tại đây trên đường phố, chỉ là chậm rãi mà đi. Kia một loại dẫn người nhiệt huyết sôi trào động cơ tiếng gầm gừ, mới là siêu chạy mị lực nơi. Hào đồ sộ đoàn xe, cũng không biết là người nào, này đó chính là Titan thành cao cấp nhất siêu chạy. Đương nhiên là đại nhân vật, bình thường võ giả có thể khai đến khởi loại này du láo hổ. Mọi thuyết phân vân trùng, đoàn xe lại là ngừng ở tiệm tạp hóa trước mặt. Đi đầu một chiếc làm bùa hửa y nỉ thượng, kéo môn chậm rãi mở ra, từ điều khiển thượng, Trương Tiêu Kỵ xuống xe, phát ra một trận ha ha đại đạo, tiểu tử, chúng ta thời gian có phải hay không vừa lúc thích hợp. Con hảo không có đến trễ, nếu không tiểu tử ngươi còn không sinh nuốt ta. Đoan Chính đón đi lên, hung hăng mà chú ý một chút Trương Tiêu Kỵ bả vai, ta còn sợ ngươi thả ta bổ câu. Mặt sau chạy siêu thượng, sôi nổi cửa xe mở ra, một đám quen thuộc người xuất hiện. Lục Chuyên Thừa, Hạ Lăng Hiên, Lâu Thiên Quân, sau đó là một ít cũng không nhận thức người, nhưng một đám cấp bậc rất cao, thấp nhất cũng là thất đoạn võ giả, đại bộ phận là bát đoạn. Hơn 10 danh cao đẳng võ giả xuất hiện, tuyệt đối là một kiện hành động sự tình. Giống Trương Tiêu Kỵ bọn họ cũng không phải là tiểu nhân vật, một khi xuất hiện, tức khắc liền đưa tới bên cạnh người chú ý, một đám la hoàng lên, giống như là truy tinh giống nhau. Không có nhìn thấy chiến hổ bóng dáng, Đoan Chính hỏi, chiến hổ đâu? Hạ Lăng Hiên bọn họ tức khắc cười ha ha lên, Lâu Thiên Quân nói, liền hắn thân thể, ngươi cho rằng có thể ngồi vào đến siêu chạy, hắn mở ra Đông Phong Lực Sĩ, bị chúng ta quăng mấy cái đường phố, ha ha, ta đều có thể dự kiến sắc mặt của hắn có bao nhiêu xú. Đang nói, trên đường phố quả thật là truyền đến Đông Phong Lực Sĩ động cơ tiếng gầm rú, thực mau vọt tới nơi này dừng lại. Chiến hổ từ phía trên nhảy xuống, mắng to nói, Lăng Hiên các ngươi này đó vương bắt đảng, quá không địa đạo, quá xấu rồi, thế nhưng ném xuống ta một người. Liền như vậy toàn phần phật mà chạy. Mọi người đều cười. Kế tiếp, tự nhiên là bắt đầu giới thiệu bằng hữu nhận thức. Lúc này đây Trương Tiêu Kỵ đã đến, không chỉ là mang theo chiến hổ bọn họ, đồng dạng là mang theo một ít mặt khác lĩnh vực võ giả nhóm. Lấy Trương Tiêu Kỵ nhân mạch, tới điểm này người xem như thiếu. Thông theo Trương Tiêu Kỵ mà đến người, đều là Trương Tiêu Kỵ quan hệ tương đối thiết người. Nhìn thấy Trương Tiêu Kỵ đối Đoan Chính này một người tứ đoạn võ giả như thế khách khí, đều là có chút kinh ngạc. Đại gia bên trong ngồi. Vừa mới vẫn luôn ở vào khiếp sợ chung Hồ Bá, lúc này mới tỉnh táo lại. Riêng là xem này thanh thế, liền biết thiếu gia lúc này đây tới bằng hữu, đều là chút người nào, ở Titan thành tuyệt đối là đi ngang nhân vật. Hồ Bá như thế nào cũng không thể tưởng được, thiếu gia ngắn ngủn 2 tháng, liền xông ra như thế đại vừa lật thành tiểu, người khác có được một người bắt đoạn võ giả, đã là trên mặt có quang, chính là cố tình tự mình thiếu gia bắt đoạn bằng hữu, là một vụ một vụ. Không nói Hồ Bá, đó là Vương Trạch Khôn, cũng bị chấn trụ. Này 10 dư vị 7-8 đoạn võ giả, bọn họ đề cập đến thế lực, là cỡ nào đại. Hiện tại Vương Trạch Khôn rốt cuộc biết Đoan Chính tự tin là chỗ nào tới, có này đó bằng hữu ở Titan Thành Trung, muốn động Đoan Chính, còn phải suy xét một chút Trương Tiêu Kỵ bọn họ phản ứng, đến từ bắt đoạn võ giả lửa giận, một ít bình thường đoàn đội đều không chịu nổi. Mới vừa ngốc tại tiệm tạp hóa bên trong Tiêu Hằng bọn họ, bản thân chính là võ giả, tự nhiên biết bắt đoạn là cái gì khái niệm. Trong lúc nhất thời, Tiêu Hằng bọn họ tất cả đều là kích động lên. Hiện tại bọn họ mới biết được, Đoan Chính làm cho bọn họ tới chúc mừng khai trường, trực tiếp thu lợi vẫn là bọn họ. Có Đoan Chính ở, khẳng định sẽ giới thiệu tự mình những người này cấp này đó bắt đoạn võ giả nhận thức, đến lúc đó thành lập mạng lưới quan hệ, tùy tiện lậu điểm cái gì cho bọn hắn, cũng đủ làm cho bọn họ phát triển tăng tốc. Lúc này Đoan Chính, ở Tiêu Hàng bọn họ trong lòng, vô hạn mà cất cao, càng thêm thân bí. 11 giờ chỉnh. Ở Hồ Bá ra lệnh một tiếng, một cái tiểu nhị bậc lửa đã sớm bày biện tốt pháo hoa. Thông thông. Không có pháo, pháo hoa giống nhau là có thể có được vui mừng cảm. Trương Tiêu Kỵ kéo động hạ, tiệm tạp hóa thẻ bài vải đỏ bị xả xuống dưới, lộ ra mặt trên viết chu ký tiệm tạp hóa. Chương 13 lùn cây mà, đệ tam càng. Trịnh ca, làm sao bây giờ? Pháo hoa thông long trung, ở tiệm tạp hóa không xa một cái hẻm nhỏ trong một góc, một cái cánh tay thượng tràn đầy xăm mình người dồn dập mà nói. Hơn 10 người đứng ở hẻm nhỏ khẩu thượng, tất cả đều là duy Trịnh ca là chiêm. Trịnh ca là một cái 30 có thừa nam tử, cường tráng vô cùng, cơ bắp chỉ là hơi hơi dùng sức, lại giống như rảo long giống nhau làm người kinh tâm. Thất đoạn thực lực, ở Titan thành trung, đã là hơi có danh tiếng người. Tại đây một mảnh khu vực, nhắc tới Trịnh ca, ai không biết là đang làm gì. Lúc này, Trịnh ca gọi vào thủ hạ nóng nảy kêu to, chính chịu yên hắn, đột nhiên một ném xuống đầu mẩu thuốc lá, lao tam, lập tức đi cửa hàng bán hoa muôn cái lăng hoa tử, cấp nhà này chu ký tiệm tạp hóa đưa qua đi. Cái gì? Ta nói lập tức phái người đưa cái lăng hoa qua đi hỉ hạ tân cửa hàng khai trương. Chính là, Trịnh ca, chúng ta là tới thu bảo hộ phí, không phải đưa hoa. Thí, đầu của các ngươi trưởng đến mông phía dưới đi. Trịnh ca có chút tức giận, ngươi cấp lao tử đi xem, nhìn đến kia một thủy siêu chạy không có, còn có cái kia, đối chính là đi đầu cái kia, Tiêu Trương Tiêu Kỵ, võ giả công hội nhất tấn 10 tinh hội viên, còn có bên cạnh cái kia banh mặt, đó là huyết đao lục truyền thừa. Giống tháp sắt kia kêu chiến hổ, có những người này ở, còn như thế nào thu. Lao tam bọn họ cũng là ngẩn ra, nói thầm, 10 tinh hội viên, nhà này tiệm tạp hóa bóng dáng cũng quá mức thâm hậu đi. Chính ca bọn họ là này một khối chuyên thu bảo hộ phí một đám người, thế lực lớn hạ một ít cửa hàng, tự nhiên không dám đi thu, chính là giống một ít tán nhân hoặc là tiểu thế lực, chính ca lại có gan tới cửa, hắn cũng không tham, chỉ là thu nhất định lượng, tiểu thế lực người không nghị xung đột, giống nhau sẽ dùng tiền giải quyết. Hôm nay nhìn thấy có tân cửa hàng khai trương, tự nhiên là muốn đi lên một chuyến. Thử nghĩ, trước mắt này 10 dư vị 7-8 đoạn võ giả, trong đó 5 người vẫn là võ giả công hội 10 tinh hội viên, cái này làm cho Trịnh ca như thế nào dám động. Nếu không động đậy đến, liền phải kỳ hảo với bọn họ. Tân thế giới hạ, cá lớn nuốt cá bé, Trịnh ca muốn sinh tồn, một ít người là tất nhiên không thể trọng. Khai trương cực kỳ thành công, có Trương Tiêu Kỵ bọn họ ở, lực ảnh hưởng tuyệt đối bất đồng. Thậm chí ở Trương Tiêu Kỵ xử lực hạ, tiểu báo một người chủ biên còn tự mình lại đây, một người thất đoạn võ giả. Tiểu tử, lại đây, giới thiệu vị đại nhân vật cho người nhận thức. Vệ kiến nghiệp, tiểu báo chủ biên. Giống loại này nắm giữ Titan thành báo chí chủ biên, lực ảnh hưởng to lớn, có thể nghĩ. Nhưng này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng là, bọn họ quảng bố thủ hạ, vô luận cái gì tin tức, chỉ cần là đã xảy ra, cái thứ nhất biết đến chỉ sợ cũng là bọn họ. Quan trọng, vẫn là bọn họ tin tức khống chế lực, kết giao hảo bọn họ. Thực dễ dàng trước hết đạt được trực tiếp tư liệu, do đó chiếm hữu tiên cơ. Hiện tại Trương Tiêu Kỵ, có thể nói là thực coi trọng Đoan Chính, đem hắn thế lực vòng đều giới thiệu cho Đoan Chính. Vệ chủ biên ngài hảo. Đoan Chính đạm cười, trên mặt thực bình tĩnh, lại cho người ta một loại coi trọng cảm giác. Vệ kiến nghiệp ha ha cười nói, thác đại, kêu ngươi một tiếng chu lao đệ đi, có thể tham gia một người võ giả công hội 10 tinh hội viên khai trương hạ, là vinh hạnh của ta. Về sau có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, chỉ lo mở miệng. Giống lộng điểm tin tức linh tinh, ta tưởng ta còn có thể giúp đỡ một phen. Kia, trước cảm ơn vệ chủ biên. Trao đổi đoàn hào dãy số, thời gian đã không sai biệt lắm là tới gần 12 điểm. Hồ Bá đã sớm an bài người ở cách đó không xa Tinh Nguyệt Hoàng Triều đính xuống hai cái đại thuê phòng, đối mặt Đoan Chính mời, Trương Tiêu Kỵ cũng không có thoái thác, lại là cùng mở ra siêu chạy tới Tinh Nguyệt Hoàng Triều. Sớm không có gì chuẩn bị Tinh Nguyệt Hoàng Triều lão bản, ở biết được hơn 10 vị bắt đoạn võ giả ở hắn khách sạn dùng cơm khi, liền vội vàng tới rồi. Biết là tân cửa hàng khai trương một cái tiểu tịch, Tinh Nguyệt Hoàng Triều lão bản bàn tay vung lên, "Chu lão bản, nếu là tân cửa hàng khai trương, ta cũng nên tỏ vẻ, này đốn đánh cái giảm 50%, các ngươi tận tình mà dùng, mặt khác ta còn chân quý một lọ 2 năm trước hắc quả luyến cơ vô song vân nhưỡng, cho là hạ lễ." Này lão bản cực kỳ sẽ là người, gần là này nhất cử động, liền được đến Đoan Chính cùng Trương Tiêu Kỵ bọn họ hảo cảm. Ngồi vào vị trí trước, Đoan Chính mang theo Tiêu Hằng bọn họ 5 người tới rồi Trương Tiêu Kỵ trước mặt, "Trương ca, này năm cái là ta huynh đệ, về sau có cái gì, nhiều chiếu cố một chút. Ha ha, ngươi huynh đệ, đó là ta Trương Kiêu Kỵ huynh đệ. Trương Kiêu Kỵ cho Tiêu Hằng bọn họ một người một chương danh thiếp, làm Tiêu Hằng bọn họ có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác, phải biết rằng đây chính là bát đoạn võ giả, lại là võ giả công hội 10 tinh hội viên, vô luận cái kia, đều là bọn họ ngước nhìn đối tượng. Hai năm hắc quả luyến cơ vô song, ở Titan thành trung lừng lấy nổi danh, đủ thấy này lão bản là bỏ vốn gốc. Vương Trạch Khôn đoan chính cũng không có giới thiệu, rốt cuộc hiện tại hợp tác việc, gần là bắt đầu. Huyết lan hoa cùng thuốc mỡ kết hợp, điều phối ra một loại hoàn toàn mới dự tới, ít nhất yêu cầu một vài tháng thời gian. Đến lúc đó giống loại này như thế đại ích lợi đồ vật, đoan chính tự nhiên không có khả năng nuốt vào, đem Trường Tiêu Kỵ bọn họ cột lên trên xa, đã là tất nhiên. Giống Hồ Bá Lam Tây bọn họ, tự nhiên là muốn nhất nhất giới thiệu đi ra ngoài. Đoan chính chưa chắc sẽ vẫn luôn ở Titan Thành, vạn nhất có chuyện gì, bọn họ cũng có thể tìm được Trường Tiêu Kỵ bọn họ. Bất quá đoan chính tin tưởng, có Trường Tiêu Kỵ bọn họ đã đến, tiệm tạp hóa thượng không cần lo lắng sẽ có người nháo sự. Ngày kế, Hồ Bá bọn họ sáng sớm liền đi tiệm tạp hóa, khai trương ngày hôm sau, bọn họ nhiệt tình còn chưa thối lui. Đoan chính lên thời điểm, nhìn nhìn thời gian, bất quá là 6 giờ. Có chút cười khổ mà lắc đầu, ở tân thế giới hạ, thông thường võ giả nhóm đều là 4-5 giờ khởi, giống đoan chính như vậy 6 giờ mới lên người, đã là cực nhỏ. Hồi tưởng khởi trước kia Trạch Nam sinh hoạt, trực tiếp suốt đêm, sau đó 8-9 giờ mới ngủ hạ, buổi chiều bò dậy, qua loa điền no rồi bụng, lập tức lại là một cái luân hồi phân đấu. Mang theo bữa sáng, đánh xe ra đến Titan thành ngoại. Cửa thành tiểu quảng trường chỗ, Tiêu Hằng bọn họ đã sớm ở đâu chờ đợi, lại không có lại nhận người, mà là ngồi nói chuyện phiếm. Một đám sắc mặt kích động, kể ra vẫn là ngày hôm qua cùng Trương Kiêu Kỵ bọn họ nhận thức, còn có cùng ai ai nói chuyện với nhau quá. Nhìn thấy đoan chính đã đến, 5 người đều là nhảy xuống xe tới. Chu Minh, người đã đến rồi. Hiện tại đoan chính ở bọn họ trong lòng, lại là tăng lên vài cái cấp bậc, ngẫm lại xem, có thể có hơn 10 vị 7-8 đoạn võ giả bằng hữu, này đến bao lớn nhân mạch. Tuy nói hiện tại võ giả tấn chức, không ngừng mà tăng lên, càng ngày càng nhiều võ giả cất bước về phía trước, nhưng bắt đoạn không phải cải trắng, còn không đến mức đầy đường đều là. Chiến chủ y tiểu đội có thể nói là toàn bộ võ trang, vũ khí lạnh, vũ khí nóng, hộ giáp. Đoan chính nói, chuẩn bị đến thế nào? Ha ha, chúng ta đội trưởng tối hôm qua cơ hồ một ngủ không có ngủ hảo, nửa đêm còn lên ma đao. Nói chuyện chính là bao húc. Mọi người bật cười, Tiêu Hằng lại không để bụng, hắn xác thật là hưng phấn, trước có kết giao tới rồi Trường Tiêu Kỵ này đó đại nhân vật, sau lại có một chuyến nhiệt huyết vô cùng mời. Đây chính là đánh chết lục giai vương cấp thông tí hắc hầu vương, hắn nho nhỏ một cái chiến chủ y tiểu đội đội trưởng, hưng phấn đến ngủ không được, đúng là bình thường. Nhìn thấy chiến chủ y tiểu đội đã sớm chờ xuất phát, đoan chính không có nhiều lời, nói, chúng ta đi. 4 chiếc tỷ cụp lao ra thành trước tiểu quảng trường. Tuy nói Tiêu Hằng bọn họ là hưng phấn, nhưng nghĩ đến đối mặt chính là lục giai vương cấp thông tí hắc hầu vương, mang theo một tia sợ hãi là có. Dọc theo đường đi, 6 người đều không có nói chuyện, mà là yên lặng đuổi xe. Hoa một giờ, tỷ cụp tới rồi lùn cây mà. Đem xe ngừng ở quốc lộ bên cạnh, lúc này đã có rất nhiều chiếc xe ở chỗ này, phần lớn vẫn là một ít ngắt lấy thương, cũng có một ít là hồng đỉnh công ty. Bởi vì tiêu phí đại đại giới, cuối cùng là đem thông tí hắc hầu vương cấp đánh lui, ngắt lấy có thể khôi phục. Chính là minh mắt người đều biết, năm nay hắc quả sinh ý, hồng đỉnh công ty khẳng định là mệt. Bồi dưỡng ra một người võ giả không dễ dàng, không biết tiêu phí nhiều ít nhân vật lực, nhưng gần là một lần đánh sâu vào. Đó là hơn 10 danh lục đoạn võ giả tử vong, cái này đại giới xác thật là đủ đại. Hồng đỉnh công ty một phát tàn nhẫn, lại là đem lùn cây vòng hoa đến càng nhiều, trực tiếp sáng lập tới rồi 100 cái ngắt lấy khu vực, cơ hồ đã là dựa vào gần lùn cây trung ương mảnh đất. Khuyết trương sau mấy chục cái khu vực, tự nhiên lại là đưa tới tân một vòng đấu giá. Tân thế giới, muốn phát tài, liền thiết yếu muốn mạo hiểm. Biết rõ mặt sau ngắt lấy khu vực càng thêm hung hiểm, chính là vẫn là có vô số đoàn đội, công ty. Cá nhân đấu giá mua ngắt lấy quyền, một toa phong mà đuổi hướng nơi này. Ở cái này cốt mắt thượng, không có gì người nhảy ra cùng Hồng đỉnh công ty tích cực, hiện tại Hồng đỉnh công ty, tổn thất thật lớn dưới, đã là giết đỏ cả mắt rồi tình, ai dám thật tại đây lùn cây náo sự, chỉ sợ sẽ bị Hồng đỉnh công ty trực tiếp treo cổ rớt, bọn họ nhưng không để bụng ngươi là cái gì thế lực người. Lần đầu tiên rời đi Titan thành như thế xa Tiêu Hàng bọn họ, đối nơi này luôn có một loại xa lạ mới mẻ cảm. Nơi này chính là lùn cây mà chính là như thế nào cùng sân lĩnh. Phát ra dò hỏi chính là Lâm Đông Thắng, hắn khắp nơi nhìn xung quanh, đối nơi này tràn ngập tò mò. Đoan chính cười, nói, lấy thứ tốt, ta mang các ngươi đi xem lùn cây mà, này tuyệt đối là một mảnh hải dương thức. Tiêu Hằng bọn họ là toàn bộ võ trang, không cần lại chuẩn bị cái gì. Ở tỷ cụp hàng phía sau trên chỗ ngồi, Đoan Chính đem trang tinh linh cung cung hộp nói ra, sau đó bôi đến trên người, lại là đem bên trong đã sớm chuẩn bị tốt một cái thật lớn mũi tên túi cấp lấy ra, cột vào tự mình trên người. Thử góc độ, lại là điều chỉnh một chút, làm tự mình lấy ra mũi tên chi càng vì dễ dàng một ít. Có Tiêu Hàng bọn họ ở, Đoan Chính không có khả năng nên ngang mà từ ba lô lấy đồ vật, chỉ có thể là trước một bước chuẩn bị tốt. Mặt khác, Đoan Chính còn mua sắm 5 chi nhẹ thư. Này đó nhẹ hình súng ngắm là Titan thành công binh xưởng sinh sản ra tới, chủ yếu là đối mặt một ít thấp đoạn võ giả. Hơn nữa sinh sản kích cỡ, chỉ là tự hành thiết kế, tính năng chỉ có thể nói là giống nhau, thắng qua một ít súng trường, lại không cách nào cùng kiếp trước súng ngắm so sánh với. Nhưng này không phải trọng điểm là này đó có thể phê lượng chế tạo, hơn nữa không cách tiện nghi. Không giống ba đặc lôi loại này kiếp trước danh thương, giá cả sang quý vô cùng, cơ hồ nhìn không tới tung tích, đã sớm bị người trở thành cất chứa vật phẩm bãi ở nào đó trong một góc. Đi theo ta. Chuẩn bị tốt hết thảy, Đoan Chính mang theo Tiêu Hàng bọn họ thượng tiểu đạo, lướt qua trước mắt vài tòa sơn lĩnh. Chương 14 chạm tay là bỏng, đệ nhất càng. Chỉ là một lát, một hàng sáu người liền đứng ở sơn lĩnh thượng. Giống như hải dương giống nhau lùn cây mà, tức khắc ánh vào đến Tiêu Hàng bọn họ trong mắt. Đập vào mắt chính là hạo hải giống nhau lùn cây mà ngoại, ở này đó bụi cây giữa, còn có đại lượng người ở ngắt lấy trái cây, các màu quần áo, làm người màu ngăm đen lùn cây mà nhiều vài phần tinh tinh điểm điểm, bỉ vì đồ sộ. Đây là lùn cây mà. To lớn lùn cây mà, ánh mắt đầu tiên, tuyệt đối sẽ xúc động lòng người, làm người khiếp sợ với trong đó. Đoan Chính dù cho thói quen, chính là mỗi lần đứng ở loại này góc độ đi thưởng thức này một mảnh lùn cây mà, giống nhau là có thể cấp tự mình thật sâu chấn động. Bên cạnh, là lui tới người, phần lớn này đây người thường là chủ, bọn họ đều là bị thuê lại đây, lâm thời ngắt lấy hắc quả người. Lúc này hắc quả, đã đến thành thục kỳ, lại không ngắt lấy, quá thượng mấy ngày, liền sẽ rơi xuống, mất đi giá trị. Võ giả rất ít, chủ yếu là một ít lâm thời đánh cái tán công võ giả, bọn họ đảm đương hộ vệ nhân vật. Bất quá cách đó không xa, một đội hơn 10 người đoàn đội hướng về lùn cây mà đến, lại làm Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, bởi vì này đội người, bọn họ đoạn số thấp nhất cũng là lục đoạn, trong đó còn có 3 người là thất đoạn võ giả, bộ dáng tuyệt đối không phải tới nơi này ngắt lấy hắc quả. Tin tức chuẩn xác sao? Đương nhiên, ta bằng hưu đó là Hồng Đỉnh công ty, hắn cũng tham dự tới rồi ngăn chặn thông tí hắc hầu vương một trận chiến chung, thông tí hắc hầu vương xác thật là bị thương mà chạy. Hiện tại thu được tiếng gió, nhưng không ngừng chúng ta, còn có những người khác. Chiến hồ đoàn đội người, sáng sớm tinh mơ liền ra ti tan thành, 89 phần 10 cũng là hướng tới thông tí hắc hầu vương tới. Những người này nhẹ giọng nói chuyện với nhau, nhìn thấy Đoan Chính bọn họ 6 người, gần là mắt lẽ liếc mắt một cái, thuần một sắc tứ đoạn, làm cho bọn họ khinh thường, căn bản không có lảng tránh Đoan Chính bọn họ ý tứ, nói chuyện cũng không kiêng nể gì, căn bản không sợ Đoan Chính bọn họ nghe được. Liền tính nghe được thì thế nào? Chẳng lẽ chỉ bằng này 6 gã tứ đoạn, cũng tưởng từ trong tay bọn họ hổ khẩu đoạt thực. Nay chi đoàn đội mênh mông quần quận mà qua, thực mau liền hạ đến lùn cây mà, vòng một cái cong, dọc theo sơn linh biên, hướng về lùn cây mà chỗ sâu trong mà đi. Đoan Chính mày nhăn lại tới, nhìn ra được tới, này chi đoàn đội là hướng về phía thông tí hắc hầu vương mà đến. Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, không chỉ là bọn họ, liền chiến hồ loại này không yếu đoàn đội cũng tới, có thể tưởng tượng, tuyệt đối không ngừng bọn họ hai chi đoàn đội, phải nói như là nghe thấy được mùi tanh cá mập, chính không ngừng mà hướng về nơi này tụ tập. Xem ra thông tí hắc hầu vương bị thương, làm cho bọn họ ngao ngoe dục dịch lên. Tiêu Hằng bọn họ đương nhiên cũng nghe đến ra những người này ý đồ đến, một đám trên mặt mang theo buồn rầu. Đoan Chính cũng không nói nhiều, nói, đi, chúng ta đi xem bọn họ cũng không có xác thực thông tí hắc hầu vương vị trí. Sự không nghi ngờ muộn, Đoan Chính mang theo chiến chủ ý tiểu đội đồng dạng là hạ sơn lĩnh. Lĩnh hạ, lùn cây mà bên cạnh, Hồng Đỉnh công ty người nhiều rất nhiều, mấy chục người đóng tại này một cái nhập khẩu thượng. Nhìn thấy Đoan Chính cái này đoàn đội xuất hiện, cầm đầu một người mày dương lên, xa xa quát. Bằng hữu, nơi này tạm thời bị Hồng Đỉnh công ty tiếp quản, nếu tưởng ngắt lấy, đi trước đâu ra đến ngắt lấy trứng, nếu không gần chút nữa, tiện lợi là đối chúng ta Hồng Đỉnh công ty khiêu khích. Đoan Chính căn bản không để ý tới những người này, mà là vòng quanh lùn cây về phía nơi xa mà đi. Người này hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Đoan Chính bọn họ rời đi, nho nhỏ một cái 6 người tứ đoạn đoàn đội, cũng muốn đi đoạt thông tí hắc hầu vương này một khối thịt mỡ, cũng không sợ bị sạc chết. Bên cạnh võ giả, đều là cười ha ha lên. Nếu không phải chức trách nơi, ta đều tưởng đi theo đi xem này đó không biết trời cao đất dày người là như thế nào cái cách chết. Một đường đi vội, ở võ giả lực lượng cùng tốc độ chống đỡ hạ, tự nhiên không chậm. Hơn phân nửa giờ sau cuối cùng là đến lùn cây mà trung ương mảnh đất. Cao ngất che trời cự thiên xa xa liền có thể nhìn đến, nó khổng lồ tán cây, vẫn như cũng là bao trùm hơn trăm mễ nơi, hình thành một cái thật lớn bóng cây mảnh đất. Bên cạnh, là một ít lược tiểu đến nhiều cây cối, làm bạn mà sinh, hình thành này một mảnh nhỏ rừng cây nơi. Này, chính là thông tí hắc hầu vương xào mà. Chính là tới gần sau, nơi này lại yên tĩnh, căn bản không có thông tí hắc hầu vương bóng dáng. Bị giết. Cái này nghi vấn, lập tức lại bị Đoan Chính tự mình phủ quyết. Thông tí hắc hầu vương sau khi bị thương, sao có thể còn lại ở chỗ này, khẳng định là chuyển rời đến địa phương khác đi. Tiêu Hằng bọn họ lần đầu tiên thấy như thế cao lớn đại thụ, một đám đều bị kinh ngạc cấp thay thế được. Đại thụ phía dưới, nơi trốn đều là một mảnh hỗn độn, một ít cự hố, làm người mồ hôi lạnh bất giác rơi xuống, này yêu cầu bao lớn lực lượng, mới có thể tạp ra loại này cự hố tới. Giống loại này lực lượng, oanh đến trên người, kết cục tuyệt đối là bi kịch, chịu cái trọng thương là nhẹ, trọng tình huống. Có khả năng bị tạp thành bánh nhân thịt. Có thể tưởng tượng, ở chỗ này đã từng phát sinh quá kích liệt chiến đấu. Là ai, dám đến nơi đây khiêu chiến thông tí hắc hầu vương? Quá sợ hãi, này thông tí hắc hầu vương, vẫn là chúng ta có thể giết được động sao. Cũng không biết là ai, dám ở này bầy khỉ chung cùng thông tí hắc hầu vương ẩu đả. Xem này đó tung tích, giống như thông tí hắc hầu vương số lượng không ít, dám hướng thông tí hắc hầu đàn gọi nhịp người, nói như thế nào nếu là 8-9 đoạn cường giả đi. Tiêu Hằng bọn họ tất cả đều là đại kinh tiểu quái suy đoán. Đối mặt Tiêu Hằng bọn họ trên mặt suy đoán, Đoan Chính chỉ là cười mà không nói, hắn đương nhiên không có khả năng nói, này đó cự hố, đó là tự mình trộm đạo thông tí hắc hầu vương huyết lan hoa mà dẫn phát. Này nói ra đi, quá mức với nghe rợn cả người, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Đoan Chính bọn họ vẫn chưa tới gần này cây che trời đại thụ, mà là ở nơi xa nhìn ra xa. Mà ở này che trời đại thụ hạ. Vừa mới cùng chiến chủ y tiểu đội gặp thoáng qua kia chi đoàn đội, đang ở dưới tảng cây nghỉ chân, xem bọn họ cũng là ở tranh luận, tựa hồ cũng hoảng sợ với này đó cự hố. Đối với thông tí hắc hầu nhận thức, lại càng sâu một tầng. Đoan Chính không đi tới gần, chính là không nghĩ hiện tại chọc phải bọn họ. Giống lúc này, mọi người đều là buôn thông tí hắc hầu vương mà đi, xem ai đều sẽ có địch ý, tới gần, nhân ra tất nhiên trở thành khiêu khích. Nay đoàn đội tựa hồ sớm tới một bước, sau đó thế nhưng là chia làm tam tiểu đội. Một đội 5-6 người, hướng về ba cái phương vị mà đi. Bọn họ xứng có bộ đàm, tách ra tới tìm kiếm thông tí hắc hầu vương tung tích, nếu phát hiện, liền có thể lập tức thông qua bộ đàm, thông chi mặt khác tiểu đội người. Nhìn thấy bọn họ tản ra, Đoan Chính nói, chúng ta đi. Đối vùng này, Đoan Chính tự nhiên là quen thuộc bất quá, hắn cũng không biết thông tí hắc hầu vương xác thực vị trí, chính là vùng này tới nói, thông tí hắc hầu vương có thể ẩn thân, cũng chính là nào sao mấy chỗ. Bị thương. Thông tí hắc hầu vương sẽ không ngây ngốc mà ngốc tại nơi này chờ võ giả nhóm đã đến. Đoan Chính đi phương hướng, là thông tí hắc hầu vương có khả năng nhất ẩn thân địa phương. Lùm cây về phía tây phương hướng, là một tảng lớn vô tận rừng cây, cây cối cao lớn, hơn nữa quái thạch đá lởm chởm, lại có một ít thật lớn hẻm núi, là cực kỳ hung hiểm nơi. Xuất nhập biến dị thú đã không phải cấp thấp cái này cấp bậc, mà là trung giai cấp bậc, 6-7 giai cực kỳ thường thấy. Thông tí hắc hầu vương có khả năng nhất, đó là nơi này. Hẻm núi có thể cung cấp thông tí hắc hầu vương ẩn thân nơi, hơn nữa vô tận rừng cây, có phong phú trái cây cùng nội diệp, thụ hành chờ, làm thông tí hắc hầu nhóm có thể tốt lắm sinh tồn. Ở lùn cây mà đi tới, nếu lựa chọn mau nói, có thể dẫm lên nó kiên cố tán cây chạy vội. Nhưng Tiêu Hằng thực lực của bọn họ còn có chút nhược, khó có thể làm được loại này khống chế thân phận chạy như điên, cho nên Đoan Chính bọn họ chỉ có thể là chém khai bụi cây cành lá, tê thân mà ra. Lại là gần một giờ sau, mới cuối cùng là ra lùn cây mà. Trước mắt, là trùng trùng điệp điệp sân lĩnh, bị cây cối cấp bao trùm, ở vũ trụ gió lốc tinh lực hạ, thực vật nhóm an tươi tốt vô cùng, cho dù là mùa hè, vẫn như cũ là không ngừng rút ra chồi non, hóa thành tân cành lá. Một ít cây cối thượng, treo xa vào miệng trái cây, một ít đã là thụ tấu, tản ra mê người quả hương. Tiến vào đến trong rừng cây, Đoan Chính nói, các ngươi quan trọng cùng ta, nghe theo ta chỉ huy, các ngươi cũng biết, nơi này là cái gì khu vực, tùy tiện xuất hiện một con biến dị thú, lấy các ngươi thực lực. Chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Tiêu Hằng biết tự mình những người này thực lực, tại đây một mảnh khu vực chung, căn bản không đủ xem, cho nên thực sảng khoái mà nói, Chu Minh, ngươi yên tâm, chúng ta đều tin phục ngươi, tuyệt đối sẽ không có vi phạm ngươi mệnh lệnh tình huống xuất hiện. Yên tâm đi, Chu Minh, chúng ta biết như thế nào làm. Toàn nghe ngươi. Trần Man bọn họ sôi nổi tỏ thái độ, hiện tại bọn họ còn ở hưng phấn giữa, tứ đoạn thực lực dám xuất hiện ở chỗ này, ở Titan Thành Trung, tuyệt đối là độc nhất phân. Nếu Đoan Chính chịu dẫn bọn hắn chơi, bọn họ liền biết nhất định phải nghe theo Đoan Chính chỉ huy. Nay một mảnh khu vực chi hung hiểm, đã là dựa vào gần màu đỏ khu vực bên cạnh thượng, không muốn chết, liền tốt nhất không thể xung loạn. Liền Tiêu Hằng bọn họ cũng không biết vì cái gì như thế tín nhiệm Đoan Chính, bồi hắn cùng nhau điên, thế nhưng 6 người tất cả đều là tứ đoạn, liền dám ở này rừng cây toàn. Đoan Chính gật đầu, nói, yên tâm, ta có thể bình an mang các ngươi tiến vào, ta là có thể bình an mảnh đất các ngươi đi ra ngoài. Trong rừng cây, có chút địa phương thực vật phi thường dày đặc, biến dị thú ở trong đó, chỉ cần không ra tiếng, căn bản sẽ không bị phát hiện. Chờ ngươi tới gần, ở biến dị thú phát động tập kích thời điểm, đã không còn kịp rồi, ở trong rừng cây, biến dị thú đó là nơi này bá chủ, là vương giả, lĩnh vực người thống trị. Đoàn người thâm nhập đến trong rừng cây, liền cái phao cũng không mạo một chút, liền ẩn tích với trong rừng cây. Đồng nhiên, Đoan Chính đột nhiên ngừng lại, sau đó thủ hạ áp. Tiêu Hằng bọn họ tất cả đều là ngồi xổm xuống, sau đó nín thở. Trên bầu trời, một cái thật lớn phi hành thú xuất hiện, nó không biết là cái gì loài chim dị hóa mà đến, có được màu lam lông chim, dương cánh ở 7-8 mét, ở xa xa lướt đi, vô thanh vô tức, nếu thay đổi Tiêu Hằng bọn họ, căn bản sẽ không phát hiện được đến hôm nay không trung xuất hiện phi hành thú tới. Rầm. Tiếng vang, nay chỉ phi hành thú rơi xuống một viên thật lớn tán cây thượng. Thật lớn thân thể, đột nhiên một áp tán cây, làm mặt trên thành thục trái cây không ngừng rơi xuống, đánh tới phía dưới thực vật diệp tượng. Nay chỉ phi hành thú thực tự nhiên mà miệng một mổ, đem một viên quả tử mổ xuống dưới, đầu một ngưỡng, toàn bộ nuốt đi xuống. Chương 15 Hàn Phong Điểu, đệ nhị càng. Đoan Chính ánh mắt tỏa định. Nay chỉ phi hành thú tin tức xuất hiện. Hàn Phong Điểu, cấp bậc, lục giai. Lục giai phi hành thú, đã là cực kỳ cường đại tồn tại. Bình thường viên đạn liền nó lông chim cũng không có cách nào đục lỗ, cho dù là trọng hình súng ngắm, cũng nhiều lắm làm chúng nó đã chịu vết thương nhẹ. Giống loại này có thể cao cao bay lên tới phi hành thú, chúng nó sức chiến đấu chi cường, là võ giả nhóm nhất đau đầu. Đặc biệt vẫn là một ít có được viên trình đả kích lực phi hành thú, nhưng là khủng bố, võ giả nhóm cơ hồ ở vào bị đánh trạng thái. Nay chỉ Hàn Phong Điểu hiển nhiên là ở kiếm ăn, nắm tay đại trái cây, một ngụm một viên, chính đại mau cắn ăn. Tiêu Hằng bọn họ tuy nói thực lực không yếu, nhưng ở lục giai phi hành thú trước mặt, liền đại khí cũng không dám xuyến thượng một ngụm. Đoan Chính lại là vào lúc này, tiểu tâm mà gỡ xuống tự mình con cung hộp. Mở ra cung hộp nút thắt, sau đó đem bên trong tinh linh cung lấy ra tới, lại từ phía sau lưng bao đựng tên chung lấy ra một mũi tên vũ tới, đáp ở tinh linh cung thượng. Tinh lực giáo hấn, ở cự lực hạ, nháy mắt đem này trương tinh linh cung kéo một cái mãn cung, đứng ở một mảnh lương rộng lá cây thực vật mặt sau. Nhắm ngay mấy chục mét tán cây tiến tới thực Hàn Phong Điểu. Từ tinh linh cung xuất hiện ngay mắt, Tiêu Hằng bọn họ đôi mắt đều thẳng. Tinh linh cung tạo hình thực phức tạp, vận dụng đại lượng điêu khắc thủ pháp, cũng suy xét tới rồi lực lượng hệ thống vận dụng, phong cách đồng thời, chiếu cố thực sự dùng tính. 30 truyền xuất, đặc thù tài liệu, làm nó mặt ngoài mang theo một loại nhàn nhạt lưu quang. Gần là liếc mắt một cái, liền có thể biết này một trường cung bất phàm chỗ, tuyệt đối không phải này đó gần là vì phong cách mà sinh vũ khí có thể so sánh với. Này đó lưu quang là tài liệu, mà không phải mặt khác vũ khí chung chọn dùng điện tử tin cùng LED đèn hiệu quả. Nhưng này còn không phải Tiêu Hằng bọn họ khiếp sợ chính là, Đoan Chính lúc này thế nhưng tưởng tập kích này chỉ Hàn Phong Điểu. Chu Huynh hắn điên rồi sao? Lại tín nhiệm, cái này hành động, cũng làm Tiêu Hằng bọn họ giật mình. Đây chính là lục giai phi hành thú, chỉ cần đã chịu kinh hách, tất nhiên sẽ bay đến không trung, đến lúc đó nó mở ra khai công kích, cái này làm cho tự mình này đó chỉ có thể ngốc tại ngầm người. Còn như thế nào chơi? Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, cái thứ nhất sử dụng kỹ năng là nhược điểm ra quét. Đối với Hàn Phong Điểu, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên gặp phải, tìm ra nó nhược điểm, liền thành tất nhiên. Từ điểm này thượng, cũng biểu hiện ra Đoan Chính ưu thế tới, đối mặt không quen thuộc biến dị thú, ở người khác còn không biết như thế nào xuống tay thời điểm, Đoan Chính một cái đạo tặc nhược điểm ra quét vứt ra, liền có thể biết này nhược điểm. Đạo tặc cái thứ nhất kỹ năng, tuy nói ở giai đoạn trước xác thật là không dùng được, nhưng tới rồi trung hậu kỳ, vênh vào tận trời là tất nhiên. Ở nhược điểm giả quét hạ, Hàn Phong Điểu xuất hiện gần là 3 cái điểm đỏ, có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Hai nơi tập trung ở trên đầu, một chỗ là bụng thượng. Võ giả nhóm đối mặt phi hành thú khi, bất đắc dĩ nhất chính là này đó phi hành thú đã chịu kinh hách tập kích khi, trước tiên không phải đánh trả, mà là dương cánh bay cao, căn bản không cho người cơ hội. Đoan Chính tưởng nếm thử một chút, không chỉ là muốn nhìn một chút tinh linh cung uy lực, cũng muốn nhìn một chút đối phó này đó phi hành thú khi, một ít biện pháp có được hay không. Ai cũng không dám bảo đảm ở về sau thời gian, sẽ không gặp phải phi hành thú, không có kinh nghiệm, chỉ có thể chạy vắt giò lên cổ. Này không phải Đoan Chính phong cách. Một cái khác, Đoan Chính cũng yêu cầu cấp Tiêu Hằng bọn họ một cái tin tưởng. Đạo tặc có thể nói cùng thợ săn có chút tương tự, tới rồi hậu kỳ, giống nhau có hai cái cường hóa cung loại kỹ năng, đáng tiếc, nếu không cung tiễn kỹ năng uy lực, một kích chi hiệu quả, cũng đủ làm này chỉ Hàn Phong điểu uống thượng một hồ. Vãn cung dưới, tinh lực truyền, làm tinh linh cung đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt lam quang. Tinh linh cung thượng lưu quang, một khi tinh lực truyền, càng là cùng này đó lam quang tương dung hợp, xuất hiện mãnh liệt màu lam quang mang. Ông, nhẹ buông tay, dây cung cửa quậy, làm này chi mũi tên nhọn hóa thành sao băng. Tinh lực hạ, mũi tên nhọn tản ra nồng đậm lam quang. 30 truyền xuất, tuyệt đối không phải phía trước cường cung có thể so sánh với, tốc độ càng mau, truyền tinh lực càng cao, căn bản chính là đi như sấm đánh, thậm chí liền âm bạo vân cũng không có xuất hiện. Không phải tốc độ chưa đạt tới, đúng là quá nhanh, ở mấy chục mét khoảng cách hạ, không kịp hình thành. Vèo, xé rách không khí thanh, còn chưa ở bên lỗ thai thượng vang lên, mũi tên nhọn đã là tới Hàn Phong điểu chỗ. Dù sao cũng là lục giai, Hàn Phong điểu tính cảnh giác phi thường chi cao. Nhưng hiện tại nó đối mặt, là vân như sấm đánh mũi tên nhọn, nó mở ra miệng đang muốn mổ hướng mặt khác một con quả tử, chờ đến nó có điều phát giác thời điểm, đã không còn kịp rồi. Đáng sợ mũi tên nhọn, mang theo một mặt lang quang, nháy mắt va chạm hướng nó, thậm chí có đem nó bao phủ ở bên trong xu thế. Bắn chúng lớn như vậy một con Hàn Phong điểu, chỉ cần sẽ dùng cung người, tại đây mấy chục mét khoảng cách hạ, đều có thể làm đến. Nhưng gần là bắn chúng, không khỏi xem thường đoan chính cung thuật. Ở thả chậm dưới, có thể nhìn đến mũi tên mệnh trung Hàn Phong điểu ngậm trái cây, mũi tên thân từ này trái cây trung ương phá quả mà nhập, đem chỉnh viên trái cây cấp đánh bạo, nước trái cây văng khắp nơi. Đánh bạo trái cây còn chưa nước bắn, mũi tên tiếp tục đẩy mạnh, nháy mắt liền quán tính mà từ Hàn Phong điểu miệng trung chui vào. Chỉnh chi mũi tên nhọn cơ hồ một nửa hoàn toàn đi vào đến Hàn Phong điểu miệng giữa, mang ra một cổ vẩy ra ra tới máu tươi. Lệ. Hàn Phong điểu thê lương tiếng kêu vang lên, kịch liệt đau đớn, lập tức kích thích nó thần kinh, làm nó tuy rằng là cái thứ nhất động tác chính là chụp động cánh muốn bay lên tới. Chính là nó khoang miệng đã chịu đòn nghiêm trọng, đầu say xe, một đầu liền chắc hạ, chụp động cánh dưới, không thăng ngược lại là một đầu từ tán cây thượng xuống phía dưới tế hạ. Cánh tay thô nhánh cây, cũng không đủ Hàn Phong điểu bài trừ đoạn, thân thể cao lớn như là từ tán cây thượng té rớt. Đoan Chính đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, đem tinh linh cung sau lưng phía sau lưng, chạy vội chung, cơ hồ là điểm thực vật cảnh khô ở bay vút lên, nhào lên đi đồng thời, tay sờ hướng đuổi chỗ, đem chủy thủ rút ra tới, nắm chắc ở trong tay, mấy cái lóe nhảy, sau đó lăng không nhảy lên. Ở không trung, Đoan Chính lập tức đem thiểm tập sử dụng ra tới. Người còn ở không, nhưng ở kỹ năng hiệu quả hạ, ngạnh sinh sinh đem Đoan Chính kéo trước gần hơn 20 mễ, xuất hiện ở chính té rớt Hàn Phong điểu trước. Không có do dự mà, dịch cốt tặng đi ra ngoài. Tứ đoạn tinh lực, là màu lam nhạt, càng thêm sống động, làm chỉnh bính chủy thủ bao phủ ở lam quang giữa. Phun ra nuốt vào mũi nhọn, làm chủy thủ trở nên càng thêm sắc bén vô cùng. Tiêu Hằng bọn họ miệng cơ hồ mở ra khép không được, giờ khắc này Đoan Chính bày ra ra tới chỉ sợ, tuyệt đối khiêu chiến bọn họ đối võ giả nhận thức. Đặc biệt là ở lăng không trung, đột nhiên gian giống biến mất giống nhau, trực tiếp ở không trung vượt qua hơn 20 mễ, ở không trung thậm chí là xuất hiện hai cái bóng dáng. Một cái là tàn ảnh, một cái mới là chân thân. Loại này hiện tượng, vô luận như thế nào cũng không phải Tiêu Hằng bọn họ có khả năng tưởng tượng được đến, quỷ bí vô cùng. Bọn họ đương nhiên không biết đây là kỹ năng hiệu quả, thiểm tập lớn nhất khoảng cách là tại mục tiêu 30 mét nội có thể khởi động có hiệu lực, cưỡng chế mà đem người sử dụng kéo gần đến mục tiêu trước. Đạo tặc nhất đại biểu kỹ năng trí nhất, trời sinh chính là vì phối hợp đạo tặc đánh lén mà sinh. Dịch cốt uy lực tự nhiên không cần phải nói, ở Đoan Chính tăng lên một cái chờ đoạn dưới tình huống, uy lực càng cao. Biến dị thú lớn nhất trí mạng điểm, chính là đầu.